Không những như vậy, Trình Phong tại một đao đi qua, đao thứ hai, đao thứ ba, liên tiếp bổ ra. Trong đó càng bao hàm đế thương đao thuật thức thứ hai, Kim Ô Thôn Nhật. Đế thương đao thuật chính là một môn đế cấp cao cấp võ học, tổng cộng chỉ có ngũ thức. Mỗi một thức uy lực đều rất mạnh mẽ. Trình Phong thi triển việc này võ học, trọn vẹn chém giết ba vị nửa bước đăng thiên cảnh cường giả. Lúc này bật hết hỏa lực, đế thương đao thuật thức thứ nhất cùng thức thứ hai phối hợp chém ra, uy lực đạt tới một loại dọa người trình độ. Kia Âm Dương Đả chủ cho dù là một vị đăng thiên đệ nhất trọng cường giả, cũng là không khỏi là chi biến sắc. Theo sau không thể không lập tức đình chỉ cho hắc bạch vòng xoáy rót vào thần lực, thi triển ra tự cầm tay võ kỹ phòng ngự. Mà cứ như vậy, kia hắc bạch vòng xoáy mở rộng đột ngột đình trệ, lực bài xích giảm đi. Một ngày thời gian dài không chiếm được thần lực cung cấp, sợ rằng thì sẽ sụp đổ mở ra. Đế thương đao thuật, chạm cho ta. Nhìn thấy hắc bạch vòng xoáy sức cắn nuốt giảm đi, Trình Phong chân mày cau lại. Chợt không nói hai lời, đế thương đao thuật lại lần nữa chém ra. Thậm chí vì ngăn cản Âm Dương Đà chủ, không để cho hắn có cho hắc bạch vòng xoáy rót vào thần lực cơ hội, Trình Phong càng là thi triển ra Thăng Long Bạo. Chèn ép mình nhục thân tiềm lực, để cho đế thương đao thuật uy lực lại tăng một bậc. Như vậy phía dưới, Âm Dương Đà chủ nhất thời không dám phân tâm. Từ đó mấy giây đi qua, hắc bạch vòng xoáy liền bắt đầu dữ dội lắc lư, bất ổn lên. Sau một khắc, hắc bạch vòng xoáy lực cắn nuốt chậm chậm tiêu tán. Tiếp theo kéo theo hắc bạch vòng xoáy, xuất hiện mì sợi tích sụp đổ. Mà hướng theo sụp đổ lỗ mở một cái, tựa như sinh ra dây xích hiệu ứng, toàn bộ hắc bạch vòng xoáy lập tức bắt đầu sụp đổ. Không. Thấy màn này, Âm Dương Đà chủ phát ra phẫn nộ gào thét. Nhưng mà, gào thét không giải quyết được vấn đề. Lúc này hắn còn bị Trình Phong lấy đế thương đao thuật kéo dài công kích, căn bản không thoát thân được. Hơn nữa sự tình phát triển đến bước này, cho dù hắn thành công thoát thân, cũng khó mà ngăn cản hắc bạch vòng xoáy sụp đổ. Tiểu xuất sinh, bản tọa làm thịt ngươi. Phát hiện hắc bạch vòng xoáy sụp đổ đã thành định cục, Âm Dương Đả chủ ánh mắt run lên. Không còn nóng lòng sử dụng hắc bạch vòng xoáy, đem Trình Phong nhất khẩu nuốt trọn, mà là chuẩn bị lấy thông thường thủ đoạn, từ từ thôi chết Trình Phong. Ngược lại hai người này, cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Bất quá, hủy diệt hắc bạch vòng xoáy Trình Phong, cũng đã chẳng muốn cùng Âm Dương Đả chủ đối chiến. Phải biết, hắn vốn là mục đích chính là kéo dài thời gian, để cho ngoài trăm dặm truyền tống trận thuận lợi mở ra. Kia cái truyền tống trận mở ra thời gian, ước chừng cần phải nửa phút khoảng. Mà hắn ban nãy chiến đấu, ít nhất cũng đi qua rồi một nửa phút hơn. Kia cái truyền tống trận, 80-90% đã thành công mở ra. Cho nên, Trình Phong hướng phía Âm Dương Đà chủ, liên tục sử dụng ra 4 năm nhớ đế thương đao thuật. Đợi đến Âm Dương Đà chủ luống cuống tay chân, hóa giải đế thương đao thuật đánh giết thì, Trình Phong ngược lại thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 5. Bạch. Trình Phong đột nhiên biến mất không gặp. Sau một khắc, xuất hiện ở chiến trường ngoài trăm dặm. Theo sau Trình Phong liên tục mười mấy cái bước dài. Từng cái bước dài đều là bước ngang qua mấy trăm mét, rất nhanh thì đã tới truyền tống trận lúc trước. Mà tại lúc này, kia cái truyền tống trận vừa vặn lóe lên rực rỡ hào quang. Hiển nhiên chính là trận pháp mở ra dấu hiệu, thời gian vừa vặn. Trình Phong công tử, ngươi vậy mà hủy diệt cái kia khủng bố vòng xoáy. Truyền tống trận bên cạnh, Thương Ưng mặt đầy không tưởng tượng nổi. Hắn vốn cho là Trình Phong gặp nhau tại Âm Dương Đà chủ Âm Dương Hỗn Độn phía dưới, giữ nhiều lành ít. Chưa từng nghĩ, Trình Phong không những không phát hiện chút tổn hao nào, càng là hủy diệt Âm Dương Hỗn Độn. So với Thương Ưng, Long Ngạo Thiên cũng là rất là kinh ngạc. Nó tại nhìn thấy chiến thần khải sau đó, cũng đã đoán được Âm Dương Hỗn Độn mạnh hơn nữa, cũng không khả năng thương tổn đến Trình Phong. Nhưng lại không nghĩ rằng, Trình Phong có thể nhanh chóng như vậy phá hỏng Âm Dương Hỗn Độn. Xem ra Trình Phong cái tên này, so với ngoài mặt mạnh hơn nhiều a. Long Ngạo Thiên trong mắt quang mang chớp thước, theo sát tiểu tử này, tương lai nhất định là có thịt ăn. Tên tiểu xuất sinh này, lại phá hư Âm Thương Hà Âm Dương Hỗn Độn. Hơn 200 dặm bên ngoài, Doãn Bất Quần sắc mặt biến thành màu đen, hơn nữa tiểu xuất sinh kia, thật giống như tại mở ra một cái truyền tống trận. Không thể, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Nếu không, sẽ trở thành một tai họa cực lớn. Nghĩ như vậy, Doãn Bất Quần trong mắt ngoan sắc chợt lóe. Chợt hẳn là không để ý thân thể thương nặng, ngang nhiên thi triển ra một cái siêu cấp khủng bố phá diệt chỉ. Cái này phá diệt chỉ, uy lực rất mạnh, cơ hồ có Doãn Bất Quần lúc toàn thịnh bắt thành uy lực. Trong khi bắn ra, trực tiếp là xuyên thủng địa ngục hắc viêm phòng ngự, bắn mạnh hơn 200 dặm bên ngoài Trình Phong mà đến. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1025, thoát khốn mà đến. Cùng lúc đó, kia Âm Dương Đà chủ cũng vừa hảo hóa giải đế thương đao thuật. Khi hắn nhìn thấy Doãn Bất Quần sử dụng ra phá diệt chỉ, ý đồ cường sát Trình Phong, trong mắt sát ý bắn tán loạn. Tiểu xuất sinh, bản tọa cũng cho ngươi thêm chút bữa ăn. Tiếng nói rơi xuống xong, Âm Dương Đà Chủ trong cơ thể lượng lớn hắc bạch thần lực phun trào. Ngay sau đó, tại Âm Dương Đà Chủ trước người, liền ngưng ra một cái siêu cấp đại âm dương đồ văn. So vừa mới cái kia âm dương đồ, lớn hơn đến tận hơn 2 lần. Theo sau Âm Dương Đà Chủ mãnh lực đẩy một cái, hưu ba. Siêu cấp âm dương đồ văn, nhanh chóng bắn chết Trình Phong. Không những như vậy, ngay tại Doãn Bất Quần cùng Âm Thương Sông, liên thủ sử dụng ra sát chiêu sau đó. Ở tại bọn hắn cách đó không xa trong hư không, một trận hư không dao động xuất hiện. Sau một khắc, hai tay có chút hình quái dị huyết thủ hộ pháp, và Ngư Thác Đà Chủ, đống nhiên từ trong hư không chui ra. Huyết thủ, Ngư Thác, các ngươi tới đúng dịp. Nhìn thấy huyết thủ hộ pháp hai người, Doãn Bất Quần mừng rỡ nói, nhanh chóng sử dụng ra sát chiêu, đem Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia bóp nghẹt. Trình Phong ở nơi nào? Huyết thủ hộ pháp đứng vững thân hình, lập tức hỏi thăm. Ngay tại 200 dặm bên ngoài, Doãn Bất Quần nghiêm giọng nói, cái tiểu xuất sinh kia đã mở ra một cái truyền tống trận, nếu như xuất thủ chậm, sợ rằng sẽ bỏ trốn. Có ta huyết thủ tại, hắn không trốn thoát. Huyết thủ hộ pháp xoay chuyển ánh mắt, khi thấy bên ngoài 200 dặm Trình Phong. Chút nào không chậm trễ, hai cái bị tấm vải đỏ bọc quanh hai tay rôi ra, vù vù ba. Hai cổ mạnh mẽ thần lực đống nhiên phun trào, bước ngang qua hơn 200 dặm, tại Trình Phong chỗ khu vực này không trùng, ngưng tụ thành một cái máu đỏ cự trào. Sau một khắc, liền hướng về phía Trình Phong ngay đầu lấy xuống. Cùng lúc đó, kia Ngư Thác Đà Chủ cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Chỉ thấy hắn tay phải nhấc một cái, hưu hưu hưu ba. Nó trên ngón tay, ba cái dài vài tấc lục sắc móng tay thoát khỏi, tựa như ba cái lục sắc trường mâu, bắn nhanh Trình Phong trái tim, cổ họng, và mi tâm. 200 dặm bên ngoài, Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên ba người, mới vừa gia nhập trong truyền tống trận. Đồng nhiên, một luồng khiến người ta lưng lạnh cả người cảm giác nguy cơ, ùn ùn kéo đến vọt tới. Không tốt, Doãn Bất Quần thật giống như vận dụng khủng bố sát chiêu. Trong truyền tống trận, Trình Phong toàn thân lông tơ chợt nổi lên. Hắn quay đầu nhìn lại, một luồng hơn 10 thước độ dày phá diệt chỉ tinh thần sức lực, đã phá vỡ địa ngục hắc viêm phòng ngự, chạy thẳng tới truyền tống trận tiến tới. Địa ngục hắc viêm rốt cuộc tình huống gì lại tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Long Ngạo Thiên cũng sù lông, căm tức nói, Trình Phong, lần này chúng ta làm như thế nào cả? Chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Trình Phong trầm giọng nói, trừ lần đó ra, chớ không có cách nào khác. Doãn Bất Quần đánh ra phá diệt chỉ, nắm giữ rất mạnh tan biến lực lượng. Đây luồng tan biến lực lượng, đối với đường hầm hư không phá hoại rất mạnh. Cho dù cách hơn 200 dặm, cũng là để cho Trình Phong chỗ khu vực này, đường hầm hư không dữ dội dao động, căn bản là không có cách tiến hành chính xác truyền tống. Mạnh mẽ truyền tống mà nói, chỉ có thể lọt vào trong hư vô, mãi mãi cũng không cách nào đi ra ngoài. Cứng rắn chống đỡ. Nghe được Trình Phong lời nói, Long Ngạo Thiên âm thanh khẽ biến. Ngươi chống đỡ được sao đạo này chỉ kình, thật giống như đã gần đến đăng thiên cảnh đệ tam trọng. Thử xem đi. Trình Phong cũng lòng tin không đủ. Bất quá nước đã đến chân, không thể cũng phải nhắm mắt lại. Cho nên, Trình Phong vừa xài bước ra truyền tống trận, lúc này liền thúc giục hỏa chi bản nguyên, cộng thêm chiến thần khải lực lượng. Hướng phía bắn tới phá diệt chỉ, ngang nhiên chém ra một đao. Một đao này, Trình Phong sử dụng ra đế thương đao thuật thức thứ hai, uy lực đạt tới từ trước tới nay cực mạnh trình độ. Nhưng dù vậy, khi một đao này chém chung bắn tới phá diệt chỉ, cũng là suy một tiếng. Lượng lớn ánh đao ngưng tụ thành ánh đao phi cầm, lập tức bị phá diệt chỉ bắn nổ. Theo sau phá diệt chỉ thế tới không giảm, tiếp tục bắn chết Trình Phong. Thấy vậy, Trình Phong hít sâu một hơi, thần hồn thúc dục, lấy ra một chiếc ấn lớn. Phương này đại ấn toàn thân trắng tinh, thật giống như một vòng màu trắng mặt trời. Hiển nhiên chính là Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh, đưa cho Trình Phong dùng để bảo vệ tánh mạng Thiên Chiếu ấn hàng bắt trước. Thiên Chiếu ấn, cản cho ta. Xuất ra Thiên Chiếu ấn sau đó, Trình Phong rót vào một luồng long lực đi vào. Ngay lập tức, Thiên Chiếu ấn hàng nhái ánh sáng phát ra rực rỡ, hóa thành như núi cao lớn nhỏ, nằm ngang ở rồi Trình Phong trước người. Vành ba. Cùng lúc đó, Doãn Bất Quần đánh ra phá diệt chỉ, vừa vặn xuyên thủng hư không, bắn như điện mà tới, đánh vào Thiên Chiếu ấn bên trên. Trực tiếp để cho Thiên Chiếu ấn, trong nháy mắt phủ đầy từng đạo vết rạn. Không ngăn được sao? Nhìn thấy Thiên Chiếu in lại kẽ hở như mạng nhện giống như nhanh chóng lan tràn. Trình Phong hơi biến sắc mặt. Sau một khắc, kia chủ mật kẽ hở liền một đường. Tiếp theo, vành ba. Toàn bộ Thiên Chiếu ấn, nhất thời nổ nát vụn mở ra. Bất quá tại đồng thời, phá diệt chỉ kình cũng là bị tiêu hao trên 90%. Trong khi đánh nát Thiên Chiếu ấn, bắn tới Trình Phong phụ cận thời điểm, uy lực đã chưa tới một thành. Lúc này Trình Phong lại thi triển hoán ma đao quyết điệp lãng sát. Len keng. Chả ma đao đánh trúng phá diệt chỉ, đem gắng gượng tất cả hai nửa. Từ đó đem Doãn Bất Quần sắc bén phản kích, mạnh mẽ cản lại. Hô ba. Cuối cùng cũng chặn lại. Chặn lại phá diệt chỉ đánh giết sau đó, Trình Phong thở phào một hơi. Thế mà, không giống Trình Phong đem một hơi ói xong, Thương Ưng cùng Long Ngạo Thiên tiếng kinh hô liền đột nhiên vang lên. Trình Phong công tử, lại có công kích được rồi. Trình Phong, chú ý. Nghe vậy, Trình Phong dương mắt vừa nhìn. Lập tức nhìn thấy Âm Dương Đả Chủ hai tay đẩy một cái, đánh ra một cái loại cực lớn âm dương cắt. Cũng tại đồng thời, hắn càng nhìn thấy Huyết Thủ Hộ Pháp cùng Ngư Thác Đả Chủ chui ra hư không. Theo sau cũng là thần lực thúc dục, hướng về phía hắn triển khai khủng bố đánh giết. Đáng chết, rốt cuộc lại đến rồi hai cỗ đăng thiên cảnh cường giả. Trình Phong ra đầu tê dại một hồi, hơn nữa cái kia hai tay quấn quýt lấy tấm vải đỏ ra hỏa, cảm giác so Ngọc Diện Hộ Pháp Doãn Bất Quần còn mạnh hơn. Nhất định phải lập tức rời đi, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Trong thời gian ngắn, Trình Phong trong lòng có quyết định. Chợt nhắc tới Trảm Ma Đao, hướng về phía cái kia loại cực lớn âm dương cắt, chém ra một cái đế thương đao thuật. Sau một khắc, hắn liền vừa bước một bước vào truyền tống trận bên trong, phong tỏa truyền tống đầu cuối, bắt đầu hư không truyền tống. Len Ken Ba. Cùng lúc đó, hắn chém ra đế thương đao thuật, đem Âm Dương Đả Chủ đánh tới âm dương cắt, gắng gượng chém chia 5 x 7. Thế nhưng Huyết Thủ Hộ Pháp cùng Ngư Thác Đả Chủ, nhưng cũng thuận lợi sử dụng ra mỗi người chiêu bài võ kỹ. Bất quá đang lúc này, hống. Địa ngục hắc viêm bỗng nhiên nổi lên, hóa thành một cái 10.000 mét hỏa long. Kia cự đại long đuôi hất một cái, vốn là đem Ngư Thác Đả Chủ bắn ra ba cái lục sắc móng tay, trong nháy mắt đốt. Theo sau nó khổng lồ long khu thoáng một cái, rầm rầm ba. Trực tiếp bước ngang qua hơn 200 dặm, đem Huyết Thủ Hộ Pháp từ trời trộm tới máu đỏ cự trảo, gắng gượng đỉnh trên không trung. Cho Trình Phong tranh thủ được đầy đủ thời gian, để cho truyền tống trận thành công mở ra truyền tống. Bá chỉ thấy truyền tống trận hào quang trận lóe. Trong truyền tống trận Thương Ưng cùng Long Ngạo Thiên lập tức biến mất. Về phần Trình Phong, chính là thoáng lùi sau một bước, xuất ra một cái hồ lô da đen, đem miệng hồ lô nhắm ngay bầu trời. Kia địa ngục hắc viêm thấy vậy, lập tức long vị vung thấy, đem bầu trời rất lớn thủ chảo đánh lui mấy vạn mét. Sau đó nó từ trên trời vọt bạo nổ mà xuống, đâm đầu thẳng vào rồi trong hư không hồ. Thấy màn này, Trình Phong thu hồi hư không hồ, đứng ở trong truyền tống trận trung tâm. Vù vù. Truyền tống trận nhất thời hào quang sáng rõ. Sau một khắc, Trình Phong đống nhiên biến mất. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1026, thiên hạ chấn kinh. Ầm ầm. Trên thị trấn khoảng không, cái kia bị địa ngục hắc viêm đánh lui máu đỏ cự trào trở lại. Tựa như năm tòa sụp đổ máu đỏ đỉnh núi, ầm ầm vang dội cắm vào thôn trấn bốn phía. Theo sau máu đỏ cự trảo năm cái móng vuốt, mãnh lực nắm chặt. Dầm dầm ba. Trong khoảnh khắc, núi rung địa chấn. Như vậy thôn trấn lớn tựa như một nắm bùn, bị máu đỏ cự trảo một cái từ trên mặt đất móc ra. Đợi đến thoáng một nào nặn, bao phủ tại trên thị trấn long lực hộ cháo, lập tức chia 5 x 7. Ngay sau đó, toàn bộ thôn trấn đường vỡ vụn, tòa nhà sụp đổ, trong nháy mắt bị máu đỏ cự trảo nhào nặn thành khắp trời phấn vụn. Về phần chỗ kia tại thôn trấn Tây Phương truyền tống trận, càng là bể thành đống cặn bã. Nhưng mà hơn 200 dặm bên ngoài, kia máu đỏ cự trảo chủ nhân Huyết Thủ Hộ Pháp, sắc mặt lại âm trầm như nước. Chạy trốn. Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia trốn thoát. Huyết Thủ Hộ Pháp cắn răng nghiến lợi, chỉ kém một bước, vừa vặn chậm một bước, đáng chết, thật là đáng chết. Vào giờ phút này, không đơn thuần là Huyết Thủ Hộ Pháp tại cắn răng nghiến lợi. Kia Ngọc Diện Hộ Pháp Doãn Bất Quần, Âm Dương Đả Chủ Âm Thương Hà, và Ngư Thác Đả Chủ, tất cả đều song tay nắm chặt, móng tay đều lõm vào trong thịt. Trình Phong cái tiểu rác rưởi kia chính là một cái mầm họa lớn. Doãn Bất Quần lạnh giọng nói, nó nguy hại trình độ so với Tiềm Long thư viện trẻ tuổi đệ nhất nhân Tô Lâm đều lớn hơn nhiều lắm. Lần này để cho trốn thoát, tuyệt đối sẽ trở thành thánh giáo ta một đại uy hiếp. Không sai, Trình Phong nhất định phải cho sớm bóp nghẹt. Âm Dương Đả Chủ phụ hòa nói, người này tại mấy tháng lúc trước ta còn năng lực tiện tay nghiền chết, nhưng là bây giờ ta cho dù tiến vào đăng thiên cảnh đệ nhất trọng cũng không cách nào đem thương tổn đến chút nào. Nếu là để cho bởi vì nó trưởng thành tiếp, không ngoài vài năm, liền biết trở thành lại một cái đao duy nhất. Chư vị nói rất có lý. Ngư Thác Đả Chủ gật đầu, ta tuy rằng cùng Trình Phong người này không quen, nhưng mà thật sâu cảm thấy trên người người này vô cùng tiềm lực. T-E-Z-U-I-E-N-T U-I-N-E-T chỉ là Trình Phong đã chạy trốn, một ngày đem về chính đạo trận doanh, phỏng chừng sẽ co đầu rút cổ lên. Chúng ta như muốn giết chết, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn a. Chư vị. Ta cảm thấy hẳn là để thăng đối với Trình Phong đuổi giết cấp bậc. Doãn Bất Quần mở miệng, Trình Phong bây giờ săn giết cấp bậc, chính là săn giết bảng ngân bảng thứ nhất, ta cảm thấy có thể mang nó xếp hàng săn giết bảng kim bảng. Đồng thời, chúng ta bốn người liên danh đối với Trình Phong phát ra ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh. Hiệu triệu toàn bộ thánh giáo võ giả và toàn bộ đồng minh võ giả, đối mở rộng toàn phương vị săn giết, cho đến chết. Ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh. Huyết thủ hộ pháp nhướng mày một cái, đẳng cấp này truy sát lệnh, bình thường đều là đứng trước đăng thiên đệ tứ trọng đã ngoài cường giả. Dùng nó tới đối phó Trình Phong, có hay không có chút chuyện bé xé ra to. Huyết thủ huynh, đây tuyệt đối không phải là chuyện bé xé ra to. Doãn Bất Quân lắc đầu, nếu như không phải chúng ta quyền hạn không đủ, ta đều nghĩ đối với cái tiểu xúc sinh kia, phát ra lục tinh huyết tự truy sát lệnh đây. Nếu Ngọc Diện huynh kiên trì, vậy được. Huyết thủ hộ pháp đồng ý, chúng ta bốn người bây giờ tiểu đối với Trình Phong kia, phát ra ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh. Tiếng nói rơi xuống xong, tứ tôn đăng thiên cảnh tích chữ tại hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt thúc dục thần niệm, phát ra từng đạo thần niệm truyền âm. Sau một khắc, nghìn vạn dặm bên ngoài, một mảnh không biết trong hư không. Một tòa cao vút trong mây máu đỏ thạch bia sừng sững. Đồng nhiên, máu đỏ thạch bia lóe lên bốn đạo huyết quang chói mắt. Theo sau liền có một cái máu chảy đầm địa danh tự xuất hiện ở máu đỏ trên tấm bia đá. Rõ ràng là Trình Phong hai chữ. Mà tại hai chữ này phía trên, có lấy năm cái liền một đường chữ sát. Đây năm cái chữ sát, móc sắt bạc vạch ra, mỗi một trong bút, đều tựa hồ cất giấu một lưỡi đao, khiến người ta không rét mà run. Chính là huyết thần giáo đối với cửu nhân hung tàn nhất đuổi giết thủ đoạn, huyết tự truy sát lệnh. Hơn nữa còn là cấp bậc cực cao ngũ tinh truy sát lệnh. Mọi người mau nhìn, thánh giáo rồi hướng chính đạo giác rưởi phát ra một phần ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh. Ô bị đuổi giết người là ai? Trình Phong. Bị đuổi giết người, chính là Tiềm Long thư viện Đao Tháp đỉnh học viên Trình Phong. Tu vi, tựa hồ mới vừa đạt đến chân long cấp. Hướng theo Doãn Bất Quân bốn người, đối với Trình Phong phát ra ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh. Trong nháy mắt, vô số nắm giữ huyết thần ngọc đội tà phái võ giả, rối rít thấy được tin tức. Chất liên trực tiếp vỡ tổ rồi, tiếng nghị luận vang vọng mà khởi. Chân long cấp Trình Phong kia lại mới chân long cấp tu vi. Thánh giáo có phải hay không lầm đuổi giết mục tiêu dùng ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh, đuổi giết chính là một người chân long cấp võ giả đùa gì thế? Đây không phải là đùa. Có người biết nội tình, giải thích, theo ta được biết, Trình Phong kia tuy rằng tu vi suy nhược, nhưng là một cái nhân vật hung ác, sát hại chúng ta thánh giáo không ít cao thủ. Lúc trước đế cổ Tùng Lâm nhất chiến, càng là dẫn đến Ngọc Nữ đà chủ, hình hộ pháp. Mấy vị đăng thiên cảnh cường giả vẫn lạc. Ngoài ra, gần đây lục bảo đà chủ kia, Ngọc Diện Đường Hắc Huyền lão nhân cùng Ly Khô Biển, ba vị nửa bước đăng thiên cảnh cường giả, cũng là toàn bộ chết bởi tay. Nghe người này nói chỗ này, mọi người tất cả đều hít vào một hơi. Đối với Trình Phong, có một cái khắc sâu dài. Đồng thời cũng để cho rất nhiều tu vi cao thâm tà phái võ giả, sinh ra đi tới săn giết tâm tư. Bởi vì Trình Phong cho dù lại người tiên, nhưng rốt cuộc mới chân long cấp. So sánh với những đăng thiên đó tứ ngũ trọng siêu cấp tồn tại, quá dễ dàng săn giết thành công. Hư không chiến trường, một tòa siêu cấp đại trận trong. Huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 Ngạo Huyền Thác ngồi xếp bằng. Trình Phong trốn thoát sao? Ngạo Huyền Thác con mắt híp lại, tại trọn vẹn tứ tôn đăng thiên cảnh cường giả dưới sự đuổi giết, người này vẫn có thể chạy mất, ngược lại có chút thủ đoạn. Có thể chờ ta thoát khốn sau đó, hẳn là đích thân tìm hắn một chuyến. Vũ Hóa Thần Triều, một mảnh không biết hư không. Vùng hư không này trong lơ lửng một ngọn núi, trên ngọn núi, mấy chục luồng mạnh mẽ võ đạo tinh khí ngút trời, để cho mặt trời cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Đồng nhiên, một luồng võ đạo tinh khí lắc lư, tiếp theo chậm chậm thu liễm. Toàn mặc dù có một người 24-25 tuổi thanh niên, dậm chân đi ra. Người thanh niên này, vóc dáng khỏe đẹp cân đối cao ngất, tướng mạo anh tuấn, chỉ là trong ánh mắt lại có một loại tà mị yêu dị sắc. Tiềm Long thư viện Trình Phong. Tà mị thanh niên dậm chân mà đi, trong miệng nói nhỏ, gần đây trong khoảng thời gian này, người này ngược lại rất là sống động, có một loại muốn áp đảo chính đạo trẻ tuổi đệ nhất nhân Tô Lâm tư thế. Ta Diệp Hàn Kệ muốn vượt quá đằng trước hai tên kia, trở thành thánh giáo đệ tử chân truyền thứ nhất. Bắt người này tới khai đao, có lẽ là một cái không tệ biện pháp. Cùng lúc đó, đỉnh núi sâu bên trong. Ngay tại tà mị thanh niên Diệp Hàn Kệ nói nhỏ thời điểm, cái khác mấy chục huyết thần giáo cực mạnh đệ tử, đều đang chuyển động đến tâm tư. Trong đó còn có huyết thần giáo thứ hai chân truyền cổ thần, thứ nhất chân truyền ta Thương Khố không phải là. Ngoài ra, còn có Trình Phong người quen cũ Thác Bạt Đào, và yêu nữ Huyền Phinh Đỉnh. Thác Bạt Đào từng bị yêu nữ Huyền Phinh Đỉnh hòa hại, luyện thành một cụ huyết nô. Thật may bị Trình Phong giải cứu, lúc này thoát khỏi Huyền Phinh Đỉnh khống chế, khôi phục thần trí. Theo sau, Thác Bạt Đào vì báo thủ, lẻn vào huyết thần giáo. Ngắn ngủi thời gian một năm, vậy mà dám lăn lộn đến huyết thần giáo cực mạnh đệ tử trong hàng ngũ. Nó võ đạo thiên phú cao, có thể thấy được luồng đốm. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1027, bình an trở về. Về phân Huyền Phinh Đỉnh, chính là một cái nhân vật hung ác. Nữ tử này tâm trí cực cao, lòng dạ ác độc, tinh thông tính kế. Một năm trước, mới là huyết thần giáo đứng đầu không đủ tư cách vòng trong đệ tử. Nhưng một năm sau đó, lại dĩ nhiên ghi tên huyết thần giáo cực mạnh đệ tử hàng ngũ. Nhất là hướng theo huyết thần giáo thập đại chân truyền xếp hạng thứ 9 Tiêu Vân, và đệ thập Ngọc Linh Lung, bị Trình Phong chém giết. Thập đại chân truyền chống ra hai cái, nữ tử này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội. Có thể không dùng được quá lâu, liền sẽ trở thành huyết thần giáo tân thập đại đệ tử chân truyền một trong. Ngay tại toàn bộ tà phái trận doanh, bị Trình Phong hai chữ làm cho tâm tư phủ động thời khắc. Chính đạo trận doanh, cũng là vì đó sinh ra to sóng lớn. Ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh. Trung Châu, chiến trường tiền tuyến, bát hoàng tử Phương Côn tay cầm một cái huyết thần ngọc bội, con mắt trận thật lớn, huyết thần giáo lại đối với Trình Phong, phát ra ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh. Người này, rốt cuộc đối với huyết thần giáo đã làm chút gì? Trình Phong, lại là Trình Phong. Chiến trường tiền tuyến, Văn Tương con trai Văn duy nhất, sắc mặt lộ ra một vệt cười trên nỗi đau của người khác sắc, người này gần đây nhảy rất vui mừng, lần này bị huyết thần giáo phát ra ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh, thấy hắn còn thế nào nhảy nhót. Ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh sao? Trung Châu, bị huyết thần giáo xâm chiếm một mảnh lĩnh vực. Tô Lâm nhìn lướt qua huyết thần ngọc bội, chân mày không khỏi bốc lên, xem ra ta ngược lại thật ra có chút coi thường Trình Phong người tiểu sư đệ này rồi. Có thể được huyết thần giáo phát ra ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh, tuyệt đối không bình thường. Có thể ta hẳn là tìm một ít chuyện, cũng biết một cái ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh tới chơi chơi đùa. Cùng lúc đó, Thiên Mệnh Ti tổng bộ. Lớn như vậy Thiên Mệnh Ti, hoàn toàn nằm ở một loại đập nồi trạng thái. Bởi vì Thiên Mệnh Ti chính là Vũ Hóa Thần Triều ngành tình báo, phàm là tin tức trọng đại, cũng sẽ ngay lập tức chuyển tới Thiên Mệnh Ti. Nhất là đối với huyết thần giáo công khai tin tức, càng là thời khắc nằm ở nghe lén bên trong. Cho nên, khi Doan Bất Quần bốn người đối với Trình Phong phát ra ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh trước mắt, Thiên Mệnh Ti công nhân viên liền thông qua một cái huyết thần ngọc bội, biết được tin tức. Mà hướng theo người kia đem tin tức này bên trên báo lên, trong nháy mắt, lớn như vậy Thiên Mệnh Ti vỡ tổ rồi. Liền ngay cả Thiên Mệnh Tư bốn vị đại ti mệnh đều là khó mà yên ổn. Từng cái một tâm thần có chút không tập trung, chờ đợi Trình Phong bình an trở về. Nhưng mà, bọn họ tả đẳng hữu đẳng, nhưng cố đợi không được Trình Phong bóng dáng. Lao thủ đô, Trình Phong hắn rốt cuộc là tình huống gì? Đợi đã lâu, Thiên Chiếu đại ti mệnh có chút không chờ được, hỏi thăm Bạch Kinh Phong, theo lý mà nói, huyết thần giáo đối với Trình Phong phát ra ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh, đây đã nói, Trình Phong đã đào thoát huyết thần giáo đuổi giết. Nhưng mà hắn, người đâu? Đại ti mệnh, ta cũng không rõ ràng. Bạch Kinh Phong cũng là rất là gấp gáp, có thể hay không, hắn không có sử dụng không gian truyền tống. Không có khả năng. Thiên Chiếu đại ti mệnh lắc đầu, nếu như không sử dụng không gian truyền tống, Trình Phong căn bản không khả năng tránh được huyết thần giáo đăng thiên cảnh cường giả truy kích. Vậy có phải hay không là, Trình Phong không có đem truyền tống đầu cuối, thiết lập là trời mạng thành. Bạch Kinh Phong suy đoán nói, Thiên Mệnh Thành chính là triều đỉnh trọng địa, không có quyền hạn đặc biệt, khó mà bị truyền tống trận phong tỏa. Đang nói, Bạch Kinh Phong đống nhiên âm thanh dừng lại. Đợi đến xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một tòa trận pháp hình chiếu. Lập tức liền thấy, tại trận pháp hình chiếu bên trong, một cái tiểu hình truyền tống trận quang mang chớp thước. Sau một khắc, một người vóc dáng to lớn người trung niên, và một cái thân dài không tới một em mở mini tiểu long, cao ngất từ trong truyền tống trận chui ra. Theo không lâu sau, một cái tay cầm trường đao màu đen thiếu niên áo đen, cũng là chui ra truyền tống trận. Hiển nhiên chính là Trình Phong. Nơi này chính là Vũ Hóa Thần Triều Thiên Mệnh Ti sao? Chui ra truyền tống trận sau đó, Long Ngạo Thiên hết nhìn đông tới nhìn tây, lẩm bẩm, không khỏi cũng quá mức hàn sầm chút đi, dầu gì cũng là đường đường Vũ Hóa Thần Triều 94 một trong. Nơi đây hẳn không phải là Thiên Mệnh Ti. Kia Thương Ưng cũng tại hết nhìn đông tới nhìn tây, đồng thời nói, bởi vì Thiên Mệnh Ti chính là triều đỉnh trọng địa, phòng thủ nghiêm ngặt, đối với hư không truyền tống có lấy nghiêm khắc giới hạn. Nếu không, một ngày huyết thần giáo phát hiện kia cái truyền tống trận, sẽ trở thành một cái trực kích Thiên Mệnh Ti tổng bộ đường tắt. Điều này cũng đúng. Long Ngạo Thiên gật đầu một cái, rồi sau đó hỏi, vậy chúng ta lúc này ở nơi đó? Thiên Mệnh Thành ngoài ngàn dặm. Trình Phong mở miệng trả lời, ngoài ra, chúng ta bây giờ hẳn là chính ở vào Thiên Mệnh Ti công nhân viên dưới sự theo dõi. Theo dõi Long Ngạo Thiên cổ lắc một cái. Khi nó nhìn thấy một tòa mô hình nhỏ trận pháp hình chiếu, nhất thời nhiều hứng thú đi qua, đối học hỏi lên. Về phần Trình Phong, chính là đang đi ra truyền tống trận sau đó, để tay sau lưng một quyền, đem kia cái truyền tống trận kích hủy. Đứt rời Doãn Bất Quần cùng người khác, truy kích đường tắt duy nhất. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong mới thở dài một hơi, sau đó thần niệm thúc dục, tháo xuống trên thân chiến thần khải, đem bỏ vào trong hồn giới. Tiếp tục hắn truyền âm cho địa ngục Hắc Viêm, để cho rút lui hết hỏa chi bản nguyên. Dầm dầm ba. Hướng theo địa ngục Hắc Viêm hỏa chi dâng trào, từ trên người Trình Phong bỏ chạy. Trình Phong tu vi, nhất thời lấy nhảy núi tốc độ sụp đổ. Trong nháy mắt, từ đăng thiên đệ nhất trọng, thế rồi nửa bước chân long cấp. Cùng lúc đó, một loại cảm giác suy yếu nổi lên trong lòng, để cho Trình Phong cơ thể không kìm nổi run lên. Đây rõ ràng cho thấy thể lực cùng tinh lực tiêu hao quá nặng, sinh ra cảm giác mệt nhọc. Tuy rằng Trình Phong là một người chân long cấp võ giả, 10 ngày 10 đêm không ngủ, cũng sẽ không có một chút khó chịu. Nhưng sông Ngọc Thương chuyến này, nào chỉ là 10 ngày 10 đêm không ngủ đơn giản như vậy. Nếu không phải Trình Phong nhanh một bước, trước ở bị huyết thủ hộ pháp vây quanh lúc trước, thuận lợi đem về nơi đây. Chỉ sợ 89 phần 10, sẽ bị huyết thủ hộ pháp giết chết. Bởi vì đối phương chính là một vị thứ thiệt đăng thiên cảnh đệ tứ trọng cường giả, xa hoàn toàn không phải thân thể thương nặng Doãn Bất Quần có thể so sánh. Sông Ngọc Thương chuyến này, thật là mạo hiểm muôn phần. Trình Phong liên tục mấy cái hít thở sâu, cơ thể khó chịu phương mới khá hơn một chút, bất quá còn may mắn, hết thể đều còn coi như viên mãn. Không những thành công cứu về rồi sư tôn ta, càng thu được không ít thu hoạch, xem như rất đáng giá. Trình Phong, ngươi sử dụng ta hỏa chi bản nguyên thời gian, còn thừa lại 7:01:53. Đang lúc này, địa ngục hắc viêm âm thanh chuyển tới, ngoài ra, nhớ kỹ trước ngươi hứa hẹn, mau sớm giúp ta đem vũ hóa thần triều hoàng gia trong bảo khố món đó bảo bối đổi lấy ra đi. Yên tâm, Trình Phong ta nói lời giữ lời. Trình Phong nói, chờ ta giải quyết một cái chuyện vụn vặt sau đó, đi liền giúp ngươi đổi lấy món đó bảo bối. Đuổi địa ngục hắc viêm sau đó, Trình Phong cảm giác mình trạng thái khôi phục sơ qua. Trận thông qua trận pháp hình chiếu, hướng lên trời chiếu theo đại ti mệnh cùng người khác lên tiếng chào, thì mang theo Long Ngạo Thiên cùng tương ứng, thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, đi tới thiên lý bên ngoài thiên mệnh ti. Thiên mệnh ti tổng bộ. Ngày đó chiếu theo đại ti mệnh cùng người khác thấy màn này, hết thể thở phào một hơi. Trình Phong tiểu tử này mạng, quả thực so tảng đá còn cứng rắn. Bạch Kinh Phong nhìn đến từ trận pháp trong màn ảnh biến mất Trình Phong, lắc đầu cười nói, chúng ta lo lắng cho hắn, căn bản là lãng phí biểu tình. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1028, ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh. Xác thực, Trình Phong vô số lần gặp phải nguy hiểm, nhiều lần đều gần như là tuyệt cảnh. Thiên chiếu đại ti mệnh gật đầu, nhưng hắn lại luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích, nghịch cảnh muốn sống. Nhất là lần này, tựa hồ có trọn vẹn tứ tôn đăng thiên cảnh cường giả dắt tay nhau đổi giết, vậy mà cũng để cho hắn cho chạy về. Có thể nói là một tên yêu nghiệt. Nào chỉ là thiên chiếu đại ti mệnh có loại này cảm xúc, toàn bộ thiên mệnh ti, thậm chí còn người khắp thiên hạ, đều có loại này cảm xúc. Thật sự là Trình Phong làm xảy ra chuyện, quá mức không tưởng tượng nổi, cơ hồ vi phạm bình thường đạo lý. Từ cổ chí kim, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể đến. Đại ti mệnh, Trình Phong bình an trở về, đây mặc dù là một chuyện vui. Lúc này, Bạch Kinh Phong đống nhiên khẽ như mày, nhưng cùng lúc đó, nhưng cũng sinh ra một ít vấn đề khó khăn. Sư tôn hắn sự kiện kia, nếu là bị hắn biết rõ, vậy tuyệt đối sẽ náo loạn tung trời. Hừm, Trình Phong trọng tình trọng nghĩa. Thiên chiếu đại ti mệnh gật đầu, một ngày biết rõ sự kiện kia, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Vậy chúng ta có phải hay không tiến hành giấu giếm không nói cho hắn sự kiện kia? Không cần. Thiên chiếu đại ti mệnh khoát khoát tay, những người đó vì bản thân thuộc về cá nhân, lại làm ra tiết lộ bí mật sự tình, cũng là thời điểm để cho một ít gõ. Chờ Trình Phong sau khi quay về, lựa chọn một thời cơ, liền nói cho Trình Phong sự kiện kia. Nếu như Trình Phong có nhu cầu, chúng ta thiên mệnh ti tới làm hắn hậu thuẫn. Thiên chiếu đại ti mệnh nói, dám ở ta thiên mệnh ti thủ đoạn chơi, nhất định phải nỗ lực máu đại giới. Cùng lúc đó, thiên mệnh bên ngoài thành. Trình Phong mang theo thương ứng cùng Long Ngạo Thiên, đang nhanh chóng chạy tới. Vù vù vù vù vù vù. Đồng nhiên, đi đường trung trình đỉnh, nó trên đỉnh đầu huyết quang vọt lên. Ngay sau đó, hẳn là ngưng ra một cái, hai cái, ba cái, năm cái đỏ như máu chữ sát. Đây năm cái chữ sát máu đỏ, từng cái đều vượt qua 100 mét khoảng cách. Khi năm cái ngưng chung một chỗ, tựa như một mảnh rất lớn huyết vân, đem Trình Phong bao phủ ở. Cách thật xa, cũng có thể cảm giác được một luồng hướng người rất tức giận. Đờ ít ít cực mờ, năm cái chữ sát máu đỏ. Long Ngạo Thiên quấn quanh ở Trình Phong trên cánh tay, khi nó nhìn thấy chữ sát máu đỏ, nhất thời bạo độ dày nói, Trình Phong, đây chẳng lẽ chính là trong tin đồn, huyết thần giáo kinh khủng nhất huyết tự truy sát lệnh đi. Đi đường trung trình đỉnh, bỗng dưng dừng ở không trung. Hắn dương mắt quan sát trên đỉnh đầu chữ sát máu đỏ, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh. Doãn Bất Quần mấy cái rắc rưởi, thật là đủ để mắt ta. Huyết tự truy sát lệnh, còn phân cấp sao Long Ngạo Thiên không hiểu. Nhưng mà kia thương lưng, sắc mặt lại một lần biến hóa trắng bệnh. Ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh, đây có thể khó lường a. Thương lưng âm thanh run rẩy nói, nghe đồn nói, huyết thần giáo huyết tự truy sát lệnh, tổng cộng chia làm thất tinh. Từ tứ tinh truy sát lệnh bắt đầu, đứng trước chính là đăng thiên cảnh tồn tại. Mà ngũ tinh truy sát lệnh, trên căn bản đều là dùng để đối phó đăng thiên đệ tứ trọng đã ngoài cường giả. Thương Ưng nói, không nghĩ tới, huyết thần giáo lại đối với Trình Phong công tử phát ra ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh, đây quả thực là hiếm thấy trên đời, có một không hai. Đã như thế, Trình Phong công tử sau này sợ là nguy hiểm. Lại có chuyện này. Long Ngạo Thiên sắc mặt kỳ biến, Trình Phong, chiếu theo nói như vậy, ngươi thật đúng là có đại phiền toái nữa rồi à. Thật ra thì cũng không có gì. Quan sát chốc lát trên đỉnh đầu của mình phương 5 cái chữ sát máu đỏ, Trình Phong dửng dưng một tiếng, ngược lại từ trước ta liền bị huyết thần giáo, phát ra tam tinh huyết tự truy sát lệnh. Hôm nay chẳng qua chỉ là từ tam tinh đã biến thành ngũ tinh, không có gì bản chất khác biệt. Cùng lắm thì ta về sau xuất hành thời điểm, dùng nhiều mấy viên ẩn thần đan liền phải. Trình Phong giải thích, ẩn thần đan ẩn nút thần hồn, từ đó để cho huyết tự truy sát lệnh trở thành nhạt. Ta lần này tại sông Ngọc Thương chạy hết một vòng, cũng không có ai phát giác trên người ta tam tinh huyết tự truy sát lệnh. Trình Phong, ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh, có thể cùng tam tinh huyết tự truy sát lệnh không giống nhau. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ngũ tinh truy sát lệnh, nó đối với thần hồn phong tỏa chính xác hơn, đồng thời cũng càng khó ẩn nút. Tỷ như lúc này, ngươi nơi dùng ẩn thần đan dưới trạng thái, nhưng năm cái chữ sát máu đỏ lại có thể thấy rõ ràng. Tiếp theo, ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh khen thưởng cực cao. Nạp Lan Trường Sinh nói, cho dù là đăng thiên tam tứ trọng cường giả, cũng lại bởi vì kia thường lớn, đối với ngươi mở rộng tập sát. Từ nay về sau, ngươi vô luận làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận một chút. Thậm chí một ít chính đạo cường giả, cũng có khả năng chịu đựng không được cám dỗ, đối với ngươi phát động tập kích. Hừm, ta biết. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh một phen phân tích, Trình Phong trong lòng sinh ra chút áp lực. Bất quá lại cũng không có bị những thứ này áp lực hù dọa ngược. Chính gọi là binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Nếu sự tình đã xảy ra, vậy thì lấy lòng bình thường đi đối mặt. Nghĩ quá nhiều, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Đi, chúng ta tiếp tục đi Thiên Mệnh Ti. Ổn định tâm tính sau đó, Trình Phong gọi một tiếng, tiếp tục hướng Thiên Mệnh Thành bay nhanh. Thiên Mệnh Thành, chính là Thiên Mệnh Ti tổng bộ. Nó phạm vi vài trăm dặm, đều bị liệt là rồi cấm khu, có rất ít người đi dạo. Nhưng mặc dù là như thế, Trình Phong đỡ lấy ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh phi hành, cũng là đưa tới rất nhiều người ghé mắt cùng kinh ngạc. Nhất là khi hắn bay chống trời mạng thành sau đó, càng là lập tức đưa tới hoành động. Thiên Mệnh Ti phần lớn công nhân viên, hoặc là bay ra Thiên Mệnh Ti xem chừng, hoặc là thông qua trận pháp hình chiếu quan sát, đều nghĩ mở mang kiến thức một chút, trong tin đồn ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh, rốt cuộc là như thế một cái bộ dáng. Mãi đến Thiên Chiếu Đại Ti mệnh hiện thân, tiến hành quát lớn, lúc này rồi rít quay trở về cương vị của mình. Thiên Chiếu tiền bối, kinh thúc. Thiên Mệnh Thành cửa thành. Trình Phong hướng lên trời chiếu theo Đại Ti mệnh mấy người túi người hành lễ, ta may mắn không làm nhục mệnh, còn sống trở về rồi. Làm rất tốt. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh mặt đầy mỉm cười, nghe thám tử báo lại, ngươi ở đây cuối cùng, từng bị tứ tôn huyết thần giáo đăng thiên cảnh cường giả đuổi giết. Ngươi lại như thế nào thoát khốn? Chuyện này nói rất dài dòng. Hàng ngày chiếu theo Đại Ti mệnh hỏi thăm, Trình Phong không có dấu dếm, đem trải qua đại khái giảng thuật một lần. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh mấy người sau khi nghe xong, tất cả đều mặt đầy kinh ngạc. Địa ngục hắc viêm, thật là nhất tông bảo bối tốt ta. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh thở dài nói, bất quá vật này cuối cùng là ngoại vật, ngươi về sau hay là muốn nhiều hơn tu luyện, đem tu vi tăng lên. Hửm, ta hiểu được. Trình Phong gật đầu, gen sắt còn cần bản thân cứng rắn, ta sẽ không một mực lệ thuộc vào với địa ngục hắc viêm. Trình Phong cùng địa ngục hắc viêm có hiệp định, rót vào hỏa chi bản nguyên thời gian, hôm nay chỉ còn lại có 7 giờ xuất đầu. Một ngày thời gian này tiêu hao hết, Trình Phong cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Cho nên, bản thân tu vi mới là căn bản, tuyệt đối không thể hoang phế. Cùng Thiên Chiếu Đại Ti mệnh trò chuyện chỉ chốc lát, Trình Phong thuận miệng hỏi, Thiên Chiếu tiền bối, sư tôn ta tình huống trước mắt thế nào? Trước đây không lâu, ta lấy Hoàng Kim cổng truyền tống, đem hắn trước một bước truyền tống trở về. Chắc hẳn đã sớm đến Thiên Mệnh Ti đi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1029. Đao duy nhất gặp tập kích. Sư tôn ngươi. Nghe Trình Phong nói đến đao duy nhất, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh âm thanh trầm xuống. Làm sao lẽ nào sư tôn ta gây ra rủi ro? Sư tôn ngươi xác thực xảy ra chút ngoài ý muốn, bất quá vấn đề cũng không lớn. Cụ thể là tình huống gì, kính xin Thiên Chiếu tiền bối báo cho biết. Trình Phong sắc mặt âm trầm xuống. Phải biết, hắn lần này thiên tân vạn khổ, lúc này đem đao duy nhất từ sông Ngọc Thương lưu vực sông, hiểm hiểm cứu trở về. Giả như tại của nhà xảy ra ngoài ý muốn, vậy đơn giản là một cái đả kích to lớn. Là như thế. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh hơi chút trầm ngâm, mở miệng nói, đao duy nhất tiên sinh trước đây không lâu, Bình An đã tới Thiên Mệnh bên ngoài thành 600 dặm một chỗ nơi điểm truyền tống. Lúc Thiên Mệnh Tư công nhân viên thông qua trận pháp hình chiếu phát hiện một màn này sau đó, liền lập tức thông báo rồi Lao Thủ Đô. Mà Lao Thủ Đô chính là thông báo vừa vặn kết thúc bế quan Thái Long, trước đi cái kia điểm truyền tống đón người. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh mà nói đến đây, giọng lạnh lùng, nhưng chưa từng nghĩ, lại có tà phái rác rưởi biết được tin tức, trước một bước lẻn vào chỗ kia điểm truyền tống, đối với Đao Duy Nhất tiên sinh tiến hành tập sát. Cái gì có người tập sát sư tôn ta? Trình Phong chân mày đột nhiên ngưng tụ lại, xuất hiện một cái chữ xuyên, sư tôn ta thương thế thế nào người tập sát bị bắt không có? Đao Duy Nhất tiên sinh bị người tập sát đâm bị thương trái tim. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nói, cũng may Đao Duy Nhất tiên sinh tu vi huyền thâm, trái tim bị đâm bị thương, nhưng không có thương đến căn bản. Chỉ là để cho thương thế hắn càng thêm bị thương, muốn chữa khỏi lúc trước vết thương cũ, sẽ rất là phiền toái. Về phần người tập sát, chính là không có thể bắt đến. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nói, người kia tại tập sát đắc thủ trước mắt, liền bị Đao Duy Nhất tiên sinh thúc giục đao ý, trực tiếp bổ tại đường trường. Nghe xong lời này, Trình Phong tâm tình khẩn trương, thoáng thanh tĩnh lại. Bất quá trong cặp mắt, lại có ánh sáng đang lấp lánh. Phải biết, Trình Phong đưa Đao Duy Nhất trở lại tin tức, cơ hồ không người hiểu rõ. Nhưng mà Đao Duy Nhất vừa mới đến điểm truyền tống, liền bị cao thủ tà phái biết được, hơn nữa còn trước một bước phát động tập sát. Cao thủ tà phái là làm thế nào biết Đao Duy Nhất vị trí cụ thể hắn lại là như thế nào thông qua Thiên Mệnh Ti nghiêm phòng cố thủ, đến điểm truyền tống. Đây trong đó, điểm khả nghi rất nhiều. Trình Phong, sư tôn ngươi bị tập kích giết, rất có vấn đề a. Trình Phong trong bụng đang suy tính, Long Ngạo Thiên lại trực tiếp mở miệng, sư tôn ngươi vừa tới điểm truyền tống, liền bị cao thủ tà phái tập sát, đây sợ rằng có người mật báo đi. Nếu không, tà phái võ giả làm sao có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, liền thăm dò rõ ràng sư tôn ngươi vị trí cụ thể, tỉnh tiến hành tập sát. Trình Phong không có mở miệng, nhưng tràn đầy hoài nghi ánh mắt, cũng đã nhìn về Thiên Chiếu Đại Ti mệnh cùng Bạch Kinh Phong. Nếu như Đao Duy Nhất bị tập kích giết, trong đó có người mật báo. Thế thì người mật báo, nhất định xuất từ Thiên Mệnh Ti. Đao Duy Nhất tiên sinh bị tập kích giết một chuyện, xác thực điểm khả nghi trùng trùng điệp điệp. Đối mặt Trình Phong hỏi thăm ánh mắt, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh gật đầu, sau chuyện này ta tự mình truy xét, quả thật phát hiện có người làm dấu vết. Thiên Chiếu tiền bối, người nọ là ai? Trình Phong lạnh giọng hỏi. Người kia là một người Thiên Mệnh Ti đặc cấp theo dõi người, đến từ Bạch Gia. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nói, người này tại xảy ra chuyện sau đó, đã thông qua điều lệnh, bị điều đến chiến trường tiền tuyến. Trước đây không lâu, vừa vận chuyển tới chết trận tin tức. Chết trận. T-E-Z-U-I-E-N-C-U. A-N-E-T Trình Phong cười lạnh, chỉ sợ không phải là chết trận, mà là có người muốn hắn biến mất. Rất rõ ràng, tên kia đặc cấp theo dõi người tử vong, chính là hắc thủ sau màn tại giết người diệt khẩu. Ta có chút không hiểu. Trầm ngâm chốc lát, Trình Phong hỏi, Bạch Gia với tư cách Ngọc Kinh thành 8 đại gia tộc một trong, càng là Thiên Mệnh Ti trọng yếu tạo thành bộ phận, hắn vì sao phải đứng trước sư tôn ta đâu? Lẽ nào sư tôn ta đã từng đắc tội qua Bạch Gia? Trình Phong, nghĩ muốn hại chết Đao Duy Nhất tiên sinh người, cũng không phải Bạch Gia. Bạch Kinh Phong nói chuyện, ta cẩn thận đuổi điều tra, cái kia tiết lộ bí mật người Bạch Gia, vừa vặn chỉ là một khôi lỗi. Sau lưng có người khác tại sai sử, từ đó kẻ gây tai họa, đem chính mình đẩy không còn một ngống. Không phải Bạch Gia. Trình Phong chân mày cau lại, kia hắc thủ sau màn rốt cuộc là ai? Hắc thủ sau màn hẳn là đến từ hai cái phương diện. Bạch Kinh Phong nói, thứ nhất, Vũ Văn gia tộc, thứ hai, Lan Thương Châu Lý gia. Tin tức này mặc dù không có hoàn toàn xác nhận, nhưng không rời mười. Vũ Văn gia, Lan Thương Châu Lý gia. Trình Phong không hiểu, hai gia tộc này đều là một các gia tộc, có thể nói là ta Vũ Hóa thần triều trụ cột vững vàng. Bọn họ, vì sao phải đưa sư tôn ta vào chỗ chết? Ta nghe nói, Đao Duy Nhất tiên sinh đã từng làm nhục tính đánh bại qua Lan Thương Châu Lý gia đương đại gia chủ, để cho uy nghiêm quét sân, vài chục năm đóng cửa không ngoài. Bạch Kinh Phong nói, về phần Vũ Văn gia, kỳ tộc bên trong đệ nhất cao thủ, thật giống như cũng bị Đao Duy Nhất tiên sinh đã đánh bại. Ngoài ra, ngươi lại làm tàn phế Lý gia thế tử Lý Thế Cơ, đồng thời còn phá hư Vũ Văn gia tộc, ý đồ thâu tóm Long Thành Dược Vương các kế hoạch. Bạch Kinh Phong nói nhỏ, hai người chồng chất phía dưới, không khó để cho một ít tâm thuật bất chính người sinh ra ý nghĩ điên cuồng. Trải qua Bạch Kinh Phong lần này phân tích, Đao Duy Nhất bị tập kích giết tiền nhân hậu quả, lập tức rõ ràng. Kia Lan Thương Châu Lý gia cùng Vũ Văn gia tộc, có người ghi hận Đao Duy Nhất cùng Trình Phong. Khi bọn hắn thông qua Bạch gia tên kia đặc cấp theo dõi người, biết được Đao Duy Nhất bị thương nặng trở về, nhất thời sinh lòng tàn niệm. Bọn họ thông qua mỗi người năng lượng, để cho Bạch gia tên kia đặc cấp theo dõi người, đem Đao Duy Nhất trở về tin tức loan truyền cho tà phái võ giả. Từ đó mới gây thành Đao Duy Nhất bị tập kích giết, bậc này tai họa. Bất quá cũng may, đao thủ đoạn Duy Nhất thông thiên, cho dù người bị thương nặng, thần lực không cách nào điều dụng, nhưng mà dám chặn lại tên kia tà phái võ giả tập sát. Vũ Văn Gia cùng Lan Thương Châu Lý Gia. Nghe xong Bạch Kinh Phong lời nói, Trình Phong hai tay nắm thật chặt, phát ra một trận khớp xương tiếng nổ vang thanh âm. Vốn là ta còn tưởng rằng, theo ta Lan Thương Châu Lý Gia ân oán, đã hướng theo Lý Thế Cơ rời đi, hoàn toàn kết liễu. Trình Phong nói nhỏ, bây giờ nhìn lại, còn xa xa còn chưa có kết thúc. Có thể chờ ta xử lý xong trên đầu chuyện vụn vặt sau đó, liền phải tự mình đi một chuyến Lan Thương Châu, đem việc này hỏi hỏi rõ. Ngoài ra còn có Vũ Văn gia tộc. Mà nói đến đây, Trình Phong giọng nói vừa chuyển, kinh thúc, sư tôn ta bây giờ ở nơi nào? Sư tôn ngươi trước đây không lâu, đã thông qua truyền tống trận quay trở về Tiềm Long Thư Viện. Bạch Kinh Phong nói, hắn tại trước khi đi, muốn ta chuyển cáo ngươi một câu nói, muốn ngươi không nên sảng bậy, hết thể chờ thương thế hắn khỏi bệnh rồi lại nói. Sư tôn ta thương thế, đại khái khi nào có thể khỏi bệnh? Đao duy nhất tiên sinh không có nói tỉ mỉ. Bạch Kinh Phong nói, bất quá lấy ta quan sát, mặc dù có bát phẩm chữa thương đang ăn dược, chỉ sợ cũng phải một nửa năm trở lên. Một nửa năm trở lên sao? Trình Phong nói nhỏ, sư tôn, thời gian này có thể có hơi lâu a. Không thể nói trước, ta sẽ trái ngược ngài mệnh lệnh, đi trước đi tới Vũ Văn Gia cùng Lan Thương Châu Lý Gia, thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1030, một cái kẻ tham ăn. Trình Phong, chuyện này dính dấp cực lớn, không thể nóng vội. Nghe thấy Trình Phong tiếng nói nhỏ, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nói, ngươi mới từ sông Ngọc Thương lưu vực sông trở lại, khẳng định người kiệt sức, ngựa hết hơi, trước tiên cố gắng điều chỉnh một chút trạng thái. Những chuyện khác, sau này hay nói không muộn. Ừm. Trình Phong gật đầu. Trình Phong vừa trải qua một hồi huyết chiến, trạng thái đang đê mê thời điểm. Sẽ đi ngay bây giờ Vũ Văn gia tộc đòi muốn thuyết pháp, không những không chiếm được kết quả, thậm chí sẽ còn bị Vũ Văn gia tộc cắn ngược một cái. Đại ti mệnh, ta tại sông Ngọc Thương lưu vực sông, cứu đại khái mấy ngàn dân chúng bình thường. Trình Phong nói, những cái kia bách tính gia viên, đều tại trong chiến hỏa bị hủy, mong rằng đại ti mệnh có thể giúp bọn hắn một chút, để cho bọn họ ở chính giữa châu An ra. Cái này đơn giản. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nói, ngươi sau này đem người giao cho lão thủ đô, hắn sẽ giúp ngươi an bài thỏa đáng. Ngoài ra, ngươi còn có cái gì khác sự tình, cũng có thể cùng nhau nói cho lão thủ đô. Được. Trình Phong gật đầu. Vậy được, các ngươi trước tiên xử lý một chút được cứu bách tính. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nói, đợi xử lý xong sau đó, đi liền khu tu luyện số 6 nghỉ ngơi. Có vấn đề gì, tùy thời có thể tìm ta. Nói chuyện lời này, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nhìn Trình Phong bọn họ nháy mắt, xoay người bay về phía Thiên Nhãn Đại Điện. Về phần Trình Phong, chính là tại Bạch Kinh Phong dưới sự hướng dẫn, trước tiên đem chứa ở Đao Ma Bí Phủ trong mấy trăm ngàn họ, đưa đến một chỗ điểm an trí. Giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp, tiến hành thích đáng nơi an bài. Mà nằm vùng thường ứng, chính là đi tới Thiên Mệnh Ti một cái khác ngành, sẽ bị sai phái nhiệm vụ mới. An bài xong mấy ngàn bách tính cùng thương ứng sau đó, Trình Phong xuất ra hư không hồ, đem trang điểm ở trong đó hắc kiểm hiên tôn hiên mấy người ném đi ra. Kinh thúc, mấy người kia là ta từ sông Ngọc Thương lưu vực sông, thuận tay bắt sống huyết thần giáo võ giả. Trình Phong chỉ một cái tôn hiên mấy người, cũng không biết có thể hay không từ bọn họ trong miệng, đào ra chút ít hữu dụng đồ vật. Thử một chút xem sao. Bạch Kinh Phong nhìn một cái tôn hiên mấy người. Rồi sau đó phân phó mấy tên Thiên Mệnh Ti công nhân viên, đem tôn hiên mấy người kéo đi. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong mới mang theo Long Nạo Thiên, tại Bạch Kinh Phong cùng đi tới khu tu luyện số 6. Chỗ này trận pháp hình chiếu, thật là nhiều. Đuổi dọc đường, Long Nạo Thiên nhìn đến từng ngọn đứng sừng sững trận pháp hình chiếu, toàn thân một trận không được tự nhiên. Thiên Mệnh Ti, chính là triều đình trong tình báo khu. Trình Phong lạnh nhạt nói, trận pháp hình chiếu nhiều hơn một chút, hoàn toàn bình thường. Đây cũng không phải là nhiều hơn một chút, mà là nhiều quá nhiều. Long Nạo Thiên nói hỏng bét, ở chỗ này, chúng ta cơ hồ thời khắc ở vào bị trong theo dõi, không có nửa điểm. Vị này là Bạch Kinh Phong nhìn về Long Nạo Thiên. Bản thiếu chính là Thiên Long tộc thiếu tộc trưởng, họ Long, tên Nạo Thiên. Nghe Bạch Kinh Phong hỏi thăm, Long Nạo Thiên đầu ngửa mặt lên, ngạo nghễ nói, ngươi có thể gọi ta Kiêu Ngạo Thiên thiếu chủ, cũng có thể gọi ta Ngạo Thiên thiếu gia. Thiên Long tộc thiếu tộc trưởng Bạch Kinh Phong mặt lộ vẻ động dung. Kinh thúc, đừng nghe thằng này vô ích. Thấy vậy, Trình Phong vội vàng nói, cái tên này miệng đầy mê sảng, ngươi nếu như tin là thật, vậy coi như bên trên đại đương. Trình Phong, bản thiếu nói, có thể câu câu là thật. Bị Trình Phong phá, Long Nạo Thiên không vui nói, tiểu tử ngươi một vốn một lời ít bất kính như vậy, chờ bản thiếu trở lại đỉnh phong sau đó, nhất định cho ngươi chờ coi. Nhưng mà, Trình Phong cũng đã chẳng muốn nghe nó nói nhảm, ngược lại hỏi thăm Bạch Kinh Phong. Kinh thúc, Thái Long cùng Bạch Trạch còn đang bế quan sao? Bạch Trạch còn đang bế quan, về phần Thái Long. Thái Long làm sao vậy? Trước đây không lâu, Thái Long đưa Đao Duy Nhất tiên sinh trở lại Tiềm Long Thư Viện sau đó, liền một người đi tới Vũ Văn gia tộc. Bạch Kinh Phong nói, chờ ta biết tin tức thì, hắn đã bị Vũ Văn gia tộc đánh thành bị thương nặng. Bất quá cũng may, ngươi từng đưa cho qua Thái Long hai khỏa thánh dược chữa thương thất chuyển kim đan. Thái Long sau khi ăn vào, thương thế rất nhanh liền khỏi hẳn, lúc này chắc hẳn đang khu tu luyện số 6, cắm đầu khổ luyện đi. Lại là Vũ Văn gia tộc. Long Ngạo Thiên chen miệng nói, Trình Phong, ngươi cùng cái này Vũ Văn gia tộc, có phải hay không có thâm cửu đại hận gì à? Trình Phong không trả lời Long Ngạo Thiên vấn đề, nhưng một đôi mắt cũng đã lạnh như băng. Kinh thúc, ta muốn một ít có liên quan Vũ Văn gia tộc tài liệu, không biết có phương tiện hay không? Có thể. Bạch Kinh Phong nói, Vũ Văn gia tộc mấy thập niên gần đây, làm việc có chút quá lửa. Ta Thiên Mệnh Ti cũng tại tìm cách, chuẩn bị cho thứ nhất chút ít niệm ai. Như vậy vừa vặn. Trình Phong nói, ta có thể hai chuyện cùng nhau làm. Trong lúc nói chuyện với nhau, Trình Phong bọn họ rất nhanh tới khu tu luyện số 6. Đợi đến Bạch Kinh Phong lấy ra một cái hình rồng lệnh bài, đem khu tu luyện số 6 trận pháp hội cháo mở ra. Trong nháy mắt, một luồng nồng nặc thiên địa long khí liền mãnh liệt cuộn trào ra. Hoa cạc cạc, nồng đậm như vậy thiên địa long khí. Tại trận pháp hội cháo mở ra trước mắt, Long Ngạo Thiên hú lên quái dị. Chợt không nói hai lời, liền đâm đầu thẳng vào rồi khu tu luyện bên trong. Ngay sau đó, lượng lớn thiên địa long khí bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng về phía Long Ngạo Thiên hội tụ mà đến. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ khu tu luyện số 6 ly khai thiên địa long khí, liền bị Long Ngạo Thiên thôn nạp hết sạch. Từ đó để cho Long Ngạo Thiên dài hơn 2 thước long khu, thoáng tăng trưởng 1-2 thốn. Ta đi, cái tên này sở thích. Thấy màn này, Trình Phong ra mặt run lên, đây nếu để cho nó tiến vào trong phòng tu luyện, thu nạp thiên địa long mạch trong long khí, chỉ sợ không dùng được thời gian quá dài, liền biết đem thiên mệnh ti phần đáy long mạch, thu nạp không còn một mống đi. So sánh với Trình Phong, kia Bạch Kinh Phong càng là mí mắt cuồng loạn. Nhất là khi Long Ngạo Thiên thu nạp xong khu tu luyện số 6 ly khai thiên địa long khí sau đó, một đôi sáng lên con mắt nhìn về phòng tu luyện thời điểm. Bạch Kinh Phong không nhịn được sinh ra một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Trình Phong, đây cái gọi là khu tu luyện số 6, thật là một chỗ tốt ta. Thu nạp xong thiên địa long khí sau đó, Long Ngạo Thiên trạng thái tăng vọt. Nó long vị ngăn lại, nhanh chóng chạy đến Trình Phong phụ cận, hư tình giả ý nói. Vừa rồi ngươi trải qua một trận đại chiến, nhất định phải nhanh bổ sung long lực. Đi đi đi, chúng ta nhanh chóng chọn một tòa phòng tu luyện, tiến vào đi tu luyện một phen. Rất rõ ràng, Long Ngạo Thiên như vậy quan tâm Trình Phong, chính là VS phương tiện chính nó thu nạp thiên địa long khí. Về phần Trình Phong, chỉ là một cái dẫn nó vào chìa khóa cửa. Khúc khục. Đối với Long Ngạo Thiên tiểu tâm tư, Trình Phong liếc mắt một liền thấy ra. Hắn nhìn một cái Bạch Kinh Phong, ho khan hai tiếng nói, khu tu luyện số 6. Chính là thiên chiếu tiền bối dành riêng khu tu luyện. Chưa trải qua thiên chiếu tiền bối cho phép, chỉ sợ không phải hảo dẫn người vào đi thôi. Thiên mệnh ti chính là đường đường vũ hóa thần triều 94 một trong, lẽ nào sẽ keo kiệt như vậy? Long Ngạo Thiên trừng mắt, nhìn về Bạch Kinh Phong. Long Ngạo Thiên, có thể tiến nhập phòng tu luyện tu luyện. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên ánh mắt khác thường, Bạch Kinh Phong mở miệng nói, bất quá tại về phần thời gian, lại cần tiến hành khống chế. Thật sự là nó sở thích, quá mức dọa người một chút. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1031, nham hiểm. Lao đệ, người suy nghĩ nhiều. Nghe thấy Bạch Kinh Phong lời nói, Long Ngạo Thiên cười nói, nếu như ta không có đoán sai mà nói, nơi này có một cái thiên địa long mạch, trực tiếp nối liền Hoàng Thành Ngọc Kinh bên dưới một cái chủ long mạch. Mà cái kia chủ long mạch, chính là địa khung đại lục cửu đại long mạch một trong. Dựa vào ta một con rồng, cho dù căng nước cái bụng, cũng không khả năng đối tạo thành một chút ảnh hưởng. Ha ha, ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thế mà, Bạch Kinh Phong lại không hề bị lay động, ngươi tiến nhập phòng tu luyện thời gian tu luyện, mỗi ngày tốt nhất không nên vượt qua một giờ. Nếu như vượt quá thời gian, ta có thể sẽ đích thân tới xin ngươi đi ra ngoài. Được. Long Ngạo Thiên xẹp lép miệng, một giờ liền một giờ. Đang khi nói chuyện, Long Ngạo Thiên khỉ cấp trùng hướng về phía một tòa phòng tu luyện. Sau một khắc, rầm rầm ba. Một cái gió lớn gào thét một bản âm thanh, liền từ trong phòng tu luyện truyền ra. Không có qua chốc lát, sẽ để cho khu tu luyện số 6 trận pháp phòng ngự, hào quang chậm chậm trở thành nhạt. Đây rõ ràng là khu tu luyện số 6 bên trong, thiên địa long khí bị lượng lớn tiêu hao dấu hiệu. Đây thôn nạp long khí tốc độ, quả thực có chút dọa người a. Nhìn thấy màn này, Trình Phong sắc mặt ngưng tụ lại. Về phần Bạch Kinh Phong, chính là có chút hối hận đáp ứng để cho Long Ngạo Thiên tiến nhập phòng tu luyện. Mà hắn ý định này vừa sinh ra không lâu, vù vù ba. Khu tu luyện số 6 phía trên trận pháp hộ cháo, lại lần nữa trở tối lên. Đồng thời còn có hai thanh âm, ly biệt từ phòng tu luyện số 1 và số 2 trong phòng tu luyện truyền ra. Tình huống gì trong phòng tu luyện thiên địa long khí làm sao đống nhiên khô cạn? Mẹ kiếp, đây giúp cái gì thứ đổ hư con A? Hướng theo đây hai thanh âm, phòng tu luyện số 1 cùng số 2 phòng tu luyện cửa đá, đông dưng bị mở ra. Toàn mặc dù có một người mặc áo trắng thanh niên, và một cái 3 mét trắng hán, từ trong cửa đá đi ra. Chính là Bạch Trạch cùng Thái Long. Trình Phong. Đi ra phòng tu luyện sau đó, Thái Long ánh mắt đảo qua. Khi hắn nhìn thấy Trình Phong, lập tức mừng rỡ quát, ngươi người này, cuối cùng cũng đã trở về. Theo sau hắn bước đi chân to, đằng đằng đằng. Nhanh chóng đi tới Trình Phong phụ cận, chợt không nói hai lời, trực tiếp ngay tại Trình Phong trên bả vai đến rồi hai quyền. Thằng đem Trình Phong đánh cho lướt ngang đi ra ngoài hơn 10 thước, bả vai tê dại một hồi. Ngươi cái tên này là cái gì tập tụ? Trình Phong cười khổ nói, nhìn thấy lao bằng hữu, lại lấy quyền cước đến hoan nghênh. Hoan nghênh cái đầu ngươi a. Thái Long chửi như tắt nước, ngươi cái tên này, cợt mở nở quá khinh người, biết rõ sư tôn tin tức sau đó, vậy mà không cho ta biết, len lén một người đi tới sông Ngọc Thương lưu vực sông. Tự ngươi nói, ngươi có phải hay không đang đánh? Khúc khục. Trình Phong sớm liền nghĩ đến Thái Long đánh mình nguyên nhân, lúc này ho khan hai tiếng, giải thích, lúc ấy ngươi đang bế quan, vì không quấy rầy ngươi. Quấy rầy cái giám A. Thái Long trực tiếp đánh gãy Trình Phong mà nói, căm tức nói, ngươi nha căn bản là không có nghĩ tới phải nói cho ta biết, nếu không phải trước đây không lâu, kinh thúc đem ta từ bế quan trong đánh thức, ta còn ở vào không biết gì cả trong đó đi. Không có nói cho ngươi biết sư tôn sự tình, là ta không đúng. Thấy lừa bịp không được Thái Long, Trình Phong cười khổ nhận sai, lần sau nếu như gặp phải sự tình, ta nhất định ngay lập tức thông báo ngươi. Hừ, đứng đầu nhớ kỹ ngươi nói chuyện. Thái Long lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, nếu không, đừng trách ta trở mặt với ngươi. Yên tâm, yên tâm. Trình Phong nói, tuyệt đối sẽ không nếu có lần sau nữa. Mà nói đến đây, Trình Phong giọng nói vừa chuyển, đúng rồi, sư tôn bị người đánh lén sau đó, là ngươi tặng hắn phản hồi thư viện. Hắn lúc ấy tình huống thế nào, thương thế có nặng hay không? Sư tôn tình huống không tốt lắm. Nói đến đao duy nhất, Thái Long âm thanh trở nên lạnh, tuy rằng người đánh lén kia, tại một kiếm đâm trúng sư tôn trái tim sau đó, liền lập tức bị sư tôn đánh chết. Nhưng mà thanh kiếm kia bên trên, lại tôi luyện rồi to độc. Kiếm đâm một cái vào sư tôn trái tim, độc tố liền xông vào trong tim. Thái Long song tay nắm chặt, nếu không phải sư tôn nhục thân mạnh mẽ, dám chế trụ kịch độc lan tràn, chỉ sợ. Trên thân kiếm ngâm kịch độc cái kia thẳng khốn đáng chết. Trình Phong sắc mặt cũng là lạnh lẽo, rồi sau đó hỏi, độc tố kia, có thể có biện pháp hóa giải. Độc tố kia, nghe đồn là một loại bát phẩm độc dược. Thái Long nói, phải là sở trường giải độc đan, mới có thể đem độc tố loại trừ. Bất quá chúng ta Tiềm Long Thư Viện đan tiên sinh, chính là một vị đan đạo tông sư, mới có thể nung ra dành riêng giải độc đan. Sư tôn phản hồi thư viện sau đó, là có thể chuyển nguy thành an. Như vậy ngược lại vẫn tốt. Trình Phong thở phào nhẹ nhõm, đợi xử lý xong rồi chuyện vụn vặt sau đó, chúng ta liền phản hồi thư viện trông nom sư tôn, cho đến thương thế hắn khỏi bệnh mới thôi. Ân. Thái Long gật đầu. Đúng rồi, thương thế của ngươi như thế nào? Hỏi xong đao duy nhất tình huống sau đó, Trình Phong nhìn về Thái Long. Trước đây không lâu, Thái Long từng bị Vũ Văn gia tộc cao thủ đánh trọng thương. Nhưng thấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, tựa hồ vấn đề chừng mực. Có ngươi đưa cho ta thất chuyển kim đan, chỉ cần người chưa tắt hơi, lập tức liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ta về điểm kia bị thương, sớm là tốt. Thái Long vừa nói, giơ lên hai cánh tay giơ lên, phô bày một hồi hắn kia thiết đỉnh một bản rắn chắc cơ thể. Cơ thể cường tráng như trâu, không có nửa điểm bị thương qua vết tích. Không việc gì cho giỏi. Thấy vậy, Trình Phong hoàn toàn yên tâm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh lại cao ngất vang lên. Trình Phong, Thái Long tình huống không đúng lắm. Thái Long tình huống không đúng. Lấy ta quan sát, Thái Long sợ rằng chịu rồi rất nặng nội thương. Nạp Lan Trường Sinh nói, loại nội thương này, hẳn đúng là một loại âm độc võ kỹ gây nên. Loại nội thương này mai phục tính rất mạnh, mới bắt đầu thì căn bản xem không có bất kỳ báo trước, đến lúc mai phục cái một năm nửa năm, đột nhiên bộc phát, vậy liền không thể cứu, chắc chắn phải chết. Có mai phục tính nội thương. Trình Phong cơ thể cứng đờ, sắc mặt thoáng cái biến hóa đến vô cùng khó coi, đây nhất định là Vũ Văn gia tộc cao thủ gây nên. Tốt một cái Vũ Văn gia tộc. Lòng dạ cư nhiên như thế ác độc. Vũ Văn gia tộc cao thủ một chiêu này, xác thực quá độc. Im hơi lặng tiếng bên trong, tại Thái Long trong cơ thể lưu lại nội thương, người bình thường căn bản không phát hiện ra được. Lần này nếu không phải có Nạp Lan Trường Sinh, Thái Long tuyệt đối khó mà thoát khỏi may mắn. Nạp Lan thúc, Thái Long nội thương có thể chữa khỏi hay không Trình Phong có chút lo lắng. Thái Long nội thương, đặc biệt nhằm vào lục phủ ngũ tạng. Nạp Lan Trường Sinh nói, lúc trước Thái Long phục dụng một khỏa thất chuyển kim đan, đã đem việc này thương thế tạm thời ổn định, trong thời gian ngắn sẽ không phát tác. Chỗ này của ta có một môn tu luyện thân thể con người lục phủ ngũ tạng võ học, ngươi có thể chuyển thụ cho Thái Long, để cho hắn tiến hành tu luyện. Nếu như luyện đến đại thành cảnh giới, không chỉ có thể loại bỏ nội thương, càng có thể để cho lục phủ ngũ tạng biến hóa cứng rắn như sắt. Nạp Lan Trường Sinh nói, đến lúc đó, cho dù Thái Long uống kịch độc, cũng có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Hô ba. Trình Phong thở phào một hơi, vậy thì tốt. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1032, huyết độc trường. Trình Phong, người tình huống gì? Khu tu luyện số 6, Thái Long nhìn thấy Trình Phong sắc mặt, đột nhiên biến hóa cực kỳ khó coi, lập tức hỏi. Thái Long, ngươi chúng Vũ Văn gia tộc cao thủ huyết độc trưởng. Trình Phong bị Thái Long đánh thức, âm thanh lạnh như băng nói. Cái gì, huyết độc trưởng? Bạch Kinh Phong trầm giọng hỏi, Trình Phong, ngươi xác định Thái Long chúng huyết độc trưởng? Ta sẽ không nhìn lầm. Trình Phong nói, tốt một cái Vũ Văn gia tộc, thật là vô pháp vô thiên, lại trong bóng tối tu luyện bậc này tàn nhẫn tà công. Đạt được xác nhận sau đó, Bạch Kinh Phong sắc mặt âm trầm xuống, hai tay hơi nắm lên. Huyết độc trưởng đó là đồ chơi gì con a? Đối với huyết độc trưởng, Thái Long không biết gì cả. Huyết độc trưởng chính là một môn thập phần ác độc tà công. Bạch Trạch chen lời vào, giải thích, tu luyện môn này tà công, cần lấy 9.999 cái trẻ sơ sinh trúc cơ, sau đó sẽ lấy 8.100 cái 6 tuổi hài đồng huyết tế. Thủ đoạn thuộc về tàn nhẫn, làm người ta tức lộn ruột. Mà phàm là bị việc này tà công đánh trúng người, sơ kỳ không có nửa điểm cảm giác, nhưng mà huyết độc lại rót vào lục phủ ngũ tạng. Bạch Trạch nói, chờ huyết độc mai phục cái một năm nửa năm, sau đó cao ngất bộc phát, này bị tà công đánh trúng người liền sẽ huyết độc công tâm, toàn thân thối giữa mà chết. Cái gì âm độc như vậy? Nghe xong Bạch Trạch lời nói, Thái Long chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, huyết độc này trường, có hay không biện pháp phá giải? Huyết độc trường, chính là lấy huyết độc giết người. Bạch Trạch trần chờ nói, chỉ cần phát hiện sớm, kịp thời dùng hóa giải huyết độc đan dược, mới có thể chữa khỏi. Nhưng mà hóa giải huyết độc đan dược, thật không dễ tìm. Nghe vậy, Thái Long mặt liền biến sắc. Bất quá đang lúc này, Trình Phong âm thanh âm vang lên. Thái Long, đừng lo lắng. Đăng nhập. Trình Phong nói, chỗ này của ta có một môn tu luyện lục phủ ngũ tạng võ kỹ, ngươi chỉ cần đem luyện đến đại thành cảnh giới. Kia rót vào bên trong cơ thể ngươi huyết độc. Liền có thể sau đó thanh trừ sạch. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong liền đem Nạp Lan Trường Sinh truyền thụ cửa kia võ kỹ, tại chỗ nói ra. Ổ dựa vào, vừa vặn ta còn tưởng rằng mình không thể cứu đây. Thái Long thở phào một hơi. Đồng thời trong lòng đối với Vũ Văn gia tộc, sinh ra nồng đậm hận ý. Thái Long, cái kia đối với ngươi ném đá giấu tay rác rưởi là ai, ngươi còn nhớ rõ không? Vũ Văn Tiêu Lâm. Thái Long lạnh lùng nói, cái kia đối với ta ném đá giấu tay rác rưởi, nhất định là Vũ Văn Tiêu Lâm. Vũ Văn Tiêu Lâm Trình Phong không hiểu rõ lắm. Vũ Văn Tiêu Lâm, chính là Vũ Văn gia tộc một vị trưởng lão. Bạch Trạch giới thiệu, tu vi của người này cao thâm, đạt tới nửa bước đăng thiên cảnh, tác phong làm việc rất là chính phái. Chưa từng nghĩ, diện mục thật sự cư nhiên như thế bẩn thỉu. Vũ Văn Tiêu Lâm, huyết độc trưởng. Bạch Kinh Phong âm thanh ầm ù, chuyện này ta sẽ đích thân truy xét, một ngày chứng thật người này thật tu luyện huyết độc trưởng, nhất định để cho hắn nỗ lực máu đại giới. Tiếng nói rơi xuống xong, Bạch Kinh Phong trực tiếp xoay người rời đi. Mà Bạch Kinh Phong mới vừa đi, vù vù ba. Khu tu luyện số 6 bầu trời trận pháp hộ cháo, hào quang bỗng nhiên ảm đạm tới cực điểm. Thật giống như sau một khắc, liền biết hoàn toàn dập tắt. Mẹ kiếp, đây là tình huống gì? Thấy màn này, Thái Long cùng Bạch Trạch con mắt trừng lên. Đừng lo lắng, này là một con rồng tại thôn Nạp Thiên Địa Long Khí. Một con rồng. Thái Long hỏi, đẳng cấp gì Long thôn Nạp Thiên Địa Long Khí, lại làm ra như thế đại trận ỷ vào? Một đầu Thiên Long. Trình Phong nói. Cái gì Thiên Long? Thái Long cùng Bạch Trạch mặt đầy kinh ngạc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đối với Thái Long hai người, Trình Phong đương nhiên sẽ không giấu giếm. Khi Trình Phong đem gặp phải Long Ngạo Thiên trải qua giảng thuật một lần, Thái Long hai người nhất thời không còn ngạc nhiên. Ta đi, nguyên lai là một cái bị Thiên Long tộc đuổi ra khỏi cửa tạp huyết Thiên Long A. Thái Long xẹp lép miệng, ta còn tưởng rằng là một cái chân chính Thiên Long đây. Làm càn. Thái Long vừa dứt lời, một cái quát lên bỗng nhiên chuyển tới. Ngay sau đó, một tòa phòng tu luyện cửa đá bị một nguồn sức mạnh đẩy ra. Toàn mặc dù có một cái mini tiểu long, từ trong phòng tu luyện bay ra. Chính là Long Ngạo Thiên. Chính là giới nhân loại, lại dám một vốn một lời ít vô lễ. Long Ngạo Thiên bay ra phòng tu luyện sau đó, một đôi mắt rồng trừng mắt về phía Thái Long, nhe nanh múa vuốt nói, ngươi tiểu tử này, chẳng lẽ nghĩ không chết được. Thôn nạp lượng lớn thiên địa long khí sau đó, Long Ngạo Thiên tình huống cực kỳ cải thiện. Không những long khu tăng đến 1m2, trên thân còn có nồng nặc thiên long chi uy tản mát ra, rất có một cô khí thế. Thái Long không sợ trời không sợ đất, cũng là có chút điểm bị Long Ngạo Thiên hù dọa rồi. Được rồi, Long Ngạo Thiên. Đang lúc này, Trình Phong trực tiếp đâm thủng Long Ngạo Thiên không thật đem thức, loại người như ngươi dọa người cho hề, liền đừng tại ta trước mặt bằng hữu chơi, không có ý nghĩa. Đệ, nguyên lai là đang hư trương thanh thế a. Nghe vậy, Thái Long không khỏi bạo độ dày nói, lão tử ban nãy vậy mà tin là thật rồi. Phô trương thanh thế. Long Ngạo Thiên chân mày cau lại, bản thiếu há lại phô trương thanh thế chi long quả thực đùa. Nhưng mà, Trình Phong ba người lại xem thường. Mẹ kiếp, lại dám mặc kệ bản thiếu. Long Ngạo Thiên khó chịu nói, đã như vậy, vậy ta liền nhường các ngươi kiến thức một chút bản thiếu thủ đoạn. Đang khi nói chuyện, Long Ngạo Thiên Long Vĩ bỗng nhiên hất một cái. Vù vù ba. Sau một khắc, một luồng sức mạnh mạnh mẽ tại Long Ngạo Thiên trong cơ thể bộc phát. Đợi đến cổ lực lượng kia thông qua Long Vĩ, đột nhiên bộc phát ra, Long Ngạo Thiên kia cái cánh tay độ dày Long Vĩ, hẳn là cao ngất biến hóa đến núi cao lớn như vậy. Rồi sau đó bỗng dưng chìm xuống, thật giống như dãy núi hướng về phía Trình Phong ba người đè xuống. Hung mãnh như vậy. Nhìn thấy Long Vĩ càn quét mà đến, Thái Long tiến lên trước một bước. Đưa ra hai đầu vai u thịt bắp cánh tay, lập tức hướng về phía đè xuống Long Vĩ chống giữ đi lên. Nhưng chưa từng nghĩ, lấy Thái Long cậy mạnh lực lượng, cũng là không ngăn được Long Vĩ ép xuống. Hướng theo Long Vĩ chìm xuống, Thái Long hai chân chậm chậm lâm vào trong đất, giơ lên hai cánh tay càng là phát ra băng băng băng nổ vang. Cho lão tử tránh ra. Phát hiện chỉ bằng vào tình trạng bình thường lực lượng không ngăn được Long Vĩ, Thái Long ngang nhiên nổ thái thản huyết mạch, để cho một thân lực lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Nhưng dù vậy, cũng chỉ là để cho Long Vĩ ép xuống tốc độ, thoáng chậm chút. Ngay sau đó, tiếp tục chìm xuống. Ta tới phụ một tay. Thấy vậy, bạch trạch trong cơ thể long lực thúc dục. Rầm rầm rầm ba. Chợt trọn vẹn 6 đầu thật long chi lực bay lên, ngưng tụ thành hai con long lực bàn tay, chỉ ở vào ép xuống Long Vĩ bên trên. Nhưng mà, vẫn không có thể ngăn ở Long Vĩ chìm xuống. Thời gian nháy con mắt, Thái Long cùng bạch trạch đều bị Long Vĩ ép xuống lực lượng, áp tới hai chân không vào trong đất, cánh tay cong. Có chút ý tứ. Nhìn thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại, xem ra thôn phệ lượng lớn thiên địa long khí, để cho ngươi khôi phục thực lực không ít ta. Lúc trước Long Ngạo Thiên, ngoại trừ xe múa mép khua môi ra, có thể nói là tay trói gà không chặt. Nhưng trải qua ban nãy hấp thu thiên địa long khí, lập tức có được không ít thực lực. Một cái đuôi phía dưới, cư nhiên có loại phải đem Thái Long cùng bạch trạch đánh ngã khuynh hướng. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1033, dòm nó ngôi báo đầu tiên. Phải biết, trải qua trong khoảng thời gian này bế quan, Thái Long cùng bạch trạch tất cả đều thực lực đại tăng. Tỷ như bạch trạch, tu vi đã từ lúc trước phá toái 4-5 cảnh, dám tăng lên tới chân long cấp trung hậu kỳ. Hơn nữa còn luyện được 6 đầu thật long chi lực. Tại chỗ có chân long cấp võ giả bên trong, cũng là ở vào trên trung bình du. Về phần Thái Long, tu vi đồng dạng đạt tới chân long cấp. Tuy rằng Thái Long con luyện được 5 cái thật long chi lực, nhưng thực lực so với bạch trạch còn muốn cao hơn một bậc. Bởi vì Thái Long nắm giữ thái thản huyết mạch, một ngày đem thái thản huyết mạch kích thích. Chiến lược mạnh mẽ, nhưng lại cùng tổ long cấp sơ cấp võ giả sánh bằng. Nhưng dù vậy, hai người cộng lại cũng không phải Long Ngạo Thiên đối thủ. Như vậy rõ ràng, Long Ngạo Thiên thực lực một trong tiêu biểu. Hừ, bây giờ có biết bản thiếu lợi hại. Một con rồng đuôi áp tới Thái Long cùng bạch trạch không thể động đậy, Long Ngạo Thiên ngạo nghễ hỏi. Lợi hại quặng lông A. Thế mà, Thái Long lại gân giọng hô, chờ ngươi ngày đó có thể một cái đuôi đánh sập thương khung rồi, lại theo lão tử khoe khoang đi. Gào to, lại còn mạnh miệng. Long Ngạo Thiên chân mày ngưng tụ, nó toàn thân hào quang chợt lóe. Cái kia như núi cao cự đại long đuôi, nhất thời phân lượng nặng hơn, áp tới Thái Long giơ lên hai cánh tay gần xanh bốc lên, tựa như từng đầu ngọa ngậy con rắn nhỏ. Long Ngạo Thiên, không sai biệt lắm được rồi. Thấy vậy, Trình Phong mở miệng nói. Hừ, xem ở Trình Phong mặt mũi, bản thiếu hôm nay liền tha cho ngươi một cái mạng. Nhìn thấy Trình Phong lên tiếng, Long Ngạo Thiên Long Vi hất một cái. Đem Thái Long chấn liền lùi lại ba bước, phương mới thu hồi cái đuôi. Con lươn nhỏ. Thái Long đứng vững thân hình. Vây vây hơi tê tê cánh tay, chờ ngươi rơi vào trên tay ta thì, ngươi nhất định phải đẹp mắt. Long Ngạo Thiên cùng Thái Long rất không vừa mắt, một người một rồng vừa gặp mặt, liền đối chọi gay gắt. Mặc dù có Trình Phong từ trong điều giải, cũng là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Vì vậy Trình Phong nói, Thái Long, nếu không ngươi trước đi trong phòng tu luyện cửa kia cường tráng lục phủ ngũ tạng võ kỹ. cửa kia võ kỹ tổng cộng tầng 3, chờ ngươi luyện đến đại thành cảnh giới sau đó, liền có thể đem chìm vào lục phủ ngũ tạng huyết độc, toàn bộ thanh trừ sạch. Khu tu luyện số 6 liên thông tiểu hình long mạch, đã bị một tên khốn kiếp hút khô, ta đi cũng là hưởng công. Hút khô. Trình Phong chân mày cau lại, Long Ngạo Thiên, ngươi thật đem khu tu luyện số 6 bên dưới tiểu hình long mạch hút khô. Ê! Khu khu khu. Long Ngạo Thiên không có trả lời, chỉ là một tinh thần sức lực ho khan. Thấy vậy, Trình Phong gõ má có quắp một trận. Khó trách Long Ngạo Thiên sẽ từ trong phòng tu luyện ra đi, nguyên lai đã đem toàn bộ khu tu luyện số 6 thiên địa long khí, hết thể hút khô. Bạch Trạch, khu tu luyện số 6 bên dưới long mạch, hẳn là cùng nó mấy tòa khu tu luyện long mạch, lẫn nhau nối liền đi. Hơi chút trầm ngâm, Trình Phong nhìn về Bạch Trạch. Đúng, là lẫn nhau nối liền. Bạch Trạch gật đầu, chúng ta chờ một đoạn thời gian, khu tu luyện số 6 khô héo long mạch, liền có thể lần nữa khôi phục qua đây. Hô, vậy thì tốt. Trình Phong thở phào nhẹ nhõm, nếu như khu tu luyện số 6, thật bị Long Ngạo Thiên cho cả phế bỏ, ta nhưng không cách nào cùng Thiên Chiếu tiền bối khai báo. Trình Phong, bản thiếu làm việc rất có chừng mực. Long Ngạo Thiên nói, nếu như ta vừa mới chẳng ngó ngàng gì tới, thuận theo khô héo long mạch chui vào cái khác mấy đầu long mạch bên trong, liền có thể thu nạp đến càng nhiều ngày hơn địa long tức giận. EHT, hư tình giả ý. Thái Long Úng Thanh nói, nhân loại, ngươi nói người nào? Long Ngạo Thiên khó chịu hỏi. Ta đang nói ai, ai tâm lý rõ ràng. Được rồi, đều ngừng xe đi. Nhìn thấy Thái Long cùng Long Ngạo Thiên lại cãi, Trình Phong đau cả đầu. Cùng lúc đó, Thiên Mệnh Ti, Thiên Nhãn trong đại điện. Thiên Mệnh Ti 4 vị đại ti mệnh và mười mấy vị thống lĩnh tề tụ. Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Tiêu Lâm, thật trong bóng tối tu luyện huyết độc trưởng. Thiên Chiếu đại ti mệnh nhìn đến Bạch Kinh Phong, tao mày hỏi. Tuy rằng vẫn không có đoạt được chứng cứ xác thật. Bạch Kinh Phong nói, nhưng chuyện này không giả rồi. Cha, chuyện này nhất định phải nghiêm tra. Thiên Liệt đại ti mệnh nói, một ngày cha được Vũ Văn Tiêu Lâm quả thật tu luyện huyết độc trưởng, ta liền tự mình động thủ đem lùng bắt. Mà nói đến đây, Thiên Liệt đại ti mệnh giọng nói vừa chuyển, ngoài ra, Trình Phong đã từ sông Ngọc Thương lưu vực sông Bình An trở về, chúng ta không thể lại đem hắn chiến công giấu giếm không phát rồi. Không thì, sẽ tạo thành thiên kiêu bảng mất thăng bằng. Hừm, ta sau này liền đem Trình Phong chiến công thống kê ra. Thiên Chiếu đại ti mệnh gật đầu, sau đó suy nghĩ ra một phần trời mới kiêu bảng, chiêu cáo thiên hạ. Sau đó không lâu, Thiên Nhãn trong đại điện. Một phần từ điều hình thống kê đồ bên trên hái làm bản sao mới nhất số liệu, đưa đến Thiên Chiếu đại ti mệnh trước mặt. Chỉ thấy phần này số liệu, chính là điều hình thống kê đồ xếp hạng thứ 20 chính đạo thiên tài, nó giết chết tổ long cấp tà phái võ giả số lượng. Đây 20 người, có thể nói là chính đạo trận doanh 30 tuổi trở xuống trong võ giả, thiên tài kiệt xuất nhất. Mỗi người, tối thiểu đều đánh chết một vị tổ long cấp cao thủ tà phái. Trong đó ghi tên top 10 người, nó giết chết tổ long cấp tà phái võ cao thủ số lượng, càng là đạt tới mấy vị, ngay cả mười mấy vị. Mà trước hết một người, rõ ràng là ba, Trình Phong. Hạng nhất là Trình Phong sao. Nhìn đến kia cực kỳ dễ thấy Trình Phong hai chữ, Thiên Chiếu đại ti mệnh ánh mắt ngưng tụ, đánh chết tổ long cấp võ giả 29 cái, phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ 6 cái, nửa bước đăng thiên cảnh cường giả 3 cái. Chiến tích này, quả thực hơi dọa người. So với Tô Lâm, lại đều mạnh ra khỏi một mảng lớn. Đúng vậy à, một ngày đem trời mới kiêu bảng phát ra ngoài, nhất định sẽ dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Cái khác ba vị đại ti mệnh, cũng là mặt đầy thán phục, bất quá nói chuyện cũng tốt. Chí ít có thể để cho những tuyệt thế đó những thiên tài sinh ra cảm giác nguy cơ. Từ đó chèn ép ra mỗi người tiềm năng, để cho tu vi nâng cao một bước. Nhất là Tô Lâm kia, ta cảm giác một mực đang tận lực gáp chế tu vi. Thiên Dương đại ti mệnh nói, nếu như Tô Lâm nghiêm túc, cùng Trình Phong phân cao thấp, sẽ cực kỳ đặc sắc. Đã như vậy, vậy ta chờ một hồi liền đem tân nhất kỳ thiên kiêu bảng phát ra ngoài. Thiên Chiếu đại ti mệnh nói, cần gì phải chờ một hồi. Thiên Dương đại ti mệnh nói, không như bây giờ liền phát, để cho gợn sóng cho sớm lan lộn. Được, vậy ta bây giờ liền phát. Tiếng nói rơi xuống xong, Thiên Chiếu đại ti mệnh mở ra thiên nhãn đại trận, đem tân nhất kỳ thiên kiêu bảng, trực tiếp gửi đi ra ngoài. Ồ, tân nhất kỳ thiên kiêu bảng đi ra. Chúng ta nhanh chóng nhìn một chút, tân bảng danh sách bài danh có không có biến động. Hướng theo thiên kiêu bảng tuyên bố, toàn bộ vũ hóa thần triều, phàm là nắm giữ thiên nhãn vòng tay võ giả, rối rít giơ tay lên vòng quan sát. Mà khi bọn hắn túi đầu vừa nhìn, đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Trời của ta, thiên tiêu bảng hạng nhất lại đổi chủ. Trình Phong, thiên tiêu bảng hạng nhất đã biến thành Trình Phong. Ta nhớ được, Trình Phong lúc trước không ngớt tiêu bảng top 10, thậm chí ngay cả sau đó bổ thiên tiêu bảng cũng không có đã tiến vào. Nhưng mà bỗng nhiên phòng, lại đã trở thành thiên tiêu bảng số 1. hắn là làm sao làm được. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1034, thiên hạ đều kinh hãi. Khi thấy tân nhất kỳ thiên kiêu bảng trước mắt, người trong thiên hạ đều kinh hãi. Phải biết, tại thiên kiêu bảng quy tắc thay đổi đến nay, Trình Phong vẫn không có động tĩnh. Không nớt tiêu trừ bị bảng cũng không có xông vào qua, rất nhiều người lớn thậm chí đã quên mất Trình Phong. Chưa từng nghĩ, Trình Phong không động thì thôi, động một cái tất kinh thiên dưới. Ổ dựa vào, thiên kiêu bảng đầu tiên. Tiềm Long quận, Tiềm Long thư viện, Vương Vạn Bản tùy ý nhìn lướt qua thiên nhãn vòng tay. Thoáng cái, con mắt trợn thật lớn, Phong ca lại giết tới thiên kiêu bảng đầu tiên đem Tô Lâm sư huynh đều cho kéo xuống mã. Một khắc này, Vương Vạn vốn cho là mình hoa mắt. Chờ hắn xoa xoa con mắt bản thân, lại đi quan sát thiên kiêu bảng. Trình Phong hai chữ hiển nhiên đứng hàng số 1. Cùng lúc đó, rất nhiều học viên của Tiềm Long thư viện, toàn bộ đều nhìn thấy màn này. Chợt rồi rít hít vào một hơi, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Bởi vì Tô Lâm có thể là cả vũ hóa thần triều trẻ tuổi đệ nhất nhân, thật nhiều năm không có người có thể lay động. Nhưng mà Trình Phong, nhưng cố đem kéo xuống thần đàn, nghe rợn cả người. Hoa nha, thiên tiêu bảng số 1. Long Thành, Dược Vương các tổng bộ, Thanh Thuần Huyền ước nhạc thanh doanh mặt đầy vui mừng, Trình Phong công tử rất lợi hại, cư nhiên trở thành thiên kiêu bảng đầu tiên. Trình Phong người này, sắc thực kỳ tài ngút trời. Dược Vương các chủ nhạc thương hải, cũng là rất là kinh ngạc, nếu là có thể gìn giữ cái tình thế này, tiếp tục cao ca manh tiến, tương lai thành tựu bất khả hạ lượng. Chỉ hy vọng hắn là một cái không vong bản người. Trong vắt bệnh ngươi, có thể còn cần hắn đến chữa trị đi. Trình Phong công tử tuyệt đối không phải là một cái mất gốc người. Nhạc Thanh Doanh khẳng định nói, hắn nói tại cuối năm lúc trước sẽ trở lại Tiềm Long quận, chữa trị ta bệnh, hắn nhất định sẽ trở về, ta tin tưởng hắn. Thiên tiêu bảng đầu tiên sao? Trung Châu, Thần Uy Đại Doanh. Trên người mặc chiến giáp, tư thế hiên ngang phương phân phỉ đôi lông mày nhíu lại, bước chân hắn thật là nhanh a. Từ chính là một chỗ võ cảnh võ giả, cho tới bây giờ thiên kiêu bảng đầu tiên, chỉ dùng đã hơn một năm thời gian. Xem ra ta cũng phải bắt đầu nỗ lực, không thì, sợ rằng sẽ bị hắn bỏ lại đằng sau. Tiếng nói rơi xuống song, Phương Phân Phỉ tay cầm hai cây trường kiếm màu trắng, hướng về chiến trường tiền tuyến. Giết liền ba vị nửa bước đăng thiên cảnh, sáu gã phá toái cảnh đỉnh phong, 29 tên tổ lòng cấp cao thủ. Bị huyết thần giáo chiếm lĩnh một mảnh cương vực, Tô Lâm trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn sắc, Trình Phong người tiểu sư đệ này, thật là càng ngày càng có ý tứ rồi. Có thể ta cũng nên nghiêm túc một ít, đánh chết mấy tên nửa bước đăng thiên cảnh cường giả. Nếu là bị mình tiểu sư đệ đặt ở dưới chân, vậy cũng không nói được. Trình Phong thiên kiêu bảng mới nhậm chức hạng nhất. Hoàng Thành Ngọc Kinh, Vũ Hóa trong hoàng cung, Vũ Hóa thái tử Phương Vô Vi ngồi thẳng người. Hắn nhìn lấy trong tay một phần tài liệu, trong mắt quang mang chớp thước, người này thật là một tên yêu nghiệt, thoan thăng tốc độ cực nhanh, có thể nói chưa từng có ai. Đáng tiếc kia Vũ Văn Đô tự cho là đúng, phá hủy ta cùng với người này quan hệ. Bất quá, người này tựa hồ cùng Phân Phỉ Hoàng Muội quan hệ không tệ. Phương Vô Vi thầm nghĩ, có thể ta có thể thông qua Phân Phỉ Hoàng Muội, đem người này thu nhập dưới quyền. Một ngày người này hoàn toàn quật khởi, chính là ta leo lên đế vị rất lớn trợ lực. Ngoại trừ Phương Vô Vi cùng người khác, cái khác chư vị nhân vật thiên tài, cũng là bị Trình Phong nhiễu loạn tâm thần. Tỷ như Văn Tương con trai Văn Duy Nhất, Thần Đao Các Thiên Kiêu Lôi Đế, Thiên Kiếm Tông Kiếm Thất, Long Gia Long Giật Thần, vân vân. Bọn họ khi nhìn đến tân nhất kỳ thiên kiêu bảng sau đó, mỗi người không cách nào bình tĩnh. Mà so với Văn Duy Nhất cùng người khác, một ít người càng là như bị sét đánh, ăn ngủ không yên. Ngọc Kinh, Vũ Văn gia tộc, một người trung niên tại gầm nhẹ, Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia, lại xông lên thiên kiêu bảng số 1. Căn cứ vào thiên kiêu bảng đánh dấu, tiểu xuất sinh này cho nên ngay cả giết ba vị nửa bước đăng thiên cảnh cường giả. Người trung niên hai tay nắm lên, phát ra một trận khớp xương tiếng nổ vang, đáng chết, thật là đáng chết. Trình Phong đã trở thành thiên kiêu bảng đầu tiên. Thánh Hòa quận, Cố gia. Một vị tóc hoa dâm lao thái thái, cầm trong tay một cái quải trượng đầu rồng tóm đến khanh khách nổ vang. Tên tiểu xuất sinh này, tại sao như vậy mạng cứng rắn, tại sao liền không chết đi đâu? Lao thái thái trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, chờ đi, hại chết ta một đôi tôn nhi, ta vô luận nỗ lực loại nào đại giới, cũng sẽ để cho ngươi xuống địa ngục. Thiên kiêu bảng đầu tiên sao? Lan Thương Châu, Lý gia, Lý Thế Cơ tự giễu cười một tiếng. Xem ra ta mới là giới phế vật à, cùng cái tên kia so sánh, ta kém thực sự quá xa. Mà thôi, ngược lại cũng không đổi kịp, sẽ để cho hết thảy các thứ này theo gió mà đến đi. Đang khi nói chuyện, Lý Thế Cơ cầm trong tay thiên nhãn vòng tay ném vào cái ao, đối với ngoại giới không còn quan tâm. Nhưng mà, Lý Thế Cơ buông xuống, Lý Gia lại không có thả xuống. Vào giờ phút này, Lý Gia gia chủ liền đứng ở một chỗ lầu các bên trên, ngưng mắt nhìn Lý Thế Cơ. Thế Cơ, vi phụ nhất định sẽ giúp ngươi chém dụng tâm ma. Lý gia gia chủ nói nhỏ, đến lúc đó, ngươi là có thể phá sau rồi lập, một lần nữa quật khởi. Đáng chết, đáng chết. Tiềm Long quận, Thiết Mục gia tộc. Khi Thiết Mục gia tộc nhìn thấy thiên nhãn vòng tay bên trên, Trình Phong danh tự, toàn tộc trên dưới hoàn toàn tĩnh mịch. Đối với Trình Phong, Thiết Mục gia tộc so với ai đều chú ý. Trình Phong xuất hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn họ cũng sẽ nghĩ đủ phương cách biết rõ. Bởi vì bọn hắn quá sợ, sợ hai Trình Phong đống nhiên đánh tới, đưa bọn họ hết thể tiêu diệt. Cho nên, khi đế cổ Tùng Lâm nhất chiến, Trình Phong thanh danh thoan khởi sau đó, Thiết Mục gia tộc liền ăn ngủ không yên. Như vậy hơn một tháng, toàn tộc tất cả mọi người đều gầy đi chừng mấy cân, mỗi người sợ run rẩy tim gan. Trong đó 99% Thiết Mục gia tộc khách hành, khi biết Trình Phong cùng Thiết Mục gia tộc thù hận sau đó, rồi rít không dám ở lâu, từng cái một chạy trốn mà đến. Ngay cả rất nhiều gia nô, nô buộc, cũng đều trốn, đi một chút hút. Để cho đã từng mạnh mẽ không ai bị nổi Thiết Mục gia tộc, nhanh chóng suy tàn. Thậm chí toàn bộ Tiềm Long quận đều đại thế lực, đều tự phát tính cùng Thiết Mục gia tộc vạch rõ giới hạn. Đủ loại giao dịch cùng hợp tác, cũng là rối rít hủy bỏ, rất sợ cùng Thiết Mục gia tộc dính líu quan hệ. Đây trực tiếp là dẫn đến, Thiết Mục gia tộc bị cô dựng lên. Trình Phong chưa giết tới, Thiết Mục gia tộc liền có sụp đổ dấu hiệu. Trình Phong, Trình Phong. Thiết Mục gia tộc, trong đại sảnh. Một vị thân mặc áo vàng người trung niên, đang cắn răng gầm nhẹ, rác rưởi đáng chết này, tại sao không chết được chứ? Vốn là tại đế cổ Tùng Lâm, bị vô số huyết thần giáo cao thủ đuổi giết. Sau đó một mình đi tới sông Ngọc Thương lưu vực sông, vậy mà cũng có thể toàn thân trở ra. Kim Y trung niên người tuyệt vọng nói, chẳng lẽ là ông trời, muốn ta Thiết Mục gia tộc điều chết phải không? Gia chủ, ta Thiết Mục gia tộc tuyệt đối sẽ không điều chết. Một người mặt mũi âm lệ lão giả mở miệng, chỉ cần chúng ta hoàn thành sự kiện kia. Không những Trình Phong có thể tiện tay nghiền chết, thậm chí là toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều, đều phải vì vậy mà Sơn Hà đổi chủ. Đến lúc đó, ta Thiết Mục gia tộc sẽ vạn thế vĩnh tồn. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1035, săn giết bảng kim bảng. Sự kiện kia cũng không dễ dàng làm thành A. Nghe âm lệ lão giả lời nói, Kim Y trung niên người lắc đầu nói, hơn nữa, vạn một tin tức lộ ra, không giống Trình Phong giết đến tận cửa, Tiềm Long thư viện cường giả liền sẽ trực tiếp nghiền chết chúng ta. Gia chủ, sự kiện kia chỉ có 3 người biết rõ. Âm lệ lão giả nói, chỉ cần chúng ta không nói, ai cũng không thể nào biết. Và lại, lão tổ tông mượn Thiết Mục thần thụ, cũng thuận lợi vượt qua lượt thiên kiếp thứ nhất. Trình Phong hắn chỉ cần dám đến, nhất định để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Ngay tại khắp thiên hạ bởi vì một phần thiên kiêu bảng, mà tình tiết phức tạp thời điểm. Thiên mệnh ti tổng bộ, khu tu luyện số 6. Trình Phong 3 người một con rồng, vẫn còn ngồi thủ trong phòng tu luyện ngoài cửa, chờ đợi khô héo long mạch khôi phục. Khu tu luyện số 6 phần đáy long mạch, chỉ là một cái bỏ túi long mạch, là chủ long mạch chi nhánh. Nếu là đi rồi dễ bên dưới kinh thành chủ long mạch, cho dù đem long ngạo thiên cái bụng giống như căng nước, cũng không khả năng đem hút khô. Trình Phong, tu vi ngươi dường như liền chân long cấp cũng không có đạt đến A. Long ngạo thiên một bên tiêu hóa lúc trước thu nạp thiên địa long khí, vừa nói, cái này không thể được nha, ngươi tất phải mau sớm đem tu vi tăng lên. Hừm, chờ khu tu luyện số 6 khô héo long mạch sau khi khôi phục, ta liền sẽ luyện hóa còn lại mấy giọt thật long chi huyết. Trình Phong gật đầu nói, đem tu vi hoàn toàn tiến tới đến chân long cấp. Chờ đợi khô héo long mạch khôi phục kia phải đợi đến lúc nào? Long Ngạo Thiên lắc đầu, không bằng như vậy đi, chúng ta trực tiếp đi Hoàng Thành Ngọc Kinh. Một ngày tiến nhập dễ bên dưới kinh thành chủ long mạch, chỉ cần trong chốc lát, liền có thể đưa ngươi tu vi nhanh chóng tăng lên tới chân long cấp. Long Ngạo Thiên, ngươi sở thích có thể thật là lớn a. Nghe vậy, Trình Phong trợn mắt nhìn Long Ngạo Thiên ngáy mắt, vừa vặn hút khô một cái bỏ túi long mạch, liền bắt đầu đánh chủ long mạch chủ ý, ngươi cũng không sợ bị chống đỡ? Rất hiển nhiên, Long Ngạo Thiên sở dĩ nói đến đi tới chủ Long Mạch tu luyện, chính là VF cho chính nó thôn nạp thiên địa Long Khí tạo cơ hội. Về phần giúp đỡ Trình Phong đột phá tu vi, chẳng qua chỉ là nhân tiện mà thôi. Cái gì đánh chủ Long Mạch chủ ý? Long Ngạo Thiên lộ ra vẻ không vui, Trình Phong, ngươi cũng đừng không biết hảo Long Tâm, bản thiếu có thể tất cả đều là tại suy nghĩ cho ngươi. Ha ha, thật không? Trình Phong cười ha ha, bất quá ta không cần thiết, xin ngươi hãy đừng nữa vì ta lo nghĩ. Mà nói đến đây, Trình Phong đang định xuất ra một ít long tinh, khôi phục một chút tu vi. Đồng nhiên, Bạch Trạch con mắt nhìn sang. Làm sao vậy Trình Phong hỏi. Ngươi nhìn một chút thiên nhãn vòng tay. Bạch Trạch nói, chắc hẳn vào giờ phút này, ngươi đã hoàn toàn tên truyền thiên hạ rồi. Trình Phong xuất ra thiên nhãn vòng tay. Đợi đến túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy thiên kiêu bảng tối tiền đoan, hiển nhiên có hai cái dễ thấy văn tự ba, Trình Phong. Thiên Kiêu bảng. Đầu tiên Trình Phong chân mày cau lại. Không sai, ngươi lần đầu lên bảng, liền trực tiếp xông lên rồi Thiên Kiêu bảng hạng nhất. Bạch Trạch nói, hơn nữa ngươi còn giết liên tục 3 vị nửa bước đăng thiên cảnh cường giả, và 6 gã phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ. Cái này ở toàn bộ Thiên Kiêu bảng Thiên Kiêu bên trong, cũng là có 102. Ngay cả được xưng thiên hạ trẻ tuổi người mạnh nhất Tô Lâm, đều là kém một mảng lớn. Cái gì giết liền 3 vị nửa bước đăng thiên cảnh cường giả? Lúc này, tu luyện cường tráng lục phủ ngũ tạng võ kỹ Thái Long, mơ hồ nghe được tiếng gió. Ngươi xem một chút mình thiên nhãn vòng tay, thì biết rõ là tình huống gì. Còn thân thần bí bí. Thái Long nói thần một câu, sau đó dừng lại tu luyện, xuất ra thiên nhãn vòng tay quan sát. Mà vừa nhìn, lập tức sửng sờ tại chỗ. Đờ ít ít cực mở, thiên tiêu bảng đầu tiên. Hảo sau một hồi, Thái Long mới bạo độ dày nói, Trình Phong ngươi cái tên này, quả thực là muốn nghịch thiên A. Sau khi hết khiếp sợ, Thái Long hét lên, nhanh chóng cùng chúng ta nói một chút, ngươi là như thế nào giết chết kia 3 vị nửa bước đăng thiên cảnh cường giả. Đúng vậy, mau nói một chút. Bạch Trạch cũng xen vào nói, vậy chờ tồn tại, một vị đều có thể dễ dàng nghiền chết ta mấy trăm lần, nhưng lại bị ngươi cho giết liền 3 vị. Suy nghĩ một chút đều một trận tê cả da đầu. Thật ra thì cũng không có gì. Trình Phong lạnh nhạt nói, ta chẳng qua chỉ là mượn địa ngục hắc viêm lực lượng. Nếu như đơn dựa vào thực lực của chính mình, tuyệt đối không thể là vậy chờ tồn tại đối thủ. Sau đó, Trình Phong đem chính mình đánh chết lục bảo đà chủ cùng người khác trải qua, đại thể nói một lần. Trình Phong mặc dù nói hời hợt, nhưng lại để cho Thái Long cùng Bạch Trạch chắc lưỡi hít hà không thôi. Được rồi, không cần ngạc nhiên. Trình Phong lắc đầu nói, hơn nữa leo lên thiên kiêu bảng hạng nhất, có thể cũng không phải một kiện nhiều chuyện tốt. Phòng chứng huyết thần giáo lúc này đã tại lại lần nữa chế định, săn giết ta kế hoạch đi. Trình Phong lời này không sai, huyết thần giáo ngay từ lúc thiên kiêu bảng tuyên bố lúc trước, liền chuẩn bị đem Trình Phong liệt vào săn giết bảng kim bảng. Nhưng mà săn giết bảng kim bảng, tất cả đều là đăng thiên cảnh cường giả. Đem Trình Phong liệt vào bảng danh sách, có chút lôi thôi lết thiết. Bất quá hướng theo thiên kiêu bảng vừa ra, huyết thần giáo cường giả nhất thời không có nghi ngờ. Cơ hồ chân trước nhận chân sau. Thiên kiêu bảng vừa tuyên bố không bao lâu, huyết thần giáo săn giết bảng theo tóc ra. Mà Bạch Trạch lúc này vừa lúc ở lật xem huyết thần ngọc bội, sắc mặt lập tức kỳ biến. Thì thế nào thấy vậy? Trình Phong hỏi thăm. Các ngươi nhìn một chút cái này. Bạch Trạch đem huyết thần ngọc bội, một cái ném cho Trình Phong cùng Thái Long. Khi hai người sau khi xem xong, không nhịn được bạo độ dày. Đệ, săn giết bảng kim bảng đệ thập. Thái Long chửi như tắt nước, huyết thần giáo đây bọn tạp chủng, quả thực là phát điên A. Lại đem Trình Phong, liệt vào săn giết bảng kim bảng người thứ 10. So với sư tôn đao duy nhất, cũng cao hơn ra một người. Trình Phong gõ má run lên, xem ra ta lần này, thật là làm cho huyết thần giáo nhức nhối A. Huyết thần giáo săn giết bảng, chia làm kim ngân đồng tam đẳng. Trong đó săn giết bảng đồng bảng, đứng trước là phá toái cảnh trở xuống chính đạo thiên tài. Săn giết bảng ngân bảng, chính là sở trường săn giết phá toái cảnh cấp bậc chính đạo thiên tài. Về phần săn giết bảng kim bảng, đều không ngoại lệ, tất cả đều là đăng thiên cảnh cường giả. Nhất là bài danh săn giết kim bảng trước 20 tồn tại, mỗi người đều tại đăng thiên tam tứ trọng trở lên. Tỷ như đao duy nhất, lúc trước liền ghi tên săn giết bảng kim bảng đệ thập. Chưa từng nghĩ, huyết thần giáo lần này lại đem Trình Phong liệt vào săn giết bảng kim bảng đệ thập. Đem đao duy nhất dám đẩy ra đệ thập nhất. Như vậy rõ ràng, ở trong mắt huyết thần giáo, Trình Phong trình độ uy hiếp, hẳn là so với lên trời đệ tứ trọng đao duy nhất còn lớn hơn. Trình Phong, lần này chúng ta nên làm gì? Nhìn đến săn giết bảng kim bảng, Thái Long cùng Bạch Trạch mặt đầy lo âu. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Trình Phong lạnh nhạt nói, chúng ta làm như thế nào liền làm sao, không cần quá mức để ở trong lòng. Người nói đơn giản dễ dàng, đây chính là liệt lên kim bảng đệ thập A. Thái Long trầm giọng nói, hơn nữa, ngươi còn bị huyết thần giáo phát ra ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh. Hai người trong chất, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1036, khu tu luyện số 1. Đối với giết chết Trình Phong, huyết thần giáo có thể nói là tận hết sức lực. Không những phát ra ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh, còn nghị Trình Phong liệt vào săn giết bảng kim bảng đệ thập. Như vậy đồng thời đổi giết. Đừng nói là phá toái cảnh rồi. Cho dù là đăng thiên cảnh cường giả, nói vẫn lạc cũng liền bỏ mình. Cũng khó trách Thái Long cùng Bạch Trạch, mặt đầy lo lắng. Trình Phong, huyết thần giáo đổi giết, ngươi cũng không thể làm như không thấy. Lúc này, Long Ngạo Thiên chen lời vào, ngươi nhất định phải mau tăng thực lực lên, tích lũy lá bài tẩy. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể ngăn ở huyết thần giáo một đổi giết. Hửm, không tệ. Thái Long lần đầu không có đứng trước Long Ngạo Thiên, đồng ý nói. Trình Phong ngươi quả thật cần muốn tăng thực lực lên. tối thiểu cũng phải đem tu vi tiến tới đến chân long cấp. Yên tâm, ta sớm đã có kế hoạch. Trình Phong nói, tiếp theo, ta sẽ trước tiên luyện hóa còn lại mấy giọt thật long chi huyết, đem tu vi tăng lên tới chân long cấp. Tiếp theo, tu luyện đế thương đao thuật thức thứ 3. Tiếp tục tái tu luyện một môn thân pháp võ kỹ, và tăng cường hình võ kỹ. Trình Phong nói, ngoài ra, như không tất yếu, ta sẽ tận lực không đi huyết thần giáo địa bàn. Như vậy phía dưới, huyết thần giáo cho dù muốn hại ta, bọn họ cũng khó mà hạ thủ. Sự an bài này không tệ. Long Ngạo Thiên gật đầu, rồi sau đó giao rất hỏi, bất quá tăng cao tu vi, cần thiên địa long khí phối hợp. Nếu không chúng ta đi Ngọc Kinh thành cái kia chủ long mạch. Đi cái đầu ngươi a. Trình Phong trực tiếp đánh gãy, nếu như ngươi quả thực nhàn rỗi không chuyện gì, liền mau mau đem thiếu nợ ta kia nửa cân thiên long huyết đưa cho ta. Khúc khục. Nghe được Trình Phong nói đến thiên long huyết, Long Ngạo Thiên nhất thời héo hứa. Hung hăng ho khan, bắt đầu giả bộ câm điếc. Thấy vậy, Trình Phong không còn gì để nói. Trình Phong, đại ti mệnh phát tới tin tức, để cho chúng ta đi khu tu luyện số 1. Đang lúc này, Bạch Trạch đống nhiên mở miệng. Khu tu luyện số 1. Trình Phong vô cùng kinh ngạc, kia thật giống như thái ti mệnh khu vực tu luyện riêng đi. Vâng. Bạch Trạch gật đầu, khu tu luyện số 1, chính là thái ti mệnh nơi bế quan. Nghe nói nơi đó mới là một cái chân chính tiểu hình long mạch, nối liền Ngọc Kinh thành chủ long mạch. Về phần mấy cái khác khu tu luyện, đều là từ khu tu luyện số 1, phúc bắn ra bỏ túi long mạch. Một cái nối liền chủ long mạch tiểu hình long mạch. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên hai mắt sáng lên, ta nếu như thôn phệ mấy hớp, kia nói không chừng năng lực. Ngại ngùng. Bạch Trạch xin lỗi nói, thiên chiếu đại ti mệnh có lệnh, khu tu luyện số 1 con cho phép Trình Phong, Thái Long, và ta vào bên trong. Long công tử ngươi chính là trước tiên sống ở chỗ này, tránh cho đại ti mệnh nổi giận, đem ngươi mời ra thiên mệnh ti. Tây Long Ngạo Thiên bị nghẹn lại. Có ý gì sao? Sửng sốt một chút, Long Ngạo Thiên mới có hơi khó chịu nói, lại đem bản thiếu loại bỏ bên ngoài, không khỏi cũng quá đáng đi. Quá đáng sao ta có thể nhìn không ra? Thái Long nhìn có chút hả hê nói, ngươi nha một hơi hút khô khu tu luyện số 6 thiên địa long khí, thiên chiếu đại ti mệnh không có hầm ngươi, đã quá nể mặt ngươi rồi. Cho nên, ngươi cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn sống ở chỗ này, chớ lộn xộn đầu óc. Nói xong lời này, Thái Long nên ngang rời đi. Trình Phong, ngươi tổng sẽ không bỏ lại bản thiếu bất kể đi. Long Ngạo Thiên trừng mắt lên, tràn đầy mong đợi nhìn về Trình Phong. Xin lỗi, này là thiên chiếu tiền bối quyết định, ta cũng không có lực. Trình Phong ấy náy một nhún vai, sau đó cũng là rời khỏi. Mẹ kiếp, quả thực không có một chút nhân tính. Nhìn đến rời đi Trình Phong ba người, Long Ngạo Thiên căm tức mắng to. Nhưng Trình Phong ba người lại làm như không thấy, rất mau rời đi rồi khu tu luyện số 6. Trình Phong, kia Long Ngạo Thiên rốt cuộc cái gì đường về. Đi tới khu tu luyện số 1 trên đường, Bạch Trạch hỏi, cảm giác có chút quá không đáng tin cậy, cùng đường đường Thiên Long, quả thực không quá sát thực tế. Bạch Trạch, ngươi còn thật sự cho rằng gia hỏa kia là một đầu Thiên Long. Thái Long biết truy đạo, ta xem ra, gia hỏa kia căn bản thì không phải Thiên Long, mà là một đầu dài giống như Thiên Long hằng giả. Thái Long, ngươi đây có thể nói sai rồi. Trình Phong tiếp lời nói, Long Ngạo Thiên tên kia, thật đúng là một đầu Thiên Long. Hơn nữa, rất có thể là một vị Thiên Long tộc siêu cấp tồn tại. Thiên Long tộc siêu cấp tồn tại. Thái Long trừng mắt, liền nó kia như gấu. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo, Long giống như vậy. Trình Phong nói, ta suy đoán, Long Ngạo Thiên hẳn là trải qua nào đó bị thương nặng, tu vi toàn bộ đánh mất. Nó sở dĩ tập trung tinh thần thôn vệ thiên địa long khí, chính là vì chữa trị thân thể của mình, từ đó trở lại đỉnh phong. Thì ra là như vậy. Thái Long bừng tỉnh gật đầu. Mà trong lúc nói chuyện với nhau, Trình Phong bọn họ rất mau tới đến khu tu luyện số 1. Khu tu luyện số 1, so với khu tu luyện số 6 lớn hơn nhiều. Nó nội thiên địa long khí càng thêm nồng nặc, cũng càng thêm tinh thuần. Trình Phong đứng đang tu luyện khu bên ngoài, cũng có thể cảm giác được rõ ràng từng luồng hướng nhân thiên địa long tức giận. Vù vù ba. Trình Phong ba người vừa đến khu tu luyện số 1. Bao phủ khu tu luyện trận pháp hộ cháo, liền tự phát tính nứt ra rồi một cái lỗ. Thấy vậy, Trình Phong ba người cất bước mà vào. Ổ dựa vào, thật kinh người thiên địa long khí, so khu tu luyện số 6 mạnh hơn nhiều. Bước vào khu tu luyện số 1 sau đó, Trình Phong ba người vừa vặn hít một hơi. Từng đầu hình rồng thiên địa long khí, liền điên cuồng chui vào bên trong cơ thể của bọn họ. Để cho Trình Phong ba người long lực, biến hóa cực kỳ sống động. Nhất là Trình Phong, hắn vừa vặn trải qua một hồi huyết chiến, long lực tiêu hao nghiêm nghị, thể xác và tinh thần cũng có chút mệt nhọc. Nhưng hướng theo những ngày kia địa long tức giận rót vào, Trình Phong kia tiêu hao hơn nửa long lực, nhanh chóng liền được bổ sung trở về. Đồng thời một thân mệt mỏi, cũng là quét một cái sạch. Thật không hổ là khu tu luyện số 1. Trình Phong không nhịn được khen, ở chỗ này tu luyện hiệu quả, sợ rằng đuổi kịp khu tu luyện số 6 gấp mấy lần. Không tệ không tệ. Thái Long mặt tươi cười, mượn nơi này thiên địa long khí, ta có lẽ có thể đem cửa kia tu luyện lục phủ ngũ tạng võ kỹ, nhanh chóng luyện thành. Tiếng nói rơi xuống xong, Thái Long vọt thẳng đến khu tu luyện số 1 vị trí trung tâm. Chợt đặt mông ngồi xuống, liền bắt đầu tu luyện. Thấy vậy, Trình Phong cùng Bạch Trạch liếc nhau một cái. Cũng là đến khu tu luyện số 1 trung tâm, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Khu tu luyện số 1, thiên địa long khí cực kỳ nồng nặc. Nhất là khu vực trung tâm, thiên địa long khí nồng nặc đến ngưng tụ thành từng đầu khí long, quanh quẩn trên không trung bay lượn. Khi Trình Phong ba người bắt đầu tu luyện, kia trong hư không quanh quẩn khí long, liền một người một cái. Trực tiếp vòng tại rồi Trình Phong trên đỉnh đầu bọn họ, mặc cho bọn họ luyện hóa hấp thu. Như vậy phía dưới, vừa vặn mấy phút, Trình Phong kia hao tổn long lực, liền hết thể bổ sung trở về, trạng thái đạt tới đầy cách. Theo sau, Trình Phong hơi chút trầm ngâm, trực tiếp lấy ra một giọt thật long chi huyết, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Thật long chi huyết luyện hóa, rất là phiền toái. Bất quá Trình Phong đã luyện hóa một lần, có kinh nghiệm. Lần thứ hai luyện hóa, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Vô dụng mấy phút, tại Trình Phong trong cơ thể, một cái lấy thật long chi huyết ngưng tụ thành chân long khung xương, chính là thành hình. Theo sau, Trình Phong thúc dục 8 tòa khí hải, đem quần quận long lực bổ sung đến chân long khung xương bên trong. Hống! Một cái thật long chi lực, hiển nhiên sinh ra. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1037, Cửu Long hội tụ. Ổ dựa vào, thân dài vượt quá ngàn mét thật long chi lực. Một cái thật long chi lực, tại khu tu luyện số 1 quanh quẩn, cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời. Kia thân thể khổng lồ, trông rất sống động long lân, trực tiếp để cho Thái Long con mắt, trừng so chuông đồng còn lớn hơn. Lẽ nào đây cũng là lấy thật long chi huyết, ngưng luyện thật long chi lực chỗ tốt sao? Thái Long không ngậm mồm vào được, kinh ngạc nói, không khỏi cũng quá trâu bỏ đi. Không đơn thuần là Thái Long, Bạch Trạch cũng là trợn mắt hốt mồm. Hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng, Trình Phong một cái thật long chi lực, nhưng lại dễ dàng nghiền bạo hắn 10 cái thật long chi lực. Hai người căn bản không cùng một cấp bậc, một trời một vực. Cùng lúc đó, thiên nhãn trong đại điện, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh cùng người khác cũng là sắc mặt thay đổi. Thể dài ngàn mét thật long chi lực. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh chắc lưỡi hít hà nói, đây đã vượt qua chân long cấp đỉnh phong võ giả, mà Trình Phong lúc này thật giống như mới vừa bước vào chân long cấp sơ cấp. Đây nếu như Trình Phong cũng đạt đến chân long cấp đỉnh phong, kia nó long lực đem sẽ đạt tới bực nào dọa người trình độ. Yêu nghiệt, Trình Phong người này quả thực là một tên yêu nghiệt. Thiên Liệt Đại Ti Mệnh thán phục, hạng nhân vật này căn bản không năng lực đã bình ổn thường nhãn quang đối đãi. Về phần hắn cuối cùng có thể đạt đến bực nào tầng thứ, chỉ có trời mới biết. Khu tu luyện số 1. Trình Phong đối với Thái Long cùng người khác thán phục, cũng không có cho đáp lại. Hắn tại luyện hóa một giọt thật long chi huyết sau đó, sơ qua lấy hơi, liền lại lấy ra một giọt thật long chi huyết, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Mà có hai lần trước kinh nghiệm, lần này thật long chi huyết, luyện hóa cực kỳ thuận lợi. Đợi đến Trình Phong ở trong người, lấy thật long chi huyết xây dựng ra một cái chân long khung xương. Rồi sau đó lấy lượng lớn long lực tiến hành bổ sung. Rất nhanh, thêm một cái thật long chi lực sinh ra. Như vậy phía dưới, Trình Phong dùng ước chừng 2-3 ngày thời gian. Hắn từ hoàng gia trong bảo khố đổi được 9 giọt thật long chi huyết, liền bị hắn luyện hóa trọn vẹn 8 giọt. Tương thể bên trong 8 đầu thiên long lực lượng, hết thể chuyển hóa thành thật long chi lực. Từ đó để cho tu vi của hắn, hoàn toàn bước chân vào chân long cấp. Đây cũng là chân long cấp võ giả cảm giác sao. Trong cơ thể 8 cái thật long chi lực lao nhanh, Trình Phong không nhịn được đứng dậy. Tâm lý không nhịn được sinh ra một loại, có thể một quyền đánh nát thương khung cảm giác. Vù vù ba. Trình Phong tay phải nắm chặt, một luồng thật long chi lực dâng trào chút ra. Trong khi tụ tập đến trong quyền phong mặt, quyền kia mũi nhọn thật giống như hóa thành một cái chân long long đầu. Chỉ cần đấm ra một quyền, liền có thể đem địch nhân trong nháy mắt oanh sát. Trình Phong, ổn định. Cảm ứng được từ Trình Phong trong quyền phong truyền ra khí tức kinh khủng, Thái Long mở miệng nhắc nhở. Hắn rất sợ Trình Phong sẽ không nhịn được, đem trong quyền phong quyền kình đánh ra. Nói như vậy, phòng trừng sẽ đem khu tu luyện số 1 trận pháp hộ cháo trực tiếp đánh nát, đối thiên mệnh tư tạo thành rất lớn phá hoại. Không chỉ có Thái Long đang lo lắng, liền ngay cả thiên nhãn trong đại điện Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh, đều là khẽ nhíu mày. Thậm chí thần lực trong cơ thể đã xúc thế đai phát. Nộ nhớ Trình Phong đánh ra quyền kình, hắn liền sẽ lập tức tiến hành chặn lại. Yên tâm, ta cũng không sàng bậy. Bất quá, Trình Phong cũng tại thở dài một hơi sau đó, đem trong quyền phong quyền kình rút lui hết. Hô không tồi ngươi ổn định. Thấy màn này, Thái Long thở phào nhẹ nhõm, nếu không, một quyền đi xuống, khu tu luyện số 1 e sợ e rằng sẽ bị trực tiếp đánh nát. Tu vi tấn nhập chân long cấp sau đó, Trình Phong quyền kình có thể tăng cường không chỉ một sao nửa điểm. tùy tiện đấm ra một quyền, phòng trừng cũng có thể đánh chết một người tổ long cấp võ giả. Đây khu tu luyện số 1, hẳn là bị thần lực sửa đổi qua. Trình Phong cười nhạt, lấy ta quyền kình, chỉ sợ rất khó đánh nát. Ta cũng liền thuận miệng nói mà thôi. Thái Long lắc đầu cười một tiếng, sau đó hỏi, đúng rồi, ngươi bây giờ xem như chân long cấp sơ cấp, hay là thật long cấp đỉnh phong? Chân long cấp đỉnh phong võ giả, kỳ thật long chi lực cũng mới 999m. Nhưng ngươi thật long chi lực, lại dài đến hơn 1000m. Ta nên tính là chân long cấp sơ cấp đi. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, nói ra, ta phòng trừng, chờ tu vi ta đạt đến chân long cấp đỉnh phong thời điểm, long lực có thể đạt đến 1000m. Long khu dài đến 1000m. Thái Long con mắt trừng lên, ta đi, cái này cũng cờ mở nở quá biến thái. Đúng vậy. Bạch Trạch tràn đầy đồng cảm, tám cái thân dài 1000m thật long chi lực, suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ. Khúc khục. Trình Phong ho khan hai tiếng, bổ sung nói, phỏng chừng đến lúc đó, ta sẽ có 9 con rồng lực. Có ý gì? Trong cơ thể ta, thật giống như tại mang theo thứ 9 tòa khí hải. Trình Phong nói, nếu là có thể mang theo thành công, sẽ luyện được điều thứ 9 thật long chi lực. Thảo. Nghe vậy, Thái Long cùng Bạch Trạch không phản bắt được. Về phần Trình Phong, chính là lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thôn nạp thiên địa long khí, mang theo thứ 9 tòa khí hải. Hô hút. Hô hút. Hướng theo Trình Phong thổ nạp, lượng lớn thiên địa long khí bị hắn nuốt vào trong cơ thể. Nếu như có thể thấu thị mà nói, liền có thể nhìn thấy, tại Trình Phong long lực huyệt khiếu góc trái trên cùng, một tòa mô hình nhỏ khí hải đã sinh ra. Hướng theo lượng lớn thiên địa long khí rót vào, tòa kia khí hải liền bị nhanh chóng mở rộng. Biến hóa rộng, trở nên lớn, long lực mãnh liệt. Như vậy ước chừng hơn nửa canh giờ. Ầm ầm. Đột nhiên, kia tòa mô hình nhỏ khí hải mở rộng đến cực hạn. Sự rộng rãi trình độ hẳn là so ngoài ra kia 8 tòa khí hải, đều phải lớn hơn sơ qua. Hô, thứ 9 tòa khí hải, cuối cùng cũng khai thác đi ra. Cảm giác trong cơ thể biến hóa, Trình Phong thở dài một hơi. Theo sau không chút nào làm ngừng nghỉ, từ trong hồn giới lấy ra giọt cuối cùng thật lòng chi huyết, liền đem nó ngang nhiên luyện vào tòa kia trong khí hải. Dầm dầm ba. Hướng theo giọt kia thật lòng chi huyết bị luyện hóa. Liền nhanh chóng ngưng kết ra một cái dài ngàn mét chân long khung xương. Sau một khắc, thứ 9 tòa trong khí hải lượng lớn long lực bắt đầu quay cuồng mà khởi, điên cuồng rót vào cái kia chân long khung xương bên trong, để cho cái kia chân long khung xương nhanh chóng đẩy đặt lên. Trong chốc lát, một cái thể dài cao hơn ngàn mét thật long chi lực liền ngưng tụ thành hình. Điều thứ 9 thật long chi lực. Xong rồi. Khi điều thứ 9 thật long chi lực ngưng tụ thành chớp mắt, Trình Phong trong cơ thể đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, 9 cái thật long chi lực tự phát tính tụ tập một chỗ. Theo sau hẳn là từ Trình Phong trong cơ thể, đưa ra từng viên long đầu, cùng kêu lên phát ra một cái long âm. Hống. Khi này âm thanh long âm truyền ra, lại dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Để cho khu tu luyện số 1 phần đáy long mạch, cao ngất phun mạnh ra một mảng lớn chất lỏng một bản long khí. Mảnh này thể lỏng long khí lao ra sau đó, tựa như nắm giữ linh trí, hẳn là thoáng cái chia làm 9 phân, theo sau không vào 9 cái chân long trong miệng. Đây thể lỏng long khí, không phải chuyện đùa. Trong khi đi vào 9 cái thật trong miệng rồng, lại để cho kia 9 cái thật long chi lực, long khu tiết tiết bạo tăng. Trong chớp mắt, 9 cái thật long chi lực long khu, liền từ ngàn lẻ hơn 10m, gắng gượng tăng tới rồi hơn 1500m. Quả thực có chút nghe rợn cả người. Đó là vật gì? Cảm giác mình lực lượng, trong khoảnh khắc tăng vọt một mảng lớn, Trình Phong kinh ngạc hỏi. Kia thật giống như ba, long tinh tức giận. Bạch Trạch báo lãm quần thư, nhận ra được, kinh ngạc nói, nghe đồn nói. Long tinh tức giận chỉ ở chủ long mạch trong mới có. Chưa từng nghĩ, vậy mà xuất hiện chỗ này rồi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1038, Long tinh tức giận. Long tinh tức giận. Trình Phong chân mày cau lại, chợt cười nói, xem ra ta ngược lại thật ra đụng phải đại vận. Trình Phong, ngươi đây cũng không phải là tìm vận may. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, Long tinh tức giận. Là một loại đản sinh vu thiên địa long mạch trong tinh hoa. Vật này tại cửu long hội tụ thời điểm, sẽ cảm ứng được không tên triệu hoán, tiếp theo tự phát tính lao ra. Tại vừa vặn, ngươi luyện được điều thứ 9 thật long chi lực, tạo thành cửu long hội tụ thế. Nạp Lan Trường Sinh nói, cho nên mới để cho một đoàn long tinh tức giận, từ trong lòng đất long mạch trong lao ra, dung nhập vào ngươi 9 cái thật long chi lực trong. Đến tại bình thường người, khả năng cả đời đều khó thu được một đoàn long tinh tức giận. Thì ra là như vậy. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh giải thích, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Cùng lúc đó, thiên nhãn trong đại điện, thiên chiếu đại ti mệnh cùng người khác, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Cửu Long hội tụ. Thiên chiếu đại ti mệnh kinh ngạc nói, Trình Phong tiểu tử này, hẳn là dễ dàng như thế liền luyện được điều thứ 9 long lực, đạt tới phá toái cảnh cực hạn. Phá toái cảnh, long lực cái cân nhắc nhiều nhất 9 cái. Cho dù là nhân vật thiên tài, cũng cần tại tổ long cấp, thậm chí là phá toái cảnh đỉnh phong khổ tu tốt hơn một chút năm, mới có thể luyện được điều thứ 9 long lực. Trình Phong ngược lại tốt, mới chính là chân long cấp, liền luyện được 9 con rồng lực. Khiến người ta không muốn kinh ngạc đều khó khăn. Trong tin đồn, có thiên tài tuyệt thế có thể đánh vỡ cực hạn, luyện được đệ thập con rồng lực. Thiên Liệt Đại Ti mệnh mở miệng, tỉ như ngày đó chôn cất đại đế, tục truyền liền nắm giữ 10 cái long lực, kinh thế hai tủ. Trình Phong nếu như gìn giữ cái tình thế này, nói không chừng cũng có thể phá cực hạn, luyện được đệ thập con rồng lực. Hừm, rất có khả năng này. Thiên Phổ Đại Ti mệnh gật đầu, chỉ tiếc, Trình Phong lần này không có đi Ngọc Kinh thành chủ long mạch tu luyện. Giả như đi tới chủ long mạch, tại Cửu Long hội tụ thời điểm, liền khả năng hấp dẫn ra càng nhiều long tinh tức giận. Thậm chí có khả năng đem tu vi của hắn từ chân long cấp sơ cấp, trực tiếp tiến tới đến chân long cấp đỉnh phong. Đúng vậy a, thật có chút đáng tiếc. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh mấy người, rối rít lắc đầu thương tiếc. Bởi vì Cửu Long hội tụ thế, cả đời chỉ có một lần. Lần này đi qua, lần sau liền không nữa nắm giữ hấp dẫn long tinh tức giận hiệu quả. Thật ra thì, đây cũng là bởi vì Thiên Chiếu Đại Ti mệnh bọn họ không nghĩ tới, Trình Phong lại có thể nhanh như vậy, liền luyện được điều thứ 9 long lực. Nếu không, bọn họ nhất định sẽ đem Trình Phong đưa đến rể bên dưới kinh thành chủ long mạch trong tu luyện. Khu tu luyện số 1. Trình Phong đối với lần này không biết gì cả. Lúc này hắn, đang bình phục đột phá tu vi sau đó vui sướng. Từ nửa bước chân long cấp, tấn nhập chân long cấp sơ cấp. Đây đối với người khác mà nói qua quýt bình bình. Nhưng mà đối với Trình Phong lại nói, chính là một cái chất lượng bay vọt. Bởi vì hắn tích lũy quá mức hùng hậu, lần này tiến vào chân long cấp, trực tiếp để cho hắn chiến lực tăng vọt một mảng lớn. Vào giờ phút này, chân long cấp võ giả với hắn mà nói, liền giống như sâu kiến có thể dễ dàng nghiền chết. Tổ long cấp võ giả, cũng có thể tùy tiện đánh chết. Có thể chỉ có phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, mới có thể cùng hắn chống lại một ít. Trình Phong, ngươi nha lần này thật là ngưu đại phát ta. Cảm giác từ trên người Trình Phong truyền tới mạnh mẽ áp lực, Thái Long hâm mộ nói, chỉ sợ 100 cái ta cộng lại, cũng không phải đối thủ của ngươi. Không có khoa trương như vậy. Trình Phong cười nói, ngươi hôm nay có thể là một người chân long cấp cao cấp võ giả, cảnh giới so ta còn muốn cao hơn sơ qua. Hơn nữa ngươi thái thản huyết mạch, sơ cấp tổ long cấp võ giả, cũng không đánh lại ngươi. Ha ha, cái này ngược lại không thật. Thái Long cười nói, trước đây không lâu, ta đi Vũ Văn gia tộc thời điểm, từng cùng một người Vũ Văn gia tộc tổ long cấp võ giả đánh một hồi. Kết quả, trăm chiêu bên trong ta liền đem người kia đánh gục rồi. Vũ Văn gia tộc. Nói đến Vũ Văn gia tộc, Trình Phong chân mày ngưng tụ. Đây nhưng là một cái một các gia tộc, bên trong tộc cao thủ tụ tập. Ta muốn thế sư tôn đòi một câu trả lời hợp lý trở về, chút thực lực này có thể còn thiếu rất nhiều. Cho nên, chúng ta còn cần tiếp tục tu luyện. Hừm, ta dự định đem thiết nội tạng công luyện đến đại thành sau đó, liền bắt đầu tăng cao tu vi. Thái Long gật đầu, trong cơ thể ta cũng không thiếu vạn năm long tinh quả dược lực không có luyện hóa, một ngày luyện hóa sạch sẽ, ít nhất cũng có thể đem tu vi ta, tăng lên tới chân long cấp đỉnh phong. Tiếng nói rơi xuống xong, Thái Long trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện thiết nội tạng công. Về phần Bạch Trạch, đồng dạng bắt đầu tu luyện. Bất quá hắn đường hướng tu luyện, chủ yếu là luyện hóa vạn năm long tinh quả. Thấy màn này, Trình Phong con mắt hơi nheo lại, đem tâm thần tập trung đến kia 9 cái thật long chi lực bên trên. Lấy lực lượng tinh thần, tuần hóa 9 cái thật long chi lực. Võ giả tu vi sau khi tấn cấp, lực lượng đều sẽ trở nên cực kỳ táo bạo, cần tiến hành chịu đựng cùng tuần hóa. Chỉ có hoàn toàn tuần hóa rồi, mới có thể đang cùng địch nhân lúc chiến đấu không như xe bị tuột xích. Thời gian trôi qua, ước chừng sau gần nửa ngày. Ra. Trình Phong khẽ quát một tiếng. Dầm dầm ba. 9 cái thật long chi lực, lập tức từ trong cơ thể hắn lao ra. Thu. Lúc này, Trình Phong lại khẽ quát một tiếng. Xoạt xoạt xoạt. 9 cái vừa hướng ra ngoài thân thể thật long chi lực, liền thập phần nghe lời chui vào Trình Phong trong cơ thể. Rất hiển nhiên, đây 9 cái thật long chi lực, đã bị Trình Phong hoàn toàn tuần hóa. Trình Phong truyền đạt mệnh lệnh, chỉ đâu đánh đó, dễ dàng theo ý muốn. Đây 9 cái thật long chi lực, xem như bị ta hoàn toàn thuần phục rồi. Thấy vậy, Trình Phong hài lòng cười một tiếng, tiếp theo, ta có thể tu luyện một chút võ kỹ. Trình Phong võ kỹ có chừng 10 mấy loại. Trong đó đế thương đao thuật, hoán ma đao quyết, lôi phá quyền, phá diệt chỉ, thượng thương chi thủ. Chính là đánh giết võ kỹ. Tử lôi luyện thể quyết, cuồng đao bá thể công, thiên long kim thân, ma hóa thân thể. Chính là phòng ngự võ kỹ. Tiếp theo còn có thân pháp võ kỹ, tăng cường hình võ kỹ, thần hồn võ kỹ, ẩn thân võ kỹ vân vân. Ta đánh giết hình võ kỹ không tồi, tạm thời đủ dùng. Trình Phong nói nhỏ, chủ yếu là thân pháp võ kỹ, và tăng cường hình võ kỹ, cùng thực lực không được tỷ lệ. Trình Phong thân pháp võ kỹ, chỉ có một môn thiên ưng túng hoành thuật. Nhưng mà thiên ưng túng hoành thuật, chỉ có chính là tầng 3, đã bị Trình Phong luyện tới cảnh giới viên mãn. Hơn nữa bởi vì cấp bậc quá thấp, đối với Trình Phong giúp đỡ, đã là cực kỳ nhỏ. Về phần tăng cường hình võ kỹ, tình huống giống như vậy. Nạp Lan Thúc, ngài lúc trước từng nói, thiên ưng túng hoành thuật khả năng chia làm từ đầu đến cuối hai thiên. Trình Phong nói, ta chỉ tu luyện rồi tiền thiên, nếu là có thể sau khi tìm được thiên, sẽ trở thành ta một sự giúp đỡ lớn. Không biết kia thiên ưng túng hoành thuật hậu thiên, sẽ ở chỗ nào? Trình Phong, thiên ưng túng hoành thuật hậu thiên, hẳn là cùng côn bằng có liên quan. Nạp Lan Trường Sinh nói, mà kêu bát hoàng tử phương côn, luyện hóa một giọt côn thú máu, nói không chừng biết rõ thiên ưng túng hoành thuật hậu thiên tung tích. Bất quá, sự tình không có tuyệt đối, không thể đem hy vọng ôm tại trên người một người. Chỗ này của ta có một môn đế cấp thân pháp võ kỹ. Nạp Lan Trường Sinh nói, người trước tiên có thể hành tu luyện, đền bù tốc độ chưa tới. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1039, thần hành bộ. Nạp Lan Thúc, môn võ kỹ kia là? Môn võ kỹ kia tên là thần hành bộ. Tổng cộng có tầng 6. Nạp Lan Trường Sinh giảng giải, tầng thứ nhất, có thể gia tăng người tu luyện gấp đôi tốc độ. Tầng thứ hai, năng lực gia tăng gấp đôi tốc độ. Tầng thứ ba, năng lực gia tăng gấp 3 tốc độ. Mà khi đem môn vũ kỹ này luyện tới tầng thứ 4 trở lên, tốc độ tất sẽ gấp bội để thăng. Nói cách khác, đem vũ kỹ này luyện tới tầng thứ 4, tốc độ có thể gia tăng gấp 6 lần. Nạp Lan Trường Sinh nói, tầng thứ 5, tốc độ gia tăng gấp 12 lần. Tầng thứ 6, chính là 24 lần. Cái gì? Trình Phong kinh ngạc, thần hành bộ tu luyện đến tầng thứ 6, tốc độ có thể tăng lên tới tình trạng bình thường dưới 24 lần. Tốc độ đề thăng 24 lần, vậy cũng không phải chuyện đùa. Nếu như Trình Phong đem môn vũ kỹ này, tu luyện tới tầng thứ 6, kia tại thực lực tương đương dưới tình huống, người khác ra một đao, Trình Phong đã xuất liên tục rồi 24 đao. Quả thực là tốc độ nghiền ép, một đao tất giết. Thần hành bộ môn vũ kỹ này, ta đã từng tu luyện qua. Nạp Lan Trường Sinh nói, đem luyện đến tầng thứ 6, tốc độ xác thực có thể đạt đến tình trạng bình thường thì 24 lần. Bất quá vũ kỹ này, lại có một cái tì vết nào. Nó đằng trước tầng 3 rất dễ dàng tu luyện, nhưng phía sau tầng 3, tu luyện độ khó lại thẳng tắp tăng vọt. Nạp Lan Trường Sinh nói, không những tiến độ tu luyện chậm chạp, còn cần đủ loại tài liệu phụ trợ. Người có thể chỉ tu luyện 3 tầng trước, về phần sau đó tầng 3, có thể luyện tất luyện. Nếu như không luyện được, cũng không có cái gì đáng tiếc. Quả nhiên, trên thế giới không có miễn phí bữa trưa a. Nghe vậy, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, toàn tức nói, Nạp Lan Thúc, ngươi nói cho ta biết cụ thể tu luyện trình tự đi. Ta xem một chút vũ kỹ này sau đó tầng 3, rốt cuộc có bao nhiêu khó luyện. Được. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu. Theo sau liền đem thần hành bộ tu luyện khẩu quyết, trực tiếp chuyển vào Trình Phong trong đầu. Thần hành bộ tầng thứ 4, cần lấy thần văn tinh mải thành phấn, luyện vào hai chân bên trong, mới có thể tu luyện. Nhận được Nạp Lan Trường Sinh thần hồn truyền âm sau đó, Trình Phong tiến hành xem, sắc mặt sau đó nhữ lại, thần hành bộ tầng thứ 5, cần chém xuống một đôi địa giai hung cầm hai cánh. Nhận vào lưng bên trên, mới có thể tu luyện. Thần hành bộ tầng thứ 6. Khi nhìn xong thần hành bộ sau đó tầng 3 phương pháp tu luyện, Trình Phong chân mày véo thành một đoạn. Bởi vì này thần hành bộ sau đó tầng 3, quả thực quá khó tu luyện một chút. Thần văn tinh và địa giai hung cầm hai cánh đều là trụ cột nhất tài liệu phụ trợ. Trình Phong chỉ có xuất ra những thứ này mới có tư cách tu luyện. Về phần luyện thành không luyện được, chỉ có trời mới biết. Trình Phong, ngươi trước không nên suy nghĩ quá nhiều. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, trước mắt ngươi, trước tiên chuyên chú vào tu luyện thần hành bộ 3 tầng trước. Về phần sau đó tầng 3, đến lúc đó lại nói. Ừm. Trình Phong gật đầu. Tu luyện thần hành bộ, chỉ là Trình Phong tu luyện kế hoạch một trong. Chờ hắn luyện thành thần hành bộ 3 tầng trước, có thể liền phải tu luyện mấy loại khác võ kỹ. Bắt đầu đi. Khu tu luyện số 1 bên trong, Trình Phong ngồi xếp bằng. Khi hắn cẩn thận tính toán một lần thần hành bộ tầng thứ nhất tu luyện khẩu quyết, liền bắt đầu rồi tu luyện. Thời gian trôi qua. Khu tu luyện số 1 bên trong, Trình Phong lặng lẽ tu luyện thần hành bộ tầng thứ nhất. Thần hành bộ 3 tầng trước, tu luyện tương đối đơn giản. Chính là đem võ giả trong cơ thể long lực, lấy một loại phương pháp đặc thù gắn kết đến võ giả trên hai chân, để cho võ giả trong lúc hành tẩu, như có thần trợ. Ước chừng hơn một tiếng sau đó, bá. Trình Phong con mắt bỗng nhiên mở ra. Theo sau, chỉ thấy Trình Phong cơ thể thoáng một cái, sau một khắc, liền xuất hiện ở mấy cao hơn 100 mét. Tốc độ kia, so với trước kia nhanh một mảng lớn. Đây thần hành bộ 3 tầng trước, quả thật dễ dàng tu luyện. Mấy trăm mét bên ngoài, Trình Phong ánh mắt sáng lên, ngắn ngủi hơn một tiếng, ta liền luyện thành tầng thứ nhất. Đang khi nói chuyện, Trình Phong vừa xài bước ra. Rào. Kình phong gào thét trong. Trình Phong tựa như một nhánh bắn nhanh đại tiễn, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy trăm mét bên ngoài. Thấy vậy, Trình Phong bước chân không ngừng, liên tục bước ra mấy chục bước. Xoạt xoạt xoạt ba. Trình Phong nhất thời hóa thành một cái cấp tốc bay vụt hình người bóng đen, vây quanh khu tu luyện số 1 chạy như bay. Phòng trưng liền một giây đồng hồ cũng chưa tới, Trình Phong ngay tại khu tu luyện số 1 bên trong, chạy băng băng trọn vẹn 2-3 quyển. Gấp đôi tốc độ, đúng là gấp đôi tốc độ. Một lát sau, Trình Phong đậu ở khu tu luyện số 1 trung tâm, mặt đầy sắc mặt vui mừng nói, nếu đây thần hành bộ 3 tầng trước, dễ dàng như vậy tu luyện, vậy ta liền tiếp tục tu luyện. Tranh thủ một hơi xông lên, đem 3 tầng trước tất cả đều luyện thành. Nghĩ đến đây, Trình Phong khoanh chân ngồi xuống, con mắt khép lại, hiển nhiên chìm vào trong tu luyện. Ngay tại Trình Phong tu luyện thần hành bộ tầng thứ 2 thời điểm, thiên mệnh bên ngoài thành mặt, đến rồi một đám lạnh lùng sát phạt võ giả. Đám này võ giả, nữ có nam có, cao thấp không đồng nhất, nhưng lại có giống nhau đặc điểm. Đó chính là phong mang. Mỗi một người, đều rất giống một cái sắc bén đao. Cho dù cách thật xa, cũng để cho da thịt người một trận làm đau, như bị đau cắt. Đao tháp đỉnh người, quả nhiên vẫn là đến rồi. Thiên mệnh thành, thiên nhãn trong đại điện. Ngày đó chiếu theo đại ti mệnh cùng người khác, thông qua trận pháp hình chiếu nhìn thấy đám này võ giả, chân mày lập tức ngưng tụ lại. Rất hiển nhiên, đám này mang theo phong mang võ giả, đến từ Tiềm Long thư viện đao tháp đỉnh. Trước đây không lâu, đao duy nhất bị Trình Phong từ sông Ngọc Thương lưu vực sông cứu ra, cũng tại thiên mệnh ti bị người suýt chút nữa tập sát. Loại chuyện này, về tình về lý, đao tháp đỉnh đều sẽ phái người đến hỏi rõ. Huống chi, đao duy nhất bị tập kích giết còn điểm khả nghi trùng trùng điệp điệp. Chính là bị người mình bán đứng gây nên, nếu như đao tháp đỉnh chẳng quan tâm, đó mới kêu lại chuyện đi. Đường đường Tiềm Long thư viện một phong chi chủ, cũng không phải là ai muốn hại chết, là có thể hại chết. Chúng ta đi ra ngoài nên đón một chút đi. Thiên nhãn trong đại điện, thiên liệt đại ti mệnh nói, lần này tới người, không chỉ có riêng đại biểu đao tháp đỉnh, càng đại biểu Tiềm Long thư viện. Không sai, là hẳn là nên đón đón lấy. Thiên chiếu đại ti mệnh, thiên dương đại ti mệnh, thiên phổ đại ti mệnh đều gật đầu. Theo sau bốn vị đại ti mệnh thần lực thúc dục, bay về phía thiên mệnh bên ngoài thành. Một lát sau, thiên chiếu đại ti mệnh bốn người đến thiên mệnh thành cửa thành. Đợi đến dương mắt vừa nhìn, phát hiện đám kia đến từ đao tháp đỉnh võ giả, đồng loạt đứng ngoài cửa thành. Đám này võ giả, đại khái hơn 30 người, lấy một vị áo quần cũ nát, mặt mũi lánh ngạnh lao nhân cầm đầu. Lao nhân này, đao ý thập phần mạnh mẽ, cho dù hết sức áp chế, cũng có một loại có thể đâm thủng thương khung mùi vị. Kém cỏi nhất, cũng đạt tới đao ý cực hạn, thậm chí đã dựng dụng ra rồi đao thế. 80-90%, chính là đao tháp đỉnh cường giả thế hệ trước. Đúng như dự đoán. Thiên chiếu đại ti mệnh bốn người nhìn thấy lao nhân này, tất cả đều ôm quyền hành lễ. Nguyên lai là Lãnh Thương Vũ tiền bối, đã lâu không gặp a. Vài chục năm không có rời núi, không nghĩ tới vẫn còn có người nhận biết lão phu. Lãnh Ngạnh lão giả con mắt vừa nhấc, nhìn lướt qua Thiên Chiếu đại ti mệnh bốn người. Với tư cách trăm năm trước, đao tháp đỉnh thiên tài kiệt xuất nhất. Thiên Liệt đại ti mệnh cười nói, cho dù qua mấy trăm năm, nhận biết ngài người cũng là vừa nắm một bò to. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1040, diệu thế song đao. Mấy trăm năm. Lãnh Ngạnh lão giả lắc đầu nói, phỏng chừng mấy trăm năm sau, lão phu đã sớm bỏ mình. Được rồi, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Mà nói đến đây, Lãnh Thương Vũ giọng nói vừa chuyển, thẳng vào chính để nói, ta nghĩ ta trở tới mục đích, chư vị đã lòng biết rõ. Sư chất ta đao duy nhất, tại đường đường triều đình trọng địa suýt chút nữa bị tập kích giết, trong này nhất định là có mở ám. Mà thiên mệnh ti, chính là ta vũ hóa thần triều trong tình báo khu, còn có vạn hiểu môn phụ trợ, chắc hẳn đã sớm biết rõ ai đang dở trò quỷ. Lãnh Thương Vũ nói, cho nên, kính xin chư vị đem cụ thể tin tức nói cho lão phu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai ý đồ mượn tà phái võ giả tay, hại chết đao tháp phòng tà phong chủ. Lãnh Thương Vũ tiền bối, chuyện này nói rất dài dòng. Nghe xong Lãnh Thương Vũ lời nói, thiên liệt đại ti mệnh hơi trầm ngâm, đề nghị, không bằng chúng ta vào trước thành, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Cũng được. Lãnh Thương Vũ thập phần dứt khoát, vừa vặn cũng có thể gặp một lần đao tháp phong ta từ lúc sáng lập đến nay, thiên tài kiệt xuất nhất học viên Trình Phong. Lãnh tiền bối, Trình Phong trước mắt đang bế quan tu luyện. Thiên chiếu đại ti mệnh xen vào nói, nếu không ta đây liền thông báo hắn qua đây. Không gấp, đừng quấy rầy rồi Trình Phong tu luyện. Lãnh Thương Vũ nói, chúng ta trước tiên đàm luận, chờ nói xong chuyện kêu nữa Trình Phong không muộn. Đang khi nói chuyện, Lãnh Thương Vũ tại thiên chiếu đại ti mệnh bốn người cùng đi, tiến vào thiên mệnh ti. Về phần ngoài ra hơn 30 người đào tháp đỉnh võ giả, chính là mỗi người đứng tại chỗ, tựa như cắm trên mặt đất phong đao, vẫn không nhúc nhích. Cùng lúc đó, khu tu luyện số 1. Trình Phong đang tu luyện thần hành bộ tầng thứ 2. Thần hành bộ tầng thứ 2, tu luyện tương đối dễ dàng. Hơn nữa môn vũ kỹ này, Nạp Lan Trường Sinh đã từng tu luyện qua, Trình Phong lúc tu luyện, Nạp Lan Trường Sinh chỉ điểm thêm. Tu luyện làm ít công to, cũng liền hơn 2 giờ. Thần hành bộ tầng thứ 2, liền bị Trình Phong luyện ra môn đạo, theo sau thông hiểu đạo lý, hoàn toàn luyện thành. Thần hành bộ tầng thứ 2, xong rồi. Khổ tu trong, Trình Phong hai mắt mở ra, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp theo, chính là tầng thứ 3. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong bắt đầu tu luyện thần hành bộ tầng thứ 3. Thời gian trôi qua, khi lại là mấy giờ đi qua. Khổ tu trung trình đỉnh, đống nhiên đứng lên. Để cho hắn cặp chân, nằm ở một loại tự nhiên đứng trạng thái. Ngay sau đó, một điểm điểm tinh quang không tên sinh thành, vây quanh Trình Phong hai chân quanh quẩn. Đợi đến quanh quẩn thêm vài phút đồng hồ, kia điểm điểm tinh quang hãy cùng chất lỏng một dạng chậm chậm dung nhập vào Trình Phong hai chân trong. Để cho Trình Phong hai chân, tựa như vây quanh một các vì sao. Tinh quang dung hợp xong, Trình Phong đùi phải nâng lên, về phía trước bước ra một bước. Vù vù. Nhất thời, Trình Phong hóa thành một đạo bóng người màu đen. Trong chớp mắt, từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở ngàn mét trở ra. Nếu như người ngoài xem ra, giống như Trình Phong có được xúc địa thành thốn thủ đoạn. Bước ra một bước chính là hơn 1.000m, có chút nghe rợn cả người. Tốc độ thật nhanh a. Thiên mệnh ti phòng khách, Lãnh Thương Vũ ngồi ở khách tọa bên trên. Khi hắn thông qua trận pháp hình chiếu, nhìn thấy Trình Phong tu luyện thần hành bộ hình ảnh, không nhịn được trở nên động dung. Khó trách duy nhất sư điệt đối với này tử khen có thừa, thật có chút bản lãnh. Thật ra thì thần hành bộ đối với Trình Phong tốc độ để thăng, cũng không coi là bao nhiêu rất lớn. Cho dù luyện đến tầng thứ 3, cũng chỉ có thể tăng lên gấp 3 tốc độ. So với một ít đỉnh phong thân pháp võ kỹ, duy nhất một lần để thăng gấp 7-8 lần, thậm chí mười mấy lần tốc độ, quả thực kém không ít. Nhưng mấu chốt là, Trình Phong cơ sở tốc độ quá nhanh. Nếu như Trình Phong bật hết hỏa lực, tốc độ nhưng lại nghiền ép toàn bộ chân long cấp võ giả. Cho dù phần lớn tổ long cấp võ giả, cũng còn kém rất rất xa. Tại bực này tốc độ trên căn bản, nhắc lại tốc độ gấp 2 gấp 3, vậy thì rất là dọa người. Sợ rằng phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng kém hơn một bậc. Lãnh tiền bối, Trình Phong cũng không phải là có chút bản lãnh. Lúc này, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh mở miệng, tiểu tử này bản lãnh có thể lớn đâu, chưa bước vào chân long cấp, liền vượt cấp chém giết 3 vị nửa bước đăng thiên cảnh cường giả. Trước đây không lâu, càng là trực tiếp luyện được điều thứ 9 long lực. Có thể có không lâu tương lai, có thể đánh vỡ cực hạn, luyện được đệ thập con rồng lực. Đánh vỡ phá toái cảnh cực hạn, luyện được 10 cái long lực. Lãnh Thương Vũ lông mày trao khởi, xem ra Đao Tháp Phong ta, thật là đã ra một cái bất thế kỳ tài a. Mà tại Lãnh Thương Vũ kinh ngạc thời điểm, khu tu luyện số 1, Trình Phong con mắt bỗng dưng mở ra, khắp khuôn mặt là vui sắc. Thần hành bộ 3 tầng trước, ta cho nên ngay cả một khoảng thời gian đều vô dụng hết, liền hết thể luyện thành. Trải qua mấy giờ khổ tu, Trình Phong hiển nhiên luyện thành thần hành bộ tầng thứ 3. Lúc này hắn, trên hai chân lấp lánh vô số ánh sao. Tùy tiện bước ra một bước, trên hai chân thì sẽ sinh ra ra một luồng rất lớn lực đẩy, để cho tốc độ của hắn đạt đến lúc bình thường gấp 3 trở lên. Đây thần hành bộ, thật là một môn không tệ võ học. Trình Phong thở dài nói, chỉ tiếc, sau đó tầng 3 tu luyện quá mức khó khăn. Tỷ như tầng thứ 4, muốn tu luyện, trước hết chuẩn bị cho tốt lượng lớn thần văn tinh bột phấn. Nếu như không có vật này, căn bản không có luyện thành khả năng. Thần văn tinh là một loại trời sinh trưởng ra thần văn thủy tinh, thập phần thưa thớt. Vật này tại Vũ Hóa Thần Triều Hoàng gia bảo khố, hoặc là siêu cấp thương minh buổi đấu giá bên trên mới có thể nắm giữ. Trình Phong muốn tu luyện thần hành bộ tầng thứ 4, trước hết đi một chuyến Hoàng gia bảo khố. Đi một chuyến Hoàng gia bảo khố cũng tốt. Trình Phong nói nhỏ, ngược lại tại trên tay ta còn có lượng lớn quân công, giữ lại cũng là lãng phí. Hơn nữa ta còn đáp ứng, phải giúp địa ngục Hắc Viêm đổi lấy một kiện bảo bối, vừa vặn có thể cùng nhau làm. Bất quá chuyện này, không cần phải gấp gáp với nhất thời. Trình Phong nghĩ ngợi, ta trước tiên tu luyện cái khác mấy môn võ kỹ, chờ kết thúc tu luyện sau đó, lại đi đổi lấy cũng không muộn. Trình Phong cần tu luyện võ kỹ, cũng không chỉ thần hành bộ một môn. Đế thương đao thuật, chấn hồn ấn, lôi phá quyền, thử lôi luyện thể quyết, đều cần phải tiến hành tu luyện. Nhất là đế thương đao thuật cùng lôi phá quyền, có thể nói là Trình Phong trước mắt mạnh mẽ tấn công nhất giết võ kỹ. Nếu như hắn muốn tìm bên trên Vũ Văn gia tộc đòi công đạo, đây hai môn võ kỹ nhất định phải tu luyện tới tầng thứ cao hơn, để ngừa bất cứ tình huống nào. Tiếp tục tu luyện đi. Suy nghĩ bình phục sau đó, Trình Phong nói nhỏ, tiếp theo, tu luyện đế thương đao thuật thức thứ 3, và lôi pháo quyền tầng thứ 6. Thế mà, ngay tại Trình Phong chuẩn bị lúc tu luyện, một cái thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trình Phong, ngươi trước dừng lại, tới trước gặp một lần Lãnh Thương Vũ tiền bối. Lãnh Thương Vũ tiền bối. Nghe vậy, Trình Phong hơi sửng sờ. Đối với Lãnh Thương Vũ, hắn cực kỳ xa lạ, căn bản không biết có người như vậy. Lãnh Thương Vũ tiền bối, là các ngươi Đao Tháp đỉnh một vị túc lão. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh âm thanh âm vang lên, tại hơn 80 năm trước, phi thường nổi danh, từng cùng lúc ấy Đao Ma hạ sông cùng xương diệu thế song đao. Ngoài ra, Lãnh tiền bối cũng là ngươi sư tôn đao duy nhất sư thúc, ngươi hẳn gọi hắn sư thúc tổ. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1041, đi tới Vũ Văn gia tộc. Sư thúc tổ. Trình Phong ngây ngẩn, kinh ngạc nói, hơn nữa vị sư thúc tổ này, lại còn cùng Đao Ma hạ giang cùng nổi danh, cùng xưng là diệu thế song đao. Mà tại Trình Phong ngây người ngay miệng, cách hắn cách đó không xa. Thái Long ánh mắt sáng lên, tiếp tục liền cười lớn. Ha ha ha ba. Thái Long đứng lên, cười nói, Đao Tháp Phong ta cường giả rốt cuộc đã tới. Lần này nhìn Vũ Văn gia tộc, còn có thể liều lĩnh thế nào. Rất hiển nhiên, Thái Long cũng nhận được Thiên Chiếu Đại Ti mệnh thần hồn truyền âm. Trình Phong, đi. Thái Long lúc này hăm hở, hắn nhìn một cái Trình Phong, chào hỏi, chúng ta đi gặp Lãnh Thương Vũ sư thúc tổ. Ngươi đối với Lãnh sư thúc tổ rất quen thuộc sao? Trình Phong hỏi. Không là rất quen, nhưng nghe nói qua. Thái Long nói, nghe đồn Lãnh sư thúc tổ đã từng cùng Đao Ma Hạ Giang từng đại chiến một trận. Trận chiến đó ai thắng ai thua, không có ai biết được. Bất quá từ đó về sau, Lãnh sư thúc tổ liền ẩn cư tại Đao Tháp đỉnh, vài chục năm chưa rời núi một bước. Lãnh sư thúc tổ cùng Đao Ma đại chiến thì là cái tu vi gì? Nghe đồn nói, Lãnh sư thúc tổ lúc ấy đã vượt qua nhất lượt thiên kiếp. Thái Long vừa đi vừa nói, đến ở hiện tại đến rồi tầng thứ gì, không biết. Chắc hẳn sẽ không quá kém. Trình Phong nói, rốt cuộc qua trọn vẹn hơn 80 năm, Lãnh sư thúc tổ tu vi kém cỏi nhất, cũng vượt quá năm đó tầng thứ. Tán gẫu bên trong, Trình Phong cùng Thái Long rất mau rời đi rồi khu tu luyện số 1, đã tới Thiên Mệnh Ti phòng khách. Chợt liên thấy, trong đại sảnh ngồi 4-5 người. Một vị trong đó ngồi ở khách tọa bên trên lão nhân, mặt mũi lãnh ngạnh như sắt, toàn thân phong mang giống như đao. Trình Phong chỉ nhìn đối phương ngay mắt, trong lòng liền kết luận, đối phương phải là Lãnh Thương Vũ không thể nghi ngờ. Đúng như dự đoán. Trình Phong mới vừa gia nhập phòng khách, vị kia lãnh ngạnh lão nhân ánh mắt liền quét tới. Đợi đến tỉ mỉ nhìn kỹ Trình Phong một hồi, trên mặt đột nhiên mà lộ một nụ cười. Không sai, là một khỏa luyện đao hạt giống tốt. Lãnh ngạnh lão người xưng tán nói, duy nhất sư điệt lần này, thật là thu một đồ đệ tốt. Nghe vậy, Trình Phong trong lòng lại không có nghi vấn. Cùng Thái Long cùng nhau, đồng loạt hướng về phía Lãnh Thương Vũ Vân An. Liên quan tới các ngươi sư tôn bị tập kích sự tình, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết đi. Lãnh Thương Vũ làm việc lão luyện trực tiếp, kia không chút rông dài. Cùng Trình Phong gặp mặt sau đó, không có dư thừa lời khách sáo, thẳng vào chính đề. Bẩm sư thúc tổ, chuyện này chúng ta đều biết. Trình Phong gật đầu, sư tôn ta gặp phải tập sát, tuyệt đối không phải là chuyện tình cờ, hẳn là cùng Vũ Văn gia tộc và Lan Thương Châu Lý gia thoát không khỏi liên quan. Không sai, ta đã được đến rồi tin tức chính xác. Lãnh Thương Vũ nói, duy nhất sư điệt bị tập kích giết, chính là Vũ Văn gia tộc một vị trưởng lão, kết hợp Lan Thương Châu người Lý gia gây nên. Ta lần này đến, liền là phải đem hai gia tộc này bên trong ung thư bắt tới, để cho nỗ lực máu đại giới. Con mẹ nó, nên như vậy. Nghe Lãnh Thương Vũ lời nói, Thái Long gầm nhẹ nói, Vũ Văn gia tộc những tên khốn kiếp kia, là thời điểm đạt được một ít dạy dỗ. Lãnh sư thúc tổ, Vũ Văn gia tộc nhưng là một cái một các gia tộc, bên trong tộc cao thủ nhiều như mây. Trình Phong khẽ như mày, chỉ bằng chúng ta ba người, muốn để cho chịu thua, sợ rằng có chút khó độ a. Vũ Văn gia tộc, chỉ có ba vị đăng thiên cảnh cường giả. Lãnh Thương Vũ lạnh nhạt nói, trong đó người mạnh nhất, cũng mới bất quá đăng thiên đệ ngũ cảnh, một mình ta đủ để áp phục. Và lại, ta cũng không là một người đến. Có khác hơn 30 vị Đao Tháp đỉnh đệ tử, đang thiên mệnh tì bên ngoài lưu trú. Lãnh Thương Vũ nói, tiếp theo, thư viện mấy đỉnh khác cao thủ, cũng sẽ ở gần đây tới Ngọc Kinh Thành đi dạo một vòng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám bao che Vũ Văn gia tộc. Một người có thể áp phục ba vị đăng thiên cảnh cường giả. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Hắn gọi mở tạo hóa thần nhãn, hơi nhìn lướt qua Lãnh Thương Vũ, ý đồ nhìn thấu đối phương tu vi. Nhưng chưa từng nghĩ, đập vào mi mắt hẳn là một mảng lớn ánh đao. Mảnh này ánh đao, rực rỡ chói mắt. Trình Phong con nhìn thoáng qua, con mắt liền một trận đau đớn, không thể không thu hồi ánh mắt. Đây là cái gì tu vi cực kỳ dọa người? Trình Phong híp mắt lại, kinh ngạc nói. Đăng thiên đệ ngũ trọng. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, đây Lãnh Thương Vũ tu vi, chính là đăng thiên đệ ngũ trọng. Trình Phong, về sau đụng phải đây loại cường giả, người tốt nhất không nên tùy tiện dùng tạo hóa thần nhãn đi tra xét đối phương. Nếu không, rất dễ dàng thương tổn đến con mắt bản thân. Hiểu được. Trình Phong gật đầu. Theo sau trong lòng lại không nghi ngờ, đối với tìm tới Vũ Văn gia tộc, Cầm gia trong đó người tiết lộ bí mật, tràn đầy lòng tin. Trình Phong, Thái Long. Mà tại lúc này, Lãnh Thương Vũ ánh mắt quét tới, trầm giọng hỏi, hai người các ngươi có dám đánh trận đầu, đi tới Vũ Văn gia tộc bắt người? Cầu cũng không được. Thái Long hưng phấn hô, ta đã sớm muốn đánh Vũ Văn gia tộc đám kia cháu. Về phần Trình Phong, chính là càng thêm dứt khoát, do hỏi, sư thúc tổ, chúng ta lúc nào xuất phát? Việc này không nên chậm trễ. Lãnh Thương Vũ quả quyết sát phạt, nói thẳng, các ngươi bây giờ liền xuất phát. Về phần ta, sau này liền đến. Tốt. Trình Phong gật đầu một cái. Theo sau hướng về phía Lãnh Thương Vũ cúi người hành lễ, liền cùng Thái Long xoay người rời khỏi phòng khách. Hướng về phía dưới đây 800 dặm bên ngoài Ngọc Kinh Thành, phi hành mà đến. Lãnh tiền bối, ngài để cho Trình Phong cùng Thái Long đánh trận đầu, chẳng lẽ là nghĩ ma luyện bọn họ? Trình Phong sau khi hai người đi, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh mở miệng hỏi. Dễ không mài, vô dụng. Lãnh Thương Vũ nói, Trình Phong chính là một cái bất thế kỳ tài, thích hợp tạo hình một ít, càng có lợi với hắn trưởng thành. Và lại, Vũ Văn gia tộc cũng có trong bóng tối đứng trước Trình Phong ý tứ. Lần này để cho Trình Phong đánh trận đầu, mạnh mẽ dẫm một bước Vũ Văn gia tộc, những cái kia lòng mang ý đồ xấu ra hỏa, chắc hẳn hội an phân xuống. Lãnh Thương Vũ nói, đương nhiên, cũng bao gồm những cái kia mai phục chúng tà phái võ giả. Thì ra là như vậy. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh bừng tỉnh gật đầu, chỉ là Trình Phong bây giờ ghi tên Huyết Thần giáo săn giết bảng kim bảng đệ thập, đồng thời còn bị Huyết Thần giáo Ngọc Diện hộ pháp 4 người, phát ra ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh. Nộ nhớ lạc đàn, sợ rằng sẽ lập tức đưa tới tà phái người mai phục tập sát. Yên tâm, lão phu thần nghiệm, một mực tập trung vào Trình Phong. Lãnh Thương Vũ nói, chỉ cần có một ít gió thổi cỏ lay, ta liền sẽ tê liệt hư không, đến Trình Phong bên cạnh. Vậy thì tốt. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh khẽ mỉm cười. Mà đang ở Thiên Chiếu Đại Ti mệnh cùng Lãnh Thương Vũ nói chuyện với nhau thời khắc, Trình Phong cùng Thái Long đã bay ra Thiên Mệnh Thành. Đao ý, 38 luồng đao ý. Vừa bay ra Thiên Mệnh Thành, Trình Phong liền cảm thấy từng luồng sắc bén đao ý, những thứ này đao ý, mỗi một luồng đều tại thất giai trở lên, nhất định là đao tháp chúng ta đỉnh cao thủ. Nói nhỏ giữa, Trình Phong dương mắt hướng về phía đao ý chuyển tới phương hướng vừa nhìn. Chỉ thấy Thiên Mệnh bên ngoài thành, hiển nhiên đứng yên hơn 30 tên võ giả. Những võ giả này, toàn thân đao ý sôi trào mãnh liệt, tất cả đều là cao thủ dùng đao. Chính là bị Lãnh Thương Vũ mang đến đao tháp đỉnh võ giả. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1042, Kinh Động Ngọc Kinh. Đao tháp đỉnh khóa 371 học viên Trình Phong, gặp qua chư vị học trưởng. Trông thấy những đao tháp đó đỉnh võ giả, Trình Phong cúi người hành lễ. Hắn chính là Trình Phong sao? Thoạt nhìn thật trẻ tuổi a. Hẳn là vẫn chưa tới 20 tuổi đi. Hướng theo Trình Phong âm thanh, những đao tháp đó đỉnh võ giả đồng loạt nhìn sang, rồi rít thấp giọng nghị luận, rất là kinh ngạc. Mà tại trong tiếng nói thầm, một người trung niên bộ dáng nam tử tiến lên trước một bước, tràn đầy tán thưởng nói, Trình Phong sư đệ, ta gọi là Gió Trăm Đỉnh, là đao tháp đỉnh 365 khóa học viên, chính là sư tôn sớm nhất một nhóm đệ tử, ngươi có thể gọi ta Phong sư huynh. Phong sư huynh. Trình Phong ôm quyền vấn an. Liên quan tới sư tôn gặp tập kích sự tình, Lãnh sư thúc tổ ban nãy đã truyền âm nói cho chúng ta biết, muốn ngươi cùng Thái Long đánh trận đầu, đi tới Vũ Văn gia tộc. Gió Trăm Đỉnh thập phần dứt khoát, làm sơ giới thiệu liền nói, các ngươi lần đi, không cần có bất kỳ tâm lý băn khoăn, chúng ta liền sau lưng các ngươi đi theo. Có người nếu dám đối với ngươi ném đá giấu tay, vừa vặn có thể chém giết. Rất rõ ràng, Lãnh Thương Vũ để cho Trình Phong đánh trận đầu, thâm ý sâu sắc, chính là muốn lấy Trình Phong làm mồi, hấp dẫn ra ý đồ tập sát Trình Phong tà phái nằm vùng, đem cho sớm diệt trừ. Như vậy phía dưới, Trình Phong đi ra ngoài thời điểm, cũng có thể an toàn rất nhiều. Phong sư huynh yên tâm. Trình Phong nói, ta cùng với Thái Long chắc chắn sẽ không ý thủ ý cước, cho đao tháp phong ta mất thể diện. Ha ha, Trình Phong sư đệ đảm phách, ta chính là sớm có nghe thấy. Gió Trăm Đỉnh cười nói, được rồi, không nói nhiều nói, hai vị sư đệ lên đường đi. Phong sư huynh, còn có chư vị sư huynh, ta đi trước một bước. Trình Phong không nhăn nhăn nhó nhó, hướng về phía Gió Trăm Đỉnh cùng người khác ôm quyền thi lễ, liền cùng Thái Long bay về phía Ngọc Kinh Thành. Mà chờ Trình Phong bay ra khoảng 100 dặm, Gió Trăm Đỉnh đao ý thúc dục, bay lên trời. Ông long long ba. Theo sát phía sau, kia ngoài ra 37 tên đao tháp đỉnh võ giả, đồng loạt đao ý thúc dục, cũng là bay lên bầu trời, hướng về phía Trình Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Bắt đầu hành động sao? Thiên Mệnh Ti, trong phòng khách, Lãnh Thương Vũ cảm ứng được một màn này, nói nhỏ: Lão phu cũng lên đường đi, vạn không thể để cho Trình Phong xuất hiện đinh chút ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, đi thông Ngọc Kinh Thành trên đường chính. Trình Phong cùng Thái Long dậm chân phi hành. Ngọc Kinh Thành, chính là Vũ Hóa Thần trong triều đầu mối then chốt, mỗi ngày đều có ngàn vạn võ giả qua lại xuất hành. Ngự không phi hành võ giả, ở chỗ này vừa nắm một bò to. Nhưng mà hướng theo Trình Phong hai người bay tới, lại để cho trên đường chính chật trội biển người, không tự chủ được dừng lại. Theo sau một đôi kinh ngạc ánh mắt, rồi rít nhìn về phía Trình Phong. Rất rõ ràng, mọi người toàn bộ đều thấy được Trình Phong trên đỉnh đầu kia 5 cái chữ sát máu đỏ. Kia 5 cái chữ sát, từng cái đều khoảng chừng cao hơn 100 mét, huyết vân sôi trào bên trong, tản mát ra khát máu hung khí. Khiến người ta vừa nhìn liền toàn thân lạnh cả người, quá mức dễ thấy cùng gai mắt. Huyết tự truy sát lệnh, kia thật giống như huyết thần giáo ác độc nhất huyết tự truy sát lệnh. Một khi bị huyết tự truy sát lệnh phong tỏa, cả đời đều ngừng chỉ muốn thoát khỏi. Mà người thanh niên kia trên đầu huyết tự truy sát lệnh, vẫn là trong tin đồn ngũ tinh truy sát lệnh. Người thanh niên kia là ai, chẳng lẽ là một vị đăng thiên cảnh cường giả? Nhìn thấy ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh trước mắt, tất cả mọi người đều bị kinh hãi, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Rồi rít suy đoán, Trình Phong có thể là một vị đăng thiên cảnh cường giả. Bởi vì huyết thần giáo ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh, còn đứng trước đăng thiên tam tứ trọng siêu cấp tồn tại. Nhưng vào lúc này, trong đám người có người khiếu phá rồi Trình Phong thân phận. Trình Phong, cái kia bị ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh phong tỏa thanh niên, hẳn đúng là Trình Phong. Trình Phong rất có khả năng này. Có người tiếp lời nói, ước chừng mấy ngày trước, Trình Phong thật giống như bị huyết thần giáo ngọc diện hộ pháp loại cường giả, giắt tay nhau phát ra ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh. Nếu như tại trẻ tuổi trong, có người bị ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh truy nã, vậy nhất định là Trình Phong không thể nghi ngờ. Hướng theo người này phân tích, hiện trường thoáng cái vỡ tổ rồi. Rất nhiều người đều trận to hai mắt, cẩn thận quan sát trên bầu trời phi hành Trình Phong. Bởi vì mấy tháng gần đây đến nay, Trình Phong danh tiếng quả thực quá vang dội rồi. Vốn là giúp đỡ thần uy vương, đánh chết thoát khốn minh trạch cự thú. Tiếp theo đi sâu vào đế cổ Tùng Lâm, chôn giết huyết thần giáo nhóm lớn phá toái cảnh cao thủ. Tiếp tục lại giết liền huyết thần giáo 3 vị nửa bước đăng thiên cảnh cường giả, leo lên thiên kiêu bảng đầu tiên. Cuối cùng càng bị huyết thần giáo, chưa từng có trong lịch sử xếp vào rồi săn giết bảng kim bảng đệ thập, cùng vô số đăng thiên tứ ngũ trọng siêu cấp tồn tại sánh vai cùng. Cho nên tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này sáng lập vô số kỳ tích thanh niên, rốt cuộc lại như thế một cái bộ dáng. Nguyên lai hắn chính là Trình Phong A. Hướng theo Trình Phong bay gần, vô số người đều nhìn rõ Trình Phong bộ dáng. Chỉ thấy Trình Phong toàn thân áo đen, tay nắm một cái trường đao màu đen, vóc dáng cao ngất. Tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng lại có một loại đặc thù mị lực. So với những cái kia bơ tiểu sinh, chịu nỗi thấy nhiều rồi. Trong hư không, đối với mọi người phản ứng, Trình Phong cũng không có quá mức để ý. Ngược lại tăng nhanh tốc độ, hướng về phía Ngọc Kinh Thành bay đi. Thế mà, Trình Phong bay xa rồi. Ngọc Kinh Thành trên đường chính võ giả, lại cũng không có vì vậy mà dừng lại kích động. Bọn họ nhìn đến Trình Phong bóng lưng rời đi, rối rít suy đoán. Trình Phong thật giống như muốn đi Ngọc Kinh Thành, hắn đi Ngọc Kinh Thành làm gì? Trình Phong trong hơi thở, mang theo một loại sát khí. Hắn đi Ngọc Kinh Thành mục đích, tuyệt đối không bình thường, nói không chừng sẽ có đại sự gì phát sinh. Mọi người đang nói, tại Trình Phong bay tới phương hướng, đông nhiên chuyển tới mấy chục luồng mạnh mẽ đao ý. Đây từng luồng đao ý, sát phạt lạnh lùng, để cho mùa đông biến hóa lạnh hơn 3 phần. Kia thật giống như Tiềm Long thư viện đao tháp đỉnh cao thủ. Bọn họ lộ tuyến phi hành, cùng Trình Phong giống nhau như lúc. Khác thường, có cái gì rất không đúng. Ngọc Kinh Thành tuyệt đối sắp có xảy ra chuyện lớn. Đi đi đi, chúng ta nhanh chóng vào thành, xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đang khi nói chuyện, trên đường mọi người rối rít tăng tốc đi về phía trước, hướng về phía Ngọc Kinh Thành cấp bách đuổi. Cùng lúc đó, Trình Phong cùng Thái Long đã bay đến Ngọc Kinh Thành ngoài 100 dặm. Đợi đến đi bộ đến một tòa cửa thành miệng, xuyên qua bức tường người một bản vây xem võ giả, liền thẳng hướng Ngọc Kinh Thành đông phương bay đi. Khu Đông Thành, Trình Phong bay hướng Ngọc Kinh khu Đông Thành. Mà nơi đó, tựa hồ là Ngọc Kinh Thành 8 gia tộc lớn nhất vị trí. Chẳng lẽ nói, Trình Phong lần này tới Ngọc Kinh Thành, hẳn là cùng Ngọc Kinh Thành 8 gia tộc lớn nhất có liên quan. Suy đoán bên trong, nhóm lớn võ giả đi theo. Hơn nữa hướng theo mọi người bay đi Ngọc Kinh Thành khu Đông Thành, vây xem võ giả càng ngày càng nhiều, từ vài trăm người, nhanh chóng tăng đến mấy ngàn người, cuối cùng càng là đạt tới mấy vạn người. Đây trực tiếp dẫn đến Ngọc Kinh Thành hộ vệ đội đều là điều động, cho là có ngoại địch xâm phạm. Mà tại lúc này, Ngọc Kinh Thành, khu Đông Thành, Vũ Văn gia tộc đã nhận được Trình Phong tới Ngọc Kinh tin tức, cái này làm cho rất nhiều Vũ Văn gia tộc người trong lòng hoảng loạn lên. Nhất là Vũ Văn gia tộc dài lão Vũ Văn Tiêu Lâm, sắc mặt âm trầm như nước. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1043, thẹn quá thành giận. Trình Phong cái hôn đản này lần này tới, nhất định là vì sự kiện kia. Vũ Văn Tiêu Lâm hai tay nắm lên, sự kiện kia, ta làm có chút lỗ mãng, nguyên tưởng rằng giết chết Bạch Gia tên kia đặc cấp theo dõi người sau đó, liền có thể kẻ gây tai họa. Để cho Đao Tháp Đỉnh cùng Bạch Gia căn xé, từ đó ta Vũ Văn Gia ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Bây giờ nghĩ lại, quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Vũ Văn Tiêu Lâm nói, bất quá, sự tình vẫn đã làm, vậy thì tận lực viên hồi đến. Ta ngược lại không tin, chính là một cái Trình Phong, còn có thể lật trời phải không? Nghĩ như vậy, Vũ Văn Tiêu Lâm trong lòng hốt hoảng chậm chậm bình phục. Rồi sau đó thần niệm thúc giục, bắt đầu sớm tiến hành mưu đồ. Chỉ là, không đợi hắn nghĩ ra cặn kẽ đối sách, một luồng mây đen một bản áp lực khí tức, liền nhanh chóng bước ép tới. Đã tới sao? Vũ Văn Tiêu Lâm trong lòng dùng mình, theo sau hít sâu một hơi, thúc giục thần lực, bay ra phòng ngoài. Chợt liền thấy, tại hơn 10 dặm bên ngoài, trọn vẹn 7-8 vạn võ giả long lực thúc giục, đang hướng về phía Vũ Văn gia tộc bay lên tiến tới. Trước một người thân mặc áo đen, tay cầm một cái trường đao màu đen, trong mắt lạnh sáng long lánh. Một người khác thân cao ba thước, trên ngực cơ thể lũy thế, tựa như một tòa thiết tháp. Người chưa đến, một luồng hướng người ZI đã nhào tới trước mặt. Để cho Vũ Văn Tiêu Lâm sắc mặt kịch biến, không nhịn được hít vào một hơi. Về phần Vũ Văn gia tộc những tộc nhân khác, càng là mặt đầy kinh hoàng, cho là có đại địch đánh tới. Thật ra thì lúc này tinh thần chặt Trương gia tộc, không đơn thuần là Vũ Văn gia tộc một cái. Tiêu Ngọc Kinh thành 8 gia tộc lớn nhất Bạch gia, Tiêu gia, Tư Đồ gia. Lúc này cũng là bị kinh ngạc. Gia tộc kia bên trong, từng tên một cao thủ bay ra, càng có người đem phòng ngự đại trận đều mở ra, đem cả gia tộc phòng ngự lên. Cho đến Trình Phong cùng bọn chúng gặp thoáng qua, lúc nãy thở phào một hơi. Đây dễ người thủ đô, thật là có chút kỳ quái. Nhìn thấy các đại gia tộc cử động, Thái Long kinh ngạc nói, nó lòng phong bị, cư nhiên như thế nào. Lần này cũng chỉ có hai người chúng ta tới, bọn họ lại như gặp đại địch, liền hộ tộc đại trận đều mở ra, thật là hiếm thấy. Đây cũng là bọn họ sinh ra hiểu lầm. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, sau lưng chúng ta, có thể là theo chân gần 10 vạn tên xem náo nhiệt võ giả, bọn họ có thể có khả năng đem chút ít xem náo nhiệt võ giả, coi thành đồng bọn chúng ta. Cho nên mới như gặp đại địch, toàn bộ tinh thần đề phòng. Hừm, rất có loại khả năng này. Thái Long bừng tỉnh đại ngộ, chợt cười nói, chúng ta ngược lại mượn người vây xem thế. Chắc hẳn kia Vũ Văn gia tộc người, lúc này đều đã bị sợ choáng váng đi. Lúc này Vũ Văn gia tộc, xác thực lòng người bàng hoàng. Nhóm lớn tộc nhân từ mỗi cái tòa nhà, trong lầu các bay ra, đứng tại trong hư không, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vũ Văn gia tộc, nguyên lai Trình Phong lần này tới Ngọc Kinh Thành, là hướng về phía Vũ Văn gia tộc đến A. Đi theo Trình Phong hai người sau lưng 10 vạn quần chúng, lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó, mọi người lại sinh ra tân nghi vấn. Nhưng mà không nghe nói, Trình Phong cùng Vũ Văn gia tộc, có thâm cửu đại hận gì nha. Chỉ có mấy ngày trước đây, Trình Phong bạn tốt Thái Long, dường như đi Vũ Văn gia tộc náo sự, kết quả bị Vũ Văn gia tộc giải lao Vũ Văn Tiêu Lâm, gắng gượng đánh ra. Chẳng lẽ nói, Trình Phong chính là Thái Long xuất đầu đến. Mọi người không biết nguyên nhân, đều tại suy đoán lung tung. Về phần kia Tiêu gia, Bạch gia, Tư Đồ gia, chính là như có điều suy nghĩ. Bọn họ tại Ngọc Kinh thế lực bàng tạp, tin tức linh thông, đối với một số chuyện, đã ngầm trộm nghe đến chút tiếng gió. Lúc này hướng theo Trình Phong đánh tới, trong lòng đối với những tin tức kia, nhất thời lại không có nghi vấn. Mọi người ở đây tâm tư phụ động thời khắc. Trình Phong cùng Thái Long đã đi tới Vũ Văn gia tộc ngàn mét bên trong. Nhấc lên một chút đầu, là có thể nhìn thấy giường cột chạm trổ, diện tích mấy trăm mẫu Vũ Văn gia tộc phủ đệ. Đương nhiên, còn có trọn vẹn mấy trăm tên võ đạo tinh khí ngút trời Vũ Văn gia tộc cao thủ, sừng sững tại phủ đệ ngay phía trước. Trước một người, chính là kia Vũ Văn gia tộc giải lao Vũ Văn Tiêu Lâm. Vũ Văn lao thất phu, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy Vũ Văn Tiêu Lâm, Thái Long trong mắt lóe lên vẻ hung quang, nghiêm giọng nói, mấy ngày trước, ngươi để cho lão tử làm đủ, lần này lão tử sẽ 10 lần phụng mệnh trả lại cho ngươi. Mấy ngày trước, Thái Long biết được đao duy nhất bị tập kích giết, chính là Vũ Văn gia tộc tiết lộ bí mật gây nên. Vì vậy một mình đi tới Vũ Văn gia tộc chứng thực, lại bị Vũ Văn Tiêu Lâm đánh trọng thương. Càng tại Thái Long trong cơ thể, giữ lại một cái huyết độc trưởng. Nếu không phải Nạp Lan Trường Sinh kịp thời phát hiện, hơn nữa chuyển thụ cho Thái Long một môn tu luyện lục phủ ngũ tạng võ kỹ thiết nội tạng công. Chỉ sợ không ngoài một năm, Thái Long liền lại bởi vì huyết độc công tâm mà chết, căn bản không biết rõ hung thủ là ai. Chính là hai cái chân long cấp con kiến nhỏ, cũng dám đến ta Vũ Văn gia tộc chuyện theo dệt. Thế mà, đối với Thái Long lời nói, kia Vũ Văn Tiêu Lâm lại không nhìn thẳng. Ánh mắt của hắn đảo qua Trình Phong sau lưng 10 vạn quần chúng, trong mắt lành ý bay lên, chẳng lẽ coi mình là học viên của Tiềm Long Thư Viện, bổn trưởng lão liền không dám động các ngươi rồi phải không? Rất rõ ràng, Vũ Văn Tiêu Lâm đã nhìn ra Trình Phong sau lưng 10 vạn võ giả, chỉ là tới xem náo nhiệt khán giả. Cùng Trình Phong hai người, cũng không quan hệ. Cho nên dũng khí đại tráng, thậm chí muốn tàn nhẫn hạ sát thủ, đem Trình Phong hai người đánh cho tàn phế. A, chuyện thêu dệt. Nhìn đến Vũ Văn Tiêu Lâm, Trình Phong cười lạnh một tiếng, Vũ Văn Tiêu Lâm, ngươi trước là hộp điều khiển từ xa Thiên Mệnh Ti một người đặc cấp giam không viên, đem sư tôn ta tin tức tiết lộ cho tà phái trận doanh, để cho sư tôn ta suýt chút nữa bị tập kích giết. Tiếp theo lấy huyết độc trưởng, ám thương bạn tốt ta Thái Long. Tự ngươi nói vừa nói, rốt cuộc là ngươi ở đây chuyện thêu dệt, vẫn là chúng ta đang chọn chuyện. Vù vù ba. Trình Phong lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Ngay sau đó, tiếng nghị luận như sôi thủy bàn trưng bốc lên. Tiết lộ bí mật kia Vũ Văn gia tộc giải lao Vũ Văn Tiêu Lâm, vậy mà tiết lộ bí mật. Chuyện này, là thực sự sao? Không thật nếu là thật, kia quá đáng sợ. Vào giờ phút này, không những kia 10 vạn quần chúng khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngay cả kia Tiêu gia, Tư Đồ gia, cũng là vì đó biến sắc. Nhìn về phía Vũ Văn gia tộc ánh mắt, trong nháy mắt biến hóa quái dị. Về phần hôn tạp tại quần chúng bên trong, phong dừng chuyện ngoài ý muốn phát sinh hoàng thành hộ vệ, càng là nhữ mày lại. Tiếp theo phát ra tin tức, truyền về rồi hoàng thành Ngự Lâm quân. Nghe được Trình Phong lời nói, Vũ Văn Tiêu Lâm cũng là kinh hãi. Hắn căn bản không có nghĩ đến, mình ẩn nút cực sâu bí mật, vậy mà lại bị Trình Phong nhất khẩu vạch trần. Bất quá, Vũ Văn Tiêu Lâm tuy rằng kinh ngạc, nhưng phản ứng cũng rất nhanh. Một đôi mắt trừng mắt về phía Trình Phong, liền biện giải cho mình. Đồ khốn, lại miệng đầy nói bừa, hướng về phía vốn trên người trưởng lão đổ tội lung tung. Vũ Văn Tiêu Lâm mắng, xem ra không cho các ngươi chút màu sắc nhìn một chút, thật sự cho rằng bổn trưởng lão dễ khi dễ. Tiếng nói rơi xuống xong, Vũ Văn Tiêu Lâm thần lực thúc giục. Vù vù ba. Một cái thần lực đại thủ liền từ trên trời rơi xuống, hướng về phía Trình Phong cùng Thái Long bắt đi. Làm sao chột dạ sao? Thấy vậy, Trình Phong cười lạnh một tiếng. Chậm trong cơ thể 9 cái thật long chi lực đồng loạt thúc dục. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1044, lại chém nửa bước đăng thiên. Rầm rầm rầm. Khi 9 cái thể dài ngàn mét thật long chi lực lao ra Trình Phong bên ngoài cơ thể. Sau một khắc, Trình Phong hữu quyền nâng lên, hướng phía từ trời trộm tới thần lực đại thủ, liền một hơi xuất liên tục 7-8 quyền. Tu vi tấn nhập chân long cấp sau đó, Trình Phong lực lượng trọn vẹn tăng trưởng 9 lần. Hắn tùy tiện một quyền, phòng trừng đều có thể dễ dàng oanh sát một người tổ long cấp võ giả. Khi 7-8 quyền chồng chất đến cùng nhau, chúng đích Vũ Văn Tiêu Lâm chộp tới thần lực đại thủ, lại dám đem đánh xuyên. Trời của ta, Trình Phong vậy mà dễ dàng liền hóa giải Vũ Văn Tiêu Lâm tấn công. Kia Vũ Văn Tiêu Lâm, thật giống như một vị nửa bước đăng thiên cường giả đi. Hắn làm sao như vậy? Không chịu nổi một kích. Thấy một màn này, hiện trường quần chúng rối rít kinh hô. Toàn bộ cũng không nghĩ tới, Vũ Văn Tiêu Lâm lấy bán thần chi lực ngưng tụ thành thần lực đại thủ, rốt cuộc sẽ bị Trình Phong dễ dàng phá vỡ. Thậm chí ngay cả Vũ Văn Tiêu Lâm mình, cũng là không nghĩ tới. Tại Vũ Văn Tiêu Lâm xem ra, Trình Phong cho dù thiên phú lại nghịch thiên, rốt cuộc mới chính là chân long cấp. Chỉ cần không cho Trình Phong thi triển lá bài tẩy cơ hội, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Chưa từng nghĩ, lại náo loạn một cái cười ầm. Cái này làm cho Vũ Văn Tiêu Lâm ra mặt, trong nháy mắt đỏ bừng lên. Tiểu tạp thoái, đón thêm bổn trưởng lão một trưởng thử xem. Trong cơn tức giận, Vũ Văn Tiêu Lâm phát ngoan, trong cơ thể bán thần chi lực quần quần thúc dục. Đợi đến phải lật tay một cái, vù vù ba. Một cái so ban nãy thần lực đại thủ, giấy hơn trọn vẹn nhiều gấp đôi trường ấn, đồng nhiên tại Trình Phong đỉnh đầu ngưng tụ. Sau một khắc, liền hướng đến Trình Phong ngay đầu đánh tới. Lôi pháo quyền tầng thứ tư, oanh cho ta. Đối mặt Vũ Văn Tiêu Lâm oanh sát, Trình Phong trong cơ thể 9 cái thật long chi lực gầm thét. Chợt hai quả đấm nâng lên, hướng phía Vũ Văn Tiêu Lâm liền đánh ra một cái lôi pháo quyền. Hống. Trình Phong đánh ra cái này lôi pháo quyền, uy lực thập phần cuồng bạo. Đấm ra một quyền, 9 cái thật long chi lực ngưng tụ thành một cái lôi long quyền kình, trong tiếng gầm giống tức giận, ngang nhiên đánh về kia nhớ thần lực trường ấn. Ầm ầm ba. Lôi long quyền kình cùng thần lực trường ấn, tại trong hư không đối diện nhau. Một tiếng khủng bố tiếng vang lớn, lập tức loan truyền mở ra. Ngay sau đó, mạnh mẽ kình đạo khuấy động ra, đem vậy bốn phía vây xem võ giả gắng gượng đẩy ra ngoài rồi mấy ngàn mét. Về phần Vũ Văn gia tộc phủ đệ, chính là chống lên một cái to trận pháp lớn hộ cháo. Nhưng dù vậy, kia sóng trùng kích đến trận pháp trên vòng bảo vệ, cũng là để cho trận pháp hộ cháo dữ dội lay động. Tựa hồ một giây kế tiếp, liền sẽ sụp đổ. Thế mà, kinh khủng như vậy quyền trường đấu, kia Vũ Văn Tiêu Lâm lại không phát hiện chút tổn hao nào. Đứng ở Vũ Văn gia tộc trước phủ đệ, như núi sừng sững. Xem xét lại Trình Phong, ngoại trừ thoáng lui về phía sau mấy bước ra, trên thân cũng không có nửa điểm bị thương. Hẳn là cùng Vũ Văn Tiêu Lâm, đánh ngang sức ngang tải. Đồ khốn, bổn trưởng lão cho ngươi mặt mũi rồi. Liên tục hai trưởng, lại không có thương tổn được Trình Phong nửa sợi tóc gáy, cái này làm cho Vũ Văn Tiêu Lâm sắc mặt biến thành màu đen. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái tay bỗng nhiên trở nên đỏ như máu mà cồn đãng. Tựa như mới từ trong nham tương mặt vớt ra đi, cách thật xa, liền có một luồng hơi nóng đánh thẳng tới. Đây rõ ràng là một môn võ kỹ, một môn hỏa thuộc tính trưởng pháp võ kỹ. Xích hỏa trưởng, hỏa phần thiên hạ. Vũ Văn Tiêu Lâm nâng hai tay lên, khi trên hai cánh tay hỏa diễm, đạt tới cực hạn sau đó. Liền vừa xài bước ra, một trường bất thình lình vỗ về phía Trình Phong. Kinh khủng kia nhiệt độ cao, hướng theo trưởng kình đánh tới, trực tiếp để cho hư không nóng bỏng, nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt. Xích hỏa trưởng, này là một môn đế cấp võ học. Nghe đồn việc này võ học, chính là 800 năm trước, xích hỏa cửa xích hỏa lão tổ sáng chế, một ngày luyện đến đại thành, có thể đốt núi nấu biển. Mà Vũ Văn Tiêu Lâm giống như có lẽ đã đem môn này trường pháp, luyện đến một loại cảnh giới cực cao. Trình Phong thực lực tuy mạnh, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ a. Nhìn thấy Vũ Văn Tiêu Lâm thi triển ra xích hỏa trường, kia vây xem 10 vạn con chúng, tất cả đều chân mày ngưng tụ lại. Bất quá, ở vào xích hỏa trường bao phủ trung trình đỉnh, lại sắc mặt không thay đổi chút nào. Vù vù ba. Chỉ thấy xích hỏa trường hung tàn đánh tới, Trình Phong lại chân phải trên mặt đất giẫm lên một cái. Đem mặt đất giẫm đến xuất hiện một cái hố sâu, đồng thời nó người đã hóa thành một nhánh hắc sắc đại tiễn, hướng về phía sau lưng lui nhanh mà đến. Muốn chạy trốn người chạy thoát sao? Thấy vậy, kia Vũ Văn Tiêu Lâm trên mặt ngoan sắc chợt lóe. Bước chân liên tục bước ra, thật giống như một đầu thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực thương ứng, cấp tốc phát sát Trình Phong. Vũ Văn Tiêu Lâm chính là một vị nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ, tốc độ thật nhanh. Thời gian nháy con mắt, liền đuổi tới Trình Phong 100 mét bên trong, chợt liền muốn lấy xích hỏa trưởng, đánh về Trình Phong lồng ngực. Nhưng tại lúc này, Trình Phong tốc độ chợt tăng. Cơ thể vừa vặn thoáng một cái, cả người liền vòng qua Vũ Văn Tiêu Lâm công kích, ngược lại bay hướng bên kia. Đây rõ ràng là thi triển thân pháp võ kỹ thần hành bộ tầng thứ nhất, tốc độ tăng trưởng gấp đôi. Đáng ghét chuột. Bị Trình Phong tránh sạch công kích, Vũ Văn Tiêu Lâm sầm mặt lại. Chợt cũng là thi triển ra một môn thân pháp võ kỹ, để cho mình tốc độ tăng vọt. Từ rất nhanh lại đuổi tới Trình Phong sau lưng. Nhưng mà, ngay tại Vũ Văn Tiêu Lâm chuẩn bị tàn nhẫn hạ sát thủ thời điểm. Bạch. Trình Phong tốc độ cuối cùng lại gia tăng gấp đôi. Hiểm thêm hiểm, tránh thoát hắn lại lần nữa đánh giết. Hôn trướng, hôn trướng. Lại nhiều lần bị Trình Phong tránh sạch, Vũ Văn Tiêu Lâm có chút nổi giận. Hắn trực tiếp đem chính mình thân pháp võ kỹ thúc dục đến mức tận cùng, cả người hóa thành một tia chớp, đánh chết Trình Phong mà đến. Lần này, Vũ Văn Tiêu Lâm tốc độ quá nhanh. Trình Phong cho dù thi triển ra thần hành bộ tầng thứ 3, để cho mình tốc độ gia tăng gấp 3, cũng là khó mà tránh sạch. Không trốn thoát sao? Trình Phong chân mày cau lại, vừa vặn ta cũng thử xong rồi thần hành bộ uy lực, không bằng giải quyết hết ngươi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đống nhiên dừng bước. Theo sau nắm lên trảm ma đao, hướng phía bắn nhanh mà đến Vũ Văn Tiêu Lâm, đống nhiên thi triển ra hoán ma đao quyết 3, giết trong chớp mắt. Giết trong chớp mắt, chính là hoán ma đao quyết thức thứ 3, lấy tốc độ nhanh xưng danh. Bình thường là chém ra một đao, chưa nhìn thấy lưỡi đao, địch nhân đã chết ở dưới đao. Vào giờ phút này, hướng theo Trình Phong thi triển ra giết trong chớp mắt. Bạch. Trình Phong đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, kia đang tốc độ cao đuổi giết Trình Phong mà đến Vũ Văn Tiêu Lâm, chính là bỗng dưng cơ thể cứng đờ. Ngay sau đó, Vũ Văn Tiêu Lâm một cái hỏa diễm bàn tay, cao ngất cùng thân thể của mình chia lịa. Nó đoạn khẩu vị trí, chân nhắn như gương. Bởi vì tốc độ quá nhanh, liền máu đều chưa kịp chảy ra. Này là... tình huống gì? Vũ Văn Tiêu Lâm cánh tay, làm sao đông nhiên cùng thân thể của mình chia lịa? Trong hư không, khi hơn 100.000 quần chúng nhìn thấy một màn này, từng cái một con mắt trợn thật lớn. Chỉ có những tu luyện kia qua nhãn thuật cao thủ, mới nhìn ra chút hứa đầu mối. Trình Phong, là Trình Phong. Vũ Văn Tiêu Lâm cánh tay, bị Trình Phong dùng cái thanh kia hắc đao chặt đứt. Một người nhãn thuật cao thủ, con mắt quang mang chớp thước, cao giọng hô to. Cái gì là Trình Phong? Vũ Văn Tiêu Lâm cánh tay, lại là bị Trình Phong chặt đứt, điều này sao có thể? Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1045, đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả. Khi nghe thấy tên kia nhãn thuật cao thủ hô đầu hàng, mọi người ở đây mặt đầy hoảng sợ. Phải biết, trước đây không lâu, Trình Phong còn bị Vũ Văn Tiêu Lâm đuổi giết đầy đất chạy đi. Sau một khắc, Trình Phong lại đột nhiên nghịch tập, nhất đao chạm rất Vũ Văn Tiêu Lâm cánh tay. Chuyện này vô luận đặt ở trên người người đó, đều là khó tin. Bất quá, vô luận mọi người có tin hay không, đây chính là sự thật. A, tay phải cùng cơ thể chia lịa, kia Vũ Văn Tiêu Lâm phát ra một tiếng thê lương hét thảm, tay ta, mà hướng theo kêu thảm thiết, Vũ Văn Tiêu Lâm nơi vết thương, một luồng máu tươi nhất thời văng tung tóe chút ra. Nhưng mà, không giống huyết dịch phun ra quá nhiều, Vũ Văn Tiêu Lâm liền phản ứng lại. Vừa vặn nhuyễn giật mình chỗ cụt tay huyết nụ, huyết dịch lập tức ngừng văng tung tóe. Theo sau Vũ Văn Tiêu Lâm một cái tiếp lấy đứt rời cánh tay trái, không chút do dự nào, nhanh chóng nhận tại mình trên vai trái. Đợi ngày khác thúc dục thần lực, cổ đãng toàn thân khí huyết. Kia cánh tay trái đứt gãy vị trí, lập tức sinh ra mảng lớn máu thịt mới mẻ, đem đứt rời cánh tay lại lần nữa tiếp hảo. Trừ lại không thể quá mức dùng sức ra, cùng không đứt gãy trước, cơ hồ giống nhau như lúc. Đây chính là đăng thiên cảnh cường giả mới có thể nắm giữ thủ đoạn ba, bị đứt rời tay trọng sinh. Tốt một cái đáng chết tiểu xuất sinh, lòng dạ cư nhiên ác độc như thế. Tiếp hảo cụt tay sau đó, Vũ Văn Tiêu Lâm nhìn về Trình Phong, trong mắt sát ý không che giấu chút nào, lần này nếu không đem ngươi giết chết, ta Vũ Văn Tiêu Lâm đổi thành họ của ngươi. Nghĩ phải cùng ta họ. Trình Phong đứng ở Vũ Văn Tiêu Lâm ngoài ngàn mét. Khi hắn nghe thấy Vũ Văn Tiêu Lâm ầm ĩ, cười lạnh một tiếng nói, thật xin lỗi, loại người như ngươi không xứng họ Trình. Đồ khốn, ta nhất định phải giết ngươi. Vũ Văn Tiêu Lâm bị tức phát cuồng, rồi sau đó ngang nhiên thi triển ra Vũ Văn gia tộc cự linh huyết mạch. Hướng theo sử dụng ra cự linh huyết mạch, Vũ Văn Tiêu Lâm cơ thể nhanh chóng biến hóa cao, biến lớn, trở nên cường tráng. Thời gian nháy con mắt, lại tăng đến 10m có hơn. Căn bản là một vị tiểu hình người khổng lồ, một cái tay mở ra, đều phải so với Trình Phong cả người còn lớn hơn. Tiểu xuất sinh, chết đi cho ta. Biến thành 10m người khổng lồ sau đó, Vũ Văn Tiêu Lâm nâng lên bàn chân to lớn, liền hướng về phía Trình Phong vỗ tới. Kia bàn tay to lớn đánh ra, chỉ riêng là mang theo Kình Phong, cũng để cho mặt người gò má làm đau. Hư không đều bị bàn tay đánh ra phải vụn vặt. Đối mặt bậc này công kích, Trình Phong chân mày ngưng tụ, chợt đem thần hành bộ thi triển đến mức tận cùng, nhanh chóng lui về phía sau lui nhanh. Ầm ầm ba. Trình Phong vừa vặn rời khỏi mấy trăm mét. Trước hắn đứng địa phương, liền bị Vũ Văn Tiêu Lâm bàn tay trung đích. Còn đánh cho mặt đất cắt bụi văng khắp nơi, xuất hiện một cái rất lớn hố sâu, năm ngón tay có thể thấy rõ ràng. Thậm chí sóng trùng kích dọc theo mặt đất hướng về phía tứ phương phóng xạ, để mặt đất nứt ra rồi một mảng lớn giống mạng nhện vết rạn. Tiểu xuất sinh, ngươi không tránh khỏi. Một trường rơi vào khoảng không, Vũ Văn Tiêu Lâm trưởng thứ hai liền đánh ra, trực kích Trình Phong sau lưng. Bàn tay khổng lồ kia chưa tiếp cận, liền để cho Trình Phong toàn thân thoan khởi rồi một lớp da gà. Không chút nghĩ ngợi, để tay sau lưng bổ ra một đao. Len keng. Thế mà, Trình Phong lấy trả ma đao trúng đích cự linh trưởng, lại phát ra một cái sắt đá giao kích thanh âm. Đồng thời một nguồn sức mạnh chuyển tới, để cho Trình Phong toàn thân chấn động, cầm đao tay tê dại một hồi. Về phần bản thân, càng là bay thẳng bắn ra ngoài. Cũng tại đồng thời, Vũ Văn Tiêu Lâm tiếp theo trưởng, đã theo nhau mà đến, trực kích Trình Phong mặt. Chỉ bằng vào tình trạng bình thường thực lực, quả nhiên không đánh lại nửa bước đăng thiên cảnh cường giả. Bay vụt bên trong, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng. Trải qua lần này chiến đấu, Trình Phong phát hiện mình thực lực, tuy rằng tăng vọt gần lần. Nhưng nếu không dùng tới lá bài tẩy, vẫn không phải nửa bước đăng thiên cảnh cường giả đối thủ. Hắn ban nãy, sở dĩ dùng hoán ma đao quyết thức thứ ba, chém dụng rồi Vũ Văn Tiêu Lâm một cái cánh tay. Chính là xuất kỳ bất ý, cụ có rất lớn vận khí thành phần. Nếu như đao thật thương thật đụng nhau, hắn còn là kém không ít. Nếu tình trạng bình thường thực lực không đánh lại, vậy thì vận dụng lá bài tẩy đi. Nhìn thấy Vũ Văn Tiêu Lâm cự trưởng chụp hướng mình mặt, Trình Phong không do dự nữa. Từ trong hồn giới xuất ra hư không hồ, liền để cho địa ngục hắc viêm rót vào một luồng hỏa chi bản nguyên, tiến nhập trong cơ thể mình. Vù vù ba. Hướng theo hỏa chi bản nguyên rót vào, Trình Phong thực lực nhanh chóng bạo tăng. Trong khoảnh khắc, đạt tới đăng thiên cảnh đệ nhất trọng. Theo sau Trình Phong nắm lên trảm ma đao, tùy tiện chém ra một đao. Đâm. Tu vi tiêu thăng đến đăng thiên cảnh sau đó, Trình Phong chiến lực đạt tới một loại nghe đến nỗi rợn cả người. Tùy tiện chém ra một đao, lại giống như chạm gỗ mục mở dạng, đem Vũ Văn Tiêu Lâm cự linh trưởng trong nháy mắt cắt thành hai nửa. Mà chém về sau ma đao thế đi không giảm, từ bên trên dựng thẳng bổ xuống. Đem Vũ Văn Tiêu Lâm một chân, cũng là gắng gượng nạo xuống. Ồ dựa vào, ta nhìn thấy gì? Trình Phong vậy mà tiện tay một đao, liền đem Vũ Văn Tiêu Lâm cắt thành thức ăn. Tứ phương, khi mọi người nhìn thấy một màn này, con mắt đều suýt chút nữa trợn lên. Quá ngoài ý muốn, quả thực quá ngoài ý muốn rồi. Chính là một cái chân long cấp võ giả, lại đánh bại nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ như làm thịt gà, đây căn bản vi phạm bình thường đạo lý. Nếu như không phải chính mắt theo gặp, cho dù đánh chết bản thân cũng không tin. Lẽ nào? Đây mới là Trình Phong thực lực chân chính sao? Nghe đồn nói, Trình Phong đã từng chém liên tục 3 vị huyết thần giáo nửa bước đăng thiên cảnh cường giả, ta còn tưởng rằng là khoác lác. Bây giờ nhìn lại, điều này hiển nhiên là sự thật, không sảm tạp một chút lượng nước. Một khắc này, tất cả mọi người đều là tin. Tin tưởng Trình Phong nắm giữ đánh chết nửa bước đăng thiên cảnh cường giả thực lực. Thiên tiêu bảng đầu tiên, danh chí thực uy. Đáng chết, đáng chết. Trên chiến trường, Vũ Văn Tiêu Lâm hăm hở, đang muốn một trưởng vỗ chết Trình Phong. Nhưng chưa từng nghĩ, Trình Phong thực lực đột nhiên tăng vọt, một đao liền chém ra rồi bàn tay mình, cộng thêm một chân. Cái này làm cho hắn tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, Trình Phong cái hỗn đản này thực lực, làm sao đột nhiên tăng vọt đến bậc này ruộng đất. Thế mà, không giống Vũ Văn Tiêu Lâm biết rõ nguyên nhân. Trình Phong đao thứ hai, đã lấy không thể địch nổi thế, chém về phía đầu hắn. Đầu người, có thể nói là đồ trọng yếu nhất. Cho dù là đăng thiên thất bát trọng tồn tại, một ngày đầu bị chém rụng, cũng là khó có thể sống sót. Cho nên, khi Trình Phong đây chém tới một đao, con bị dọa sợ đến Vũ Văn Tiêu Lâm vãi cả linh hồn. Một bên phát ra toàn bộ thực lực, ngăn cản Trình Phong chém giết. Một bên giọng the thé hô to. Gia chủ, cứu ta a. Vù vù ba. Hướng theo Vũ Văn Tiêu Lâm hô to, một cái xanh bàn tay lớn màu đen, đồng nhiên từ Vũ Văn gia tộc bên trong phủ đệ lộ ra. Trong nháy mắt đi tới Vũ Văn Tiêu Lâm trước người, đem Trình Phong khủng bố một đao, gắng gượng ngăn lại. Đăng thiên cảnh, Vũ Văn gia tộc đăng thiên cảnh cường giả xuất hiện. Nghe đồn tại Vũ Văn gia tộc bên trong, có 3 vị đăng thiên cảnh cường giả. Trong đó một vị, tu vi càng là đạt tới đăng thiên đệ ngũ trọng, chóc tinh nã nguyệt, tựa như trò đùa. Nếu như lần này vị này cường giả xuất hiện, Trình Phong cho dù lại người tiên, cũng phải trong nháy mắt bị bắt. Nhìn thấy cái kia xanh bàn tay màu đen, mọi người ngưng thần chú ý. Ngay sau đó, liền có một vị trên người mặc lộng lấy trường bào người trung niên, từ Vũ Văn gia tộc bên trong hướng bay chút ra. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1046, Vũ Văn ấn xoái. Người trung niên này, vóc dáng khôi ngô, luật lệ văn thâm thúy. Cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. 80-90%, chính là một cái ngồi ở vị trí cao người. Đó là Vũ Văn gia tộc tộc trưởng đương thời Vũ Văn ấn xoái. Tục truyền, Vũ Văn Ân Soái chính là Vũ Văn gia tộc thứ 2 cao thủ, tại 10 năm trước liền vượt qua lượt thiên kiếp thứ 3. Mặc dù so sánh lại với vị này Vũ Văn gia tộc người mạnh nhất, còn kém không ít. Nhưng mà lấy Trình Phong chiến lực, chỉ sợ cũng xa xa không phải là đối thủ. Nhìn thấy người trung niên khôi ngô, bốn phía quần chúng thì thầm với nhau, thập phần không coi trọng Trình Phong. Trong đám người, Thái Long nghe thấy mọi người nói chuyện với nhau, cũng là không khỏi khẩn trương lên. Cùng lúc đó, Vũ Văn gia tộc trước phủ đệ. Kia Vũ Văn Tiêu Lâm tránh thoát một kiếp sau đó, thở phào một hơi. Theo sau đoán độc ánh mắt đảo qua Trình Phong, liền nhìn về Vũ Văn Ân Soái. Gia chủ, ngài có thể phải làm chủ cho ta a. Vũ Văn Tiêu Lâm cụt tay cụt chân, bộ dáng thập phần đáng thương. Sự tình ngươi ta đã biết rồi. Vũ Văn Ân Soái hiện thân sau đó, nhìn một cái Vũ Văn Tiêu Lâm, ngươi lui xuống trước đi chữa thương, chuyện kế tiếp giao cho ta xử lý. Vâng, gia chủ. Vũ Văn Tiêu Lâm gật đầu. Rồi sau đó nắm lên đứt rời cánh tay cùng chân, bay về phía một bên. Về phần Vũ Văn Ân Soái, chính là ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Trình Phong. Chân Long cấp tu vi, lại nắm giữ sánh bằng đăng thiên đệ nhất trọng võ giả chiến lực. Vũ Văn Ân Soái nói, cái này ở trẻ tuổi trong, chỉ sợ là có 1-2. Bất quá chút khả năng này, đối với cường giả chân chính mà nói, không đáng kể chút nào. Ta hôm nay liền thay sư tôn ngươi đao duy nhất, cố gắng dạy dỗ ngươi một chút. Vũ Văn Ân Soái âm thanh trở nên lạnh. Để cho ngươi biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tiếng nói rơi xuống xong, Vũ Văn Ân Soái thần lực trong cơ thể quần quận phun trào, ngưng tụ thành một cái xanh bàn tay lớn màu đen. Liền muốn một trưởng vô ra, đem Trình trấn áp tại dưới trưởng. Nhưng vào lúc này, một cái sắc bén âm thanh, lại đột nhiên từ phía ngoài đoàn người mặt chuyển tới. Đao tháp phong ta học viên, còn chưa tới phiên ngươi Vũ Văn Ân Soái để giáo hấn. Âm thanh rơi xuống xong, mấy chục luồng mạnh mẽ đao ý xông lên trời không. Đem bầu trời đám mây một đường cắt ra. Thẳng tới Vũ Văn gia tộc trước phủ đệ. Tứ phương, võ giả vây xem hướng về phía đao ý bay lên phương hướng nhìn. Nhất thời nhìn thấy, một đám tay cầm trường đao võ giả đang dậm chân tiến tới. Kia từng luồng mạnh mẽ đao ý, rõ ràng là từ nơi này quần võ giả trong cơ thể lao ra. Kia thật giống như Thiêm Long thư viện đao tháp đỉnh võ giả. Không sai được, nắm giữ mạnh mẽ như vậy đao ý võ giả, ngoại trừ đao tháp đỉnh ra, rất khó lại tìm ra cái thứ hai. Lần này Vũ Văn gia tộc phiền phức lớn rồi. Tiềm Long thư viện đao tháp đỉnh cao thủ đến, ắt sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Tại Vũ Hóa thần triều biên giới, đao đạo tông môn không ít. Trong đó nổi danh nhất hai cái đao đạo tông môn, thứ nhất là Tiềm Long thư viện đao tháp đỉnh. Thứ hai chính là Lan Thương Châu thần đao các. Bất quá thần đao các đệ tử, tất cả đều mặc đến chế tạo đặc biệt trang phục. Mà đao tháp đỉnh đối với đệ tử quản chế rộng thùng thình, không chế tạo đặc biệt trang phục, không tốt lắm nhận. Nhưng dù vậy, tất cả mọi người vẫn là liếc mắt liền nhìn ra đến người thân phận. Tiếp theo tự phát xu hướng tính dục hai bên tản ra, nhường ra một con đường. Phong sư huynh đến. Trong đám người, Thái Long nhìn thấy dậm chân mà đến đao tháp đỉnh cao thủ, hai tay mãnh lực nắm chặt, lần này nhìn ngươi Vũ Văn gia tộc, còn liều lĩnh thế nào. Thế mà, kia Vũ Văn ân soái thấy vậy, trong ánh mắt lại ngoan sắc chợt lóe. Chợt hắn kia giơ bàn tay lên một phen, lại không có hơi dừng lại một chút, tiếp tục đánh ra Trình Phong. Đệ, Vũ Văn ân soái vậy mà muốn cường sát Trình Phong. Ngoan độc, cũng có gan. Hẳn là không chút nào cho Tiềm Long thư viện đao tháp đỉnh mặt mũi. Thấy màn này, mọi người rối rít kinh hô. Về phần dậm chân mà đến gió trăm đỉnh cùng người khác, càng là mặt liền biến sắc. Vũ Văn ân soái, ngươi dám? Hôn trướng, tìm chết. Gió trăm đỉnh cùng người khác quát lên, đồng thời trường đao trong tay ra khỏi vỏ. Hiu hiu hiu ba. Từng đạo ánh đao lóe lên, chạy thẳng tới Vũ Văn ân soái mà đến. Nhưng mà, tốc độ quá chậm. Lấy Vũ Văn ân soái thủ đoạn, khẳng định có thể tại ánh đao chém chúng mình lúc trước, nhanh chóng bắt Trình Phong, rồi sau đó rút người ra rút lui. Bất quá, ngay tại Vũ Văn ân soái đánh ra xanh bàn tay lớn màu đen, sắp trúng đích Trình Phong thời khắc. Hừ. Một cái tiếng hừ lạnh, đột nhiên tại trong hư không nổ vang. Mà hướng theo âm thanh truyền ra, kia Vũ Văn ân soái nhất thời như bị sét đánh. Hắn kia đánh ra Trình Phong xanh bàn tay lớn màu đen, không những trong nháy mắt sụp đổ. Nó sắc mặt càng là thoáng cái trắng bệnh, khóe miệng đều xuất hiện một màn vết máu. Tiếp tục liền mặt đầy hoảng sợ lui nhanh về phía sau, tựa như ban ngày gặp quỷ. Tình huống gì? Kia Vũ Văn ân soái làm sao bỗng nhiên trong lúc đó liền khóe miệng tràn máu, lùi gấp đi. Lẽ nào hết thệ các thứ này, toàn bộ là bởi vì vừa mới cái kia tiếng hừ lạnh. Nhìn thấy một màn này, hiện trường thoáng cái vỡ tổ rồi. Nhẹ nhàng một cái hừ lạnh, lại đem đường đường một bậc thế gia gia chủ, chấn khỏe miệng chấn máu. Cái này cần là mạnh mẽ dường nào thực lực người nọ là ai? Các khán giả tràn ngập tò mò, dương mắt hướng về phía đánh giá chung quanh, nhưng lại không có nhìn thấy nửa cái bóng người. Chỉ có gió trăm đỉnh cùng người khác biết rõ, cái kia tiếng hừ lạnh đến từ phương nào, nắm chặt cán đao tay, không khỏi buông lòng xuống. Sư thúc tổ, nhất định là lãnh sư thúc tổ đến. Trong đám người, Thái Long song tay nắm chặt, khó nén vẻ kích động. Về phần Trình Phong, chính là đem nắm trong tay một bức tranh trụ, lần nữa tân trang vào trong hồn giới. Bộ kia hòa trụ, bên trên lấy mực đậm nhuộm đẫm ra cuồng phong, mưa to, thiểm điện, lôi đình, cho người ta một loại khó mà miêu tả khí sát phạt. Chính là Phong Vũ Lôi Điện đỉnh phong hậu, tại đế cổ Tùng Lâm thì đưa cho Trình Phong một bộ võ hồn quyển trụ. Cuốn này trụ, bao hàm Phong Vũ Lôi Điện đỉnh bốn vị phong chủ đánh giết lực lượng, cho dù đăng thiên tam tứ trọng cường giả, cũng có thể dễ dàng thương tổn đến. Mới vừa rồi, Trình Phong vốn định sử dụng này tấm võ hồn quyển trục tới đối phó Vũ Văn ân soái. Nhưng nếu Lãnh Thương Vũ đến, kia hắn tự nhiên vui vẻ lưu lại tên này bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Gia chủ, gia chủ. Nhìn thấy Vũ Văn ân soái bị một tiếng hừ lạnh đẩy lui, kia mấy trăm tên Vũ Văn gia tộc cao thủ đồng loạt vây lại. Lui ra. Nhưng Vũ Văn ân soái lại khoát tay chặn lại, để cho Vũ Văn gia tộc cao thủ toàn thể lùi về sau. Cũng tại đồng thời, ánh mắt nhìn về hư không, cau mày nói: Phương nào cao thủ, kính xin hiện thân gặp mặt. Hừ, ỷ lớn hiếp nhỏ bọn chuột nhắt. Huyền như đao phong cắt một bản âm thanh, từ trong hư không truyền ra, khó trách duy nhất sư điệt năm đó, vừa vặn tam đao liền đánh bại ngươi. Tâm tính như vậy người, cho dù tu vi cao hơn nữa, cuối cùng khó thành đại khí. Hướng theo cái thanh âm này, Vũ Văn gia tộc trước phủ đệ, hư không đông dưng bị một cái đao phong vô hình cắt ra. Sau một khắc, một vị trên người mặc cũ kỹ trường bảo lãnh ngạnh lão giả, đông nhiên cất bước chỗ ra. Chính là đao tháp đỉnh túc lão Lãnh Thương Vũ. Duy nhất sư điệt vị lão nhân kia lại xưng đao tháp đỉnh phong chủ vi sư cháu. Xem ra đao tháp đỉnh lần này, thật là muốn quyết tâm a. Thậm chí ngay cả bậc này cổ lỗ sĩ đều rời núi rồi. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1047, cường thế bá đạo. Nghe thấy Lãnh Thương Vũ lời nói, mọi người ở đây đều kinh hãi. Nhất là Vũ Văn gia tộc người, càng là đồng loạt hít vào một hơi, mặt đầy hoảng sợ. Ngay cả Vũ Văn ân soái đều là đồng tử lặng lẽ co giúp lại. Nguyên lai là Lãnh Thương Vũ tiền bối. Vũ Văn ân soái trầm giọng nói, bất quá ngươi tuy là tiền bối cao thủ, nhưng nói chuyện cũng phải chú ý phân tức. Ta Vũ Văn gia tộc mặc dù không bằng đao tháp đỉnh, nhưng cũng không phải ai cũng có thể làm đủ. Vũ Văn ân soái lời này vừa nói ra, mấy trăm ngàn quần chúng lại kinh sợ. Lãnh Thương Vũ người này dĩ nhiên là đao tháp đỉnh Lãnh Thương Vũ. Tục truyền người này tại hơn 80 năm trước cùng đao ma Hạ Giang cùng xưng là diệu thế song đao. Đao pháp đạt tới xuất thần nhập hóa trình độ. Theo sau vài chục năm, một mực đang đao tháp đỉnh ẩn cư. Chưa từng nghĩ, lại lần nữa rời núi rồi, phải cho Trình Phong xuất đầu. Vào giờ phút này, không chỉ là các khán giả kinh ngạc. Ngay cả kia Bạch gia, Tiêu gia, Tư Đồ gia. Cái khác bảy gia tộc, đều là hơi khiếp sợ. Cảm giác Vũ Văn gia tộc chuyện này, hoàn toàn làm lớn lên. Về phần hôn tạp ở trong đám người Hoàng Thành hộ vệ đội, càng là nhanh chóng thúc giục bảo vệ Hoàng Thành ngự lâm quân cao thủ, nhanh chóng chạy tới. Nộ nhớ để cho bậc này tồn tại cùng Vũ Văn gia tộc đánh nhau, vậy đơn giản là một tràng tai nạn. Liên tại vô số người, bởi vì Lãnh Thương Vũ xuất hiện mà kinh ngạc thời khắc. Vũ Văn gia tộc trước phủ đệ. Lãnh Thương Vũ ánh mắt lạnh lùng, quét về phía Vũ Văn Ân Soái. Ngươi nói cái gì? Lãnh Thương Vũ quát hỏi, ngươi để cho lão phu chú ý nói chuyện phân tức. Thật là cẩu cất đồ vật bình thường, mình ỷ lớn hiếp nhỏ, còn cắn ngược lại lão phu nhất khẩu. Lúc trước ngươi muốn thay đao tháp phong ta, giao hấn đao tháp phong ta đệ tử Trình Phong. Lãnh Thương Vũ tiếng nói xoay một cái, vừa vặn lão phu có rảnh rỗi, trước tiên thay ngươi Vũ Văn gia tộc tổ tiên, giao hấn ngươi một chút. Lãnh Thương Vũ làm việc thập phần dứt khoát. Vừa dứt lời, vù vù ba. Một luồng mạnh mẽ đến bạo đao ý, liền đột nhiên từ trên người Lãnh Thương Vũ xông lên trời không. Theo sau Lãnh Thương Vũ ánh mắt vừa nhấc, nhìn về Vũ Văn Ân Soái. Vẻ này mạnh mẽ vô thất đao ý, liền lập tức từ trên trời rơi xuống, chém về phía Vũ Văn Ân Soái đỉnh đầu. Đao ý thật mạnh a. Cửu giai, kia Lãnh Thương Vũ đao ý tối thiểu cũng đạt tới cửu giai. Tại bực này đao ý chạm kích dưới, thiên địa đều phải bị chém ra, đăng thiên cảnh cường giả cũng phải bỏ mạng. Hướng theo Lãnh Thương Vũ đao ý chém xuống, vậy bốn phía võ giả vây xem là vừa lui nữa. Trọn vẹn thối lui ra hơn 10 dặm, toàn thân da thịt cũng là làm đau, giống như bị đao cắt. Mà đây là Lãnh Thương Vũ tận lực thu liễm đao ý. Nếu không, tùy tiện đao ý phát ra, liền muốn chạm sát một mảng lớn cao thủ võ đạo. Gia chủ mau lui lại. Vũ Văn gia tộc trước phủ đệ. Khi nhìn thấy vẻ này từ thiên chạm đến khủng bố đao ý, Vũ Văn gia tộc cao thủ đồng loạt hô to, để cho Vũ Văn Ân Soái thối lui. Nhưng mà, căn bản không trốn thoát. Vũ Văn Ân Soái đã bị vẻ này đao ý trực tiếp nhắm. Vô luận hắn trốn tới chỗ nào, vẻ này đao ý cũng sẽ đuổi tới chỗ nào, mãi đến đem Vũ Văn Ân Soái chém giết mới thôi. Cự linh huyết mạch, bảo cho ta phát. Vũ Văn Ân Soái cũng biết rõ mình không trốn thoát, cho nên dứt khoát không trốn. Trực tiếp phát ra Vũ Văn gia tộc cự linh huyết mạch, để cho thân thể của hắn bỗng nhiên biến hóa cao, trở nên cường tráng. Cự linh, nghe đồn chính là thời kỳ thượng của một loại hình người cự thú. Cự linh có thể vai gánh núi lớn, thủ trào tinh thần. Thậm chí có chút ít siêu cấp cự linh, càng là có thể gánh lên một mảnh thương khung. Mà Vũ Văn gia tộc, chính là một cái truyền thừa cự linh huyết mạch gia tộc. Kỳ tộc nhân một nhiều hơn phân nửa, đều có thể giác tỉnh ra cự linh huyết mạch. Nhất là Vũ Văn Ân Soái, cự linh huyết mạch càng phi thường nồng nặc, cơ hồ đạt tới thượng cổ cự linh 1/10. Cho nên, khi Vũ Văn Ân Soái kích thích ra cự linh huyết mạch sau đó, cả người lại trong nháy mắt biến hóa đến rồi cao hơn 100 mét. Theo sau hai cái tay khúc khởi, gác ở đầu mình trước, hẳn là muốn đôi bính Lãnh Thương Vũ đao ý chém. Vành ba. Kích phát cự linh huyết mạch Vũ Văn Ân Soái, cơ thể độ cứng đạt tới một loại dọa người trình độ. Lại chỉ bằng vào hai cái tay củi trỏ, dám chặn lại Lãnh Thương Vũ cửu giai đao ý chẳng kích. Cái gì chặn lại? Thấy màn này, mấy trăm ngàn quần chúng kinh hô. Về phần Vũ Văn gia tộc người, chính là mừng rỡ không thôi. Con mẹ nó, vậy mà chặn lại. Trong đám người, Thái Long chân mày ngưng tụ, chửi như tắt nước. Đừng nóng, Vũ Văn Ân Soái không ngăn được mấy đao. Thế mà, thối lui đến Thái Long bên hông Trình Phong, lại lạnh nhạt nói, chỉ cần Lãnh sư thúc tổ sơ qua phát lực, hắn nhất định phải quỳ xuống đất chịu thua. Đúng như dự đoán. Trình Phong vừa dứt lời, Lãnh Thương Vũ tiến lên trước một bước. Vù vù ba. Một luồng so ban nãy mạnh hơn đao ý, ầm ầm vang dội chém vào Vũ Văn Ân Soái trên hai cánh tay. Đem Vũ Văn Ân Soái chém chân trái cong, suýt chút nữa quỳ một chân trên đất. Cho lão phu quỳ xuống. Thấy vậy, Lãnh Thương Vũ liên tục dậm chân. Mà hướng theo hắn mỗi bước ra một bước, đều sẽ có một luồng mạnh mẽ đao ý chém ra, chạm kích tại Vũ Văn Ân Soái trên hai cánh tay. Như vậy chạm kích 3-4 lần, kia Vũ Văn Ân Soái nhất thời khó mà kháng trụ. Vành. Nó đầu gối trái ầm ầm vang dội quỳ xuống đất. Đem mặt đất đập ra một cái rất lớn hô sâu. Ngay sau đó, Vũ Văn Ân Soái đầu gối phải cũng là như nhún ra, tùy ý hắn thế nào tử giang, cũng là chậm chậm hướng về phía mặt đất quỳ xuống đi. Đờ ít ít cợt mở, đao tháp này đỉnh Lãnh Thương Vũ thật là hung hăng a. Lại muốn đem đường đường một bậc thế gia gia chủ, áp tới hai đầu gối quỳ xuống đất. Nhìn đến gắt gao chống đỡ Vũ Văn Ân Soái, mọi người ở đây toàn bộ đều tê cả da đầu. Về phần Vũ Văn gia tộc người, càng là từng cái một gương mặt đỏ lên. Có chút Vũ Văn gia tộc cao thủ, ý đồ xông lên tương trợ Vũ Văn Ân Soái. Nhưng mà người còn không có tới gần Vũ Văn Ân Soái, liền bị một luồng mạnh mẽ đao ý băng phi, ho ra máu không thôi. Quỳ xuống đi. Nhìn lướt qua vùng vẫy dãy chết Vũ Văn Ân Soái, Lãnh Thương Vũ bước chân bước đi, lại lần nữa bước ra một bước. Vành ba. Bước này, tựa như đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ. Để cho Vũ Văn Ân Soái đùi phải, ầm ầm vang dội đập vào trên mặt đất, tạo thành hai đầu gối quỳ xuống đất thế. Quỳ, Vũ Văn Ân Soái đúng là vẫn còn hai đầu gối quỳ xuống đất rồi. Thật là hung hăng, thật là bá đạo. Đây Lãnh Thương Vũ nhất định chính là một vị bạo quân, không chút nào cho Vũ Văn gia tộc mặt mũi. Nhìn thấy hai đầu gối quỳ xuống đất Vũ Văn Ân Soái, mọi người ở đây hết thảy thán phục. Mà Vũ Văn gia tộc người, chính là rối rít cắn răng nghiến lợi, tràn đầy cảm giác nhục nhã. Hiển thị càng Vũ Văn Ân Soái, càng là trong ánh mắt hiện đầy tia máu. Nhớ hắn đường đường Vũ Văn gia tộc gia chủ, bực nào tôn quý hôm nay lại bị người áp tới hai đầu gối quỳ xuống đất, quả thực mất thể diện vứt xuống nhà bà nội. Sau ngày hôm nay, hắn Vũ Văn Ân Soái ắt sẽ uy nghiêm quét sân. Thế mà, Lãnh Thương Vũ vẫn còn cảm thấy không quá đủ. Ngươi cái này hôn trướng cũng cho lão phu quỳ xuống. Lãnh Thương Vũ ánh mắt nhìn về phía trốn ở góc phòng, mặt đầy hoảng sợ Vũ Văn Tiêu Lâm, nếu không phải ngươi cái hôn đản này tiết lộ bí mật, sư chất ta đao duy nhất cũng sẽ không bị tà phái người mai phục tập kích, bị thương càng thêm bị thương. Tiếng nói rơi xuống xong, Lãnh Thương Vũ phải duỗi tay ra, trực tiếp đem Vũ Văn Tiêu Lâm nắm lấy đến, vứt xuống Vũ Văn Ân Soái bên cạnh. Đợi đến đao ý ầm ầm vang dội đè xuống, Vũ Văn Tiêu Lâm nhất thời cùng một con cóc một dạng tứ chi chạm đất nằm trên đất. Bộ dáng kia, phải nhiều chật vật sẽ có bấy nhiêu chật vật. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1048, Vũ Văn gia tộc người mạnh nhất. Đờ ít ít cợt mờ, Lãnh Thương Vũ đây cũng quá cường thế đi. Lại đem Vũ Văn Ân Soái hai người, khiến hai đầu gối quỳ xuống đất, tựa như giống như nằm mơ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin. Trông thấy Vũ Văn Ân Soái hai người quỳ xuống đất hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Mọi người tất cả đều không nghĩ tới, Lãnh Thương Vũ rốt cuộc sẽ như thế cường thế. Không có chút nào đem Vũ Văn gia tộc coi ra gì. Thật ra thì đây vẫn tính là ôn hòa thủ đoạn, nếu như đặt ở vài thập niên trước, lấy Lãnh Thương Vũ tính khí. Một ngày giết tới Vũ Văn gia tộc, liền không đơn thuần là bức bách Vũ Văn Ân Soái quỳ xuống, tối thiểu cũng muốn gặp máu. Hả giận, thật hả giận. Trong đám người, Thái Long nhìn đến gò má dán trên mặt đất, vô cùng khuất nhục Vũ Văn Tiêu Lâm. Cảm giác một trận hả giận. Vũ Văn Tiêu Lâm cái này lao rất rưởi, lúc trước thập phần liều lĩnh. Thái Long lạnh lùng nói, hiển thị càng tại ta một mình đi tới Vũ Văn gia tộc thời điểm, càng bị nó đánh trọng thương. Lần này, cuối cùng cũng để cho hắn nếm được bị người dẫm ở dưới chân mùi vị. Vũ Văn Tiêu Lâm thứ người như vậy, nên lấy bạo chế bạo. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Trình Phong không có chút nào đồng tình, Thái Long, chờ một hồi ngươi có thể tự mình động thủ. Kìa Vũ Văn Tiêu Lâm đã từng thế nào đối với ngươi, ngươi liền gấp bội trả lại. Được. Thái Long gật đầu. Theo sau đang định động thủ. Đồng nhiên, hai cổ mạnh mẽ khí tức bay lên tiến tới. Đây hai cổ hơi thở, mỗi một luồng cũng như biển rộng một bản thâm trầm. Trong khi đến Vũ Văn gia tộc trước phủ đệ, lập tức đụng vào Lãnh Thương Vũ đao ý bên trên. Đem Lãnh Thương Vũ đao ý, gắng gượng đụng ra. Từ đó để cho bị đao ý áp tới quỳ dưới đất Vũ Văn Ân Soái hai người, thuận lợi đứng lên. Cao thủ chân chính đến. Chỉ bằng vào một cổ hơi thở, liền đụng vỡ Lãnh Thương Vũ đao ý, tối thiểu cũng là cùng Lãnh Thương Vũ đồng cấp bậc tồn tại. Rốt cuộc sẽ là ai chứ? Nhìn thấy đột nhiên phát sinh một màn, mọi người trợn to hai mắt. Sau đó rồi rít quay đầu, hướng về phía kia hai cổ hơi thở chuyển tới phương hướng nhìn. Chợt liền nhìn thấy, một nhóm hai người dậm chân tiến tới. Hai người kia, trước một người ước chừng hơn 60 tuổi, trên người mặc khảo cứu trường sam, sau gót có lấy năm đạo vầng sáng đang lấp lánh. Tu Vi, hiển nhiên đạt tới đăng thiên đệ ngũ trọng. Trường sam lão giả bên hông, chính là một vị thân mặc áo tím lão nhân, sau gót có bốn đạo vầng sáng. Điều này nói rõ Tu Vi của người này, chính là đăng thiên cảnh đệ tứ trọng. Thế mà, Tử Y lão nhân tuy là đăng thiên đệ tứ trọng, nhưng mà tên kia đăng thiên đệ ngũ trọng trường sam lão giả, lại đối cung kính có thừa. Thật giống như đối với mới vừa rồi là nhân vật số một, mà hắn chỉ là một cái người hầu. Hai cỗ đăng thiên cảnh cường giả, một người trong đó vẫn là đăng thiên đệ ngũ trọng. Nhìn thấy dậm chân mà đến hai vị lão nhân, chúng người trở nên động dung. Tuy nói Ngọc Kinh Thành cao thủ nhiều như mây, nhưng đăng thiên cảnh cường giả, nhưng cũng không phải là tùy ý rõ ràng. Vị này đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả ta giống như đã gặp, hẳn đúng là Vũ Văn gia tộc người mạnh nhất Vũ Văn Quá Cát. Vũ Văn gia tộc mặc dù có thể bước lên Ngọc Kinh thành 8 gia tộc lớn nhất nhóm, đều là bởi vì người nọ. Về phần cái kia Tử Ý lão nhân, tất là có chút xa lạ. Bất quá thấy hắn xuyên qua, có điểm giống hoàng gia cao thủ Tử Ý vệ. Hoàng gia hộ vệ, chia làm nhiều cái cấp bậc, tỉ như Ngân Ý vệ, Kim Ý vệ, Tử Ý vệ, vân vân. Trong đó Tử Ý vệ, tu vi tối thiểu cũng là đăng thiên cảnh, số người phi thường thưa thớt. Tên này Tử Ý lão nhân, tu vi đạt tới đăng thiên đệ tứ trọng. Sợ rằng tại chỗ có Tử Ý vệ bên trong, cũng là hàng đầu tồn tại. Tử Ý vệ. Trong đám người, Thái Long cao mày, không nghĩ tới Vũ Văn gia tộc, hẳn là mời tới một vị Tử Ý vệ. Vũ Văn gia tộc đây là đang viện binh, ý đồ lấy Tử Ý vệ dọa lui chúng ta. Trình Phong nói nhỏ, chắc hẳn kia Vũ Văn quá cát, sở dĩ không kịp thời xuất hiện, chính là đi tìm tên kia Tử Ý vệ rồi. Bất quá, lãnh sư thúc tổ cũng không phải là bị sợ lớn, chúng ta chờ coi. Ngay tại Trình Phong bọn họ suy nghĩ nhấp nhô thời khắc, Vũ Văn Quá Cắt cùng Tử Ý lão nhân đã tới Vũ Văn gia tộc trước phủ đệ. Chợt âm thanh như lôi đình, quát lên nói: "Lãnh Thương Vũ, ngươi vô duyên vô cớ tiến vào ta Vũ Văn gia tộc, bức bách ta Vũ Văn gia đứng đầu một nhà quỳ xuống, thật là thật lớn mật. Nếu như hôm nay ngươi không cho ra lời giải thích, lão phu để cho ngươi đổ máu tại chỗ." "Vũ Văn Quá Cắt, ngươi muốn cách nói ta bây giờ liền nói với ngươi pháp." Đối mặt Vũ Văn Quá Cắt hai người, Lãnh Thương Vũ không sợ hãi chút nào. Mấy ngày trước, người Vũ Văn gia tộc giải lao Vũ Văn Tiêu Lâm, hộp điều khiển từ xa Thiên Mệnh Ti một người đặc cấp theo dõi người, đem đao tháp phong ta phong chủ đao duy nhất hành tung, tiết lộ cho rồi tả phái trận doanh. Dẫn đến ta duy nhất sư điệt bị tập kích giết, đến bây giờ không có thể chuyển biến tốt. Ngươi cảm thấy, lý do này đủ sao? Nói năng bậy bạ. Thế mà, Vũ Văn Quá cắt lại hết lời phủ nhận, ta Vũ Văn gia tộc đường đường chính chính, đối với triều đình càng là trung thành tuyệt đối. Khởi sẽ làm ra bậc này tiết lộ bí mật sự tình. Ta xem ngược lại ngươi Lãnh Thương Vũ, ý đồ mượn cớ, đối với ta Vũ Văn gia tộc ném đá dấu tay. Quả thực đánh rắm. Lãnh Thương Vũ khí phách nói, ta Lãnh Thương Vũ nếu muốn diệt ngươi Vũ Văn gia, một người một đao đủ rồi. Sao lại với ngươi kỳ kỳ vai vai, lãng phí thời gian. Lãnh Thương Vũ, nói chuyện có thể muốn chui trách nhiệm. Vũ Văn Quá cắt lạnh lùng nói, ngươi nói ta Vũ Văn gia tộc giải lao Vũ Văn Tiêu Lâm tiết lộ bí mật. Dẫn đến ngươi đao tháp đỉnh phong chủ đao duy nhất, bị tà phái cường giả tập sát. Vậy thì tốt, bắt ra chứng cứ đến. Chỉ cần có chứng cứ chứng minh, Tiêu Lâm xác thực thư sướng mật. Vũ Văn Quá cắt đại nghĩa lâm nhân nói, không cần ngươi Lãnh Thương Vũ thúc giục, lão phu sẽ tự mình động thủ trói Tiêu Lâm, đi tới đao tháp đỉnh tạ tội. Chứng cứ. Lãnh Thương Vũ chân mày cau lại, ngươi muốn chứng cứ, ta liền cho ngươi chứng cứ. Đang khi nói chuyện, Lãnh Thương Vũ từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu trắng ngọc bội. Một cái ném về phía Vũ Văn Quá Cát. Ô thật là có chứng cứ. Lẽ nào kia Vũ Văn Tiêu Lâm, thật cùng tà phái trận doanh có cấu kết. Nhìn thấy màn này, mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Rồi sau đó đưa ánh mắt, rồi rít nhìn về phía Vũ Văn Tiêu Lâm. Lúc này Vũ Văn Tiêu Lâm, chính là sắc mặt biến thành màu đen, da đầu tê dại một hồi. Người khác có thể không rõ ràng, nhưng mình lại rõ ràng. Đao duy nhất bị tà phái người mai phục tập sát một chuyện, tất cả đều xuất từ hắn bày mưu đặc kế. Tuy nói sự kiện kia, hắn làm thập phần bí ẩn, có thể nói không người hiểu rõ. Nhưng trên thế giới này, cũng không có vĩnh viễn không hở tường. Hiển thị càng thiên mệnh ti truy lùng, có thể nói là vô khổng bất nhập, nói không chừng hắn làm tất cả, toàn bộ đều đã bị thiên mệnh ti ghi lại trong danh sách. Giả như chuyện này truyền giao ra ngoài, không những hắn khó có thể sống sót, ngay cả toàn bộ Vũ Văn gia tộc, đều muốn bị liên lụy. Kia Vũ Văn Tiêu Lâm sắc mặt thay đổi. Trong đám người, Thái Long nói nhỏ, cái tên rác rưởi kia tâm lý nhất định là có quỷ, không thì không sẽ như thế. Vũ Văn Tiêu Lâm nhất định là có vấn đề. Trình Phong gật đầu, tin tức này xuất từ Thiên Mệnh Ti, tuyệt đối không thể bị lỗi. Chỉ nhìn lãnh sư thúc tổ đoạt được chứng cứ, có hay không đầy đủ có phân lượng. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1049, đao thế. Vũ Văn gia tộc trước phủ đệ. Vũ Văn Quá cắt nhận lấy Lãnh Thương Vũ quang ra màu trắng ngọc bội. Đợi đến rót vào một luồng thần lực đi vào, vù vù ba. Cái kia màu trắng ngọc bội liền xuất hiện một cái cảnh tượng giả tưởng. Chỉ thấy đây cảnh tượng, chính là một chỗ xó xỉnh âm u, một người bình thường người trung niên, đang cùng một người đầu đội đấu đồng nhân thương thảo. Hai người không nói nhiều, đơn giản nói chuyện với nhau mấy câu, liền đều tự rời đi. Đến lúc bình thường người trung niên sau khi đi, tên kia đầu đội nón lá rộng vành người xốc hết lên rồi nón lá rộng vành. Mọi người định thần nhìn lại, hiển nhiên chính là Vũ Văn Tiêu Lâm. Rất rõ ràng, người bình thường kia, chính là thiên mệnh ti đặc cấp theo dõi người. Vũ Văn Tiêu Lâm đầu đội nón lá rộng vành, tại xó xỉnh âm u bên trong cùng người này thương thảo, khẳng định có vấn đề lớn. Nói không chừng ngay tại thương lượng, ám hại đao duy nhất sự tình. Lãnh Thương Vũ, đây chính là cái gọi là chứng cứ. Thế mà, xem xong cảnh tượng giả tưởng sau đó, Vũ Văn Quá cắt lại lạnh rên một tiếng, chỉ bằng vào một bộ Tiêu Lâm cùng người khác gặp mặt hình ảnh, liền kết luận Tiêu Lâm là người tiết lộ bí mật, đây không khỏi cũng quá mức buồn cười đi. Vũ Văn Quá cắt, ngươi chẳng lẽ mắt mù phải không? Lãnh Thương Vũ âm thanh phát lạnh, cùng Vũ Văn Tiêu Lâm thương thảo người kia, chính là Thiên Mệnh Ti đặc cấp theo dõi người. Người này cùng Vũ Văn Tiêu Lâm thương thảo lúc trước, sư chất ta đao duy nhất, mới từ sông Ngọc Thương lưu vực sông truyền tống đến Thiên Mệnh Ti một cái điểm truyền tống. Cái kia điểm truyền tống, vừa vặn ở vào tên kia đặc cấp theo dõi người dưới giám sát. Lãnh Thương Vũ nói, mà tại người này cùng Vũ Văn Tiêu Lâm gặp nhau sau đó, sư chất ta liền bị tập sát. Ngươi nói chuyện này cùng Vũ Văn Tiêu Lâm không liên quan có thể sao? Lãnh Thương Vũ, ngươi không muốn toàn cơ bắp suy nghĩ chuyện. Vũ Văn Quá cắt nói, đây cũng có khả năng là tên kia đặc cấp theo dõi người tại thủ đoạn chơi, tận lực vu oan giá họa. Nói tóm lại, ta Vũ Văn gia tộc người tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật. Vũ Văn Quá cắt, ngươi muốn bao che Vũ Văn Tiêu Lâm sao? Lãnh Thương Vũ âm thanh băng lạnh xuống, để lộ ra một cỗ sát ý. Lãnh Thương Vũ, lão phu cũng không phải là bao che Tiêu Lâm, mà là thực sự cầu thị. Vũ Văn Quá cắt nói, phải biết, ngươi cung cấp cái gọi là chứng cứ, căn bản nói rõ không là cái gì. Nếu như ngươi không cầm ra cái khác chứng cứ, liền là cố ý chuyện theo dệt. Ngươi muốn cái khác chứng cứ. Lãnh Thương Vũ đông nhiên cười lạnh một tiếng, cái nào dễ, chỉ cần Vũ Văn Tiêu Lâm phối hợp, lập tức liền có thể biết hắn có phải hay không người tiết lộ bí mật rồi. Ồ cần Tiêu Lâm như thế phối hợp Vũ Văn Quá cắt chân mày cau lại. Rất đơn giản. Lãnh Thương Vũ nói, chỉ cần hắn buông ra thần niệm, để cho ta tiến hành siêu hồn. Siêu hồn. Vũ Văn Quá cắt sầm mặt lại, Lãnh Thương Vũ, thiệt thòi ngươi nói ra miệng. Người một khi bị siêu hồn, trên 90% sẽ biến thành ngu ngốc. Còn lại một thành, tại chỗ hồn phi phách tán. Vũ Văn Quá cắt cả giận nói, chẳng lẽ ngươi muốn đùa bỡn thủ đoạn, hại chết Tiêu Lâm phải không? Vũ Văn Quá cắt, ban nay chính là ngươi nói muốn chứng cứ. Lãnh Thương Vũ nói, bây giờ có đoạt được chứng cứ biện pháp, nhưng ngươi nhăn nhăn nhó nhó. Chó má. Vũ Văn Quá cắt mắng to, giả như Tiêu Lâm không phải người tiết lộ bí mật, vậy hắn bị siêu hồn sau đó, chẳng phải là muốn hàm đoan mà chết. Hắn nhất định là người tiết lộ bí mật. Lãnh Thương Vũ khẳng định nói, chỉ cần lục soát một chút hồn, tất cả liền sẽ được phơi bày. Đang khi nói chuyện, Lãnh Thương Vũ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vũ Văn Tiêu Lâm. Mà hắn cái nhìn này, con bị dọa sợ đến kia Vũ Văn Tiêu Lâm vãi cả linh hồn. Huyền tổ, ta không phải người tiết lộ bí mật, ta không đúng a? Vũ Văn Tiêu Lâm liền lăn một vòng trốn Vũ Văn Quá cắt sau lưng, tràn đầy nước nỡ nói, xin ngài nhất định bảo hộ ta nha. Tiêu Lâm, ngươi yên tâm. Vũ Văn Quá cắt nói, chỉ cần huyền tổ tại, tuyệt đối sẽ không để cho Lãnh Thương Vũ đối với ngươi siêu hồn. A, Vũ Văn Quá cắt, ta tuy rằng cùng ngươi là cùng cảnh giới võ giả. Lãnh Thương Vũ cười lạnh, nhưng mà ta muốn làm chuyện, ngươi căn bản không ngăn được. Liều lĩnh. Vũ Văn Quá cắt quát lên, nhưng sắc mặt nhưng có chút phát xanh. Bởi vì hắn bản thân cũng biết rõ, mặc dù Lãnh Thương Vũ cùng mình đều là đăng thiên đệ ngũ trọng, nhưng là chiến lực chân chính, hắn lại kém một bậc. Vì vậy xoay chuyển ánh mắt, nhìn về bên hông Tử Ý lão nhân. Nguyên Trung huynh, ngài cũng nhìn thấy, người này thực sự quá làm càn. Vũ Văn Quá cắt chắp tay nói, ỷ vào mình chính là võ đạo cao thủ thánh địa, lại ý đồ đối với ta Vũ Văn gia tộc người, mạnh mẽ thi triển siêu hồn thuật. Mong rằng Nguyên Trung huynh có thể chủ trì công đạo. Nguyên Đồng Hồ chính là hoàng gia hộ vệ Tử Ý vệ phó thống lĩnh. Người này không chỉ tu là cao thâm, tư cách và sự từng trải sâu hơn, rất nhiều Tử Ý vệ đô là hắn hậu bối. Vũ Văn Quá cắt cùng người này quan hệ khá sâu, lần này xin nó qua đây, liền là muốn mượn người này lực lượng, chèn ép Lãnh Thương Vũ. Lãnh Thương Vũ, người đây có thể có hơi quá. Nguyên mặt Đồng Hồ rung gầy nhom, ánh mắt lại phi thường sắc bén. Lúc này nghe được Vũ Văn Quá cắt cầu viện, ánh mắt vừa nhấc, nhìn về Lãnh Thương Vũ, Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Tiêu Lâm. Vừa vặn chỉ là một đối tượng hoài nghi, nhưng ngươi sẽ đối hắn mạnh mẽ siêu hồn. Đây có thể với để ý không hợp, xin ngươi hãy khắc chế một ít. Nguyên Trung tiên sinh, hẳn đúng là Tử Ý vệ đi. Lãnh Thương Vũ ánh mắt đảo qua Nguyên Đồng Hồ, nhàn nhạt nói, Tử Ý vệ chính là hoàng gia hộ vệ, chính chức trách là bảo vệ thành viên hoàng thất an toàn. Về phần đây bên ngoài cung sự tình, ta cảm thấy ngươi chính là ít nhúng tay cho thỏa đáng. Lãnh Thương Vũ, ngươi đây là đang cảnh cáo ta sao? Nguyên Đồng Hồ thần sắc lạnh lẽo. Không phải cảnh cáo, mà là có lòng tốt nhắc nhở. Lãnh Thương Vũ nói, bởi vì ta Lãnh Thương Vũ nghĩ làm việc, không ai ngăn cản được, cho dù là Tử Ý vệ cũng không được. Hả, thật không? Nguyên Trung mi đầu ngưng tụ lại, Nguyên Mẫu ngược lại có chút không tin. Ha ha, Lãnh Thương Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, nếu ngươi không tin, vậy thì thử xem lão phu thủ đoạn. Tiếng nói rơi xuống xong, một luồng phong mang tất lộ khí thế, đột nhiên từ trên người Lãnh Thương Vũ lao ra.